Chương 2249, rừng đá truy kích. Chương 2249, rừng đá truy kích truy. Quang Minh Đại Thần Vương Hách Bụt nháy mắt liên tưởng đến cái nào đó cùng sự thật không kém bao nhiêu khả năng, lập tức lách mình liền hướng Đỗ Long biến mất cửa thông đạo điện bắn đi. Hai người cơ hồ là trước sau chân đạp nhập đầu kia từ hống chấn thủ trong thông đạo. Đây hết thể nói rất dài dòng, từ Đỗ Long nhìn thấy Hách Bụt lập tức lách mình hướng tiến vào thông đạo, lại đến Hách Bụt sững sờ ngơ ngác một chút liên tưởng đến rất nhiều cũng truy sát đi vào, trước sau đoán chừng cũng chính là trong nháy mắt sát công phu kia thôi. Siêu siêu siêu, con diên quanh co trong thông đạo, trước sau hai thân ảnh tại cao tốc chạy vội trước tiến vào, cả hai ở giữa thân pháp tốc độ đều cực nhanh vô song, giống như nói đạo tàn ảnh ở trong đường hầm điện thiểm mà qua. Dọc theo con diên quanh co thông đạo không ngừng bay lượn trước tiến vào, Quang Minh Đại Thần Vương Hách Bụt bên cạnh tốc độ cao nhất trước tiến vào đồng thời cũng đang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Vẹn vẹn bước vào rừng đá thông đạo trong chốc lát, hắn cũng đã cảm nhận được kia cô đến từ thần hồn khủng bố áp lực, mạnh như đại thần vương cảnh giới thực lực nhưng cũng không cách nào ngự không phi hành, chỉ có thể dọc theo con diên quanh co lộ tuyến hướng Đỗ Long truy sát tới. Đáng ghét, Hách Bụt đuổi sát lao nửa ngày cũng không có đuổi kịp Đỗ Long thân ảnh, lúc này có chút tức giận địa mắng thầm, đây rốt cuộc lại là một cái dạng gì địa phương quỷ quái. Trước kia cái kia thú tôn rừng rậm là nương tựa theo kinh khủng trọng lực hạn chế mình năng lực phi hành, cái này bên trong nhưng lại nương tựa theo thần hồn áp chế cũng để cho mình không cách nào phi hành. Bởi vì không cách nào ngự không phi hành, Hách Bụt cũng liền không cách nào đi đường tắt trước đuổi theo giết Đỗ Long, chỉ có thể cùng Đỗ Long đồng dạng tại con diên quanh co trong thông đạo toàn lực chạy vội. Ngay cả tiếp theo truy sát hồi lâu cũng không thể nhìn thấy mục tiêu thân ảnh, cái này cũng khó trách hắn sẽ lửa công tâm, nhưng vô luận hắn có bao nhiêu phẫn nộ cũng vô dụng, không cách nào ngự không phi hành, hắn chỉ có ngoan ngoãn địa tại Đỗ Long sau lưng hít bụi bụi phần. Một cái tin tức bị truyền tống ra ngoài, Đỗ Long đem mình tao ngộ nói cho một cái khác phân thân, bên kia rất nhanh liền có hồi âm hỏi thăm hắn có thể hay không thoát khỏi địch nhân truy sát. Tại xác định hắn bên này tạm thời vấn đề chưa đủ lớn về sau, phía trước phân thân lúc này mới biểu thị hắn đem đình chỉ trước tiến vào, phải chờ tới cả hai tụ hợp về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Dừng đá trong thông đạo, hai thân ảnh một trước một sau không ngừng trước tiến vào, tại kia con diên quanh co rừng đá trong thông đạo cao tốc chạy vội, vô luận Quang Minh Đại Thần Vương Hách Bụt như thế nào ra tốc nhưng thủy chung đều không thể đuổi lên trước mặt thân ảnh. Vạn bất đắc dĩ dưới, hắn chỉ có thể cùng giấu ở tùy thân mang theo động thiên thế giới bên trong một đoàn người bắt được liên lạc, cuối cùng rất nhanh liền làm ra quyết định, Hách Bụt thân hình hư không tiêu thất đồng thời, khác một thân ảnh màu đen xuất hiện ở trong đường hầm, cũng tiếp tục hướng phía trước điện tiệm mà qua. Siêu siêu siêu, đạo đạo màu đen tàn ảnh nhanh như chớp giật, thân ảnh màu đen rõ ràng là Hắc Ám Đại Ma Vương Cổ Kỳ, liền thấy tốc độ của hắn so với Quang Minh Đại Thần Vương Hách Bụt lại phải nhanh bên trên một mảng lớn. Bình thường tu vi cảnh giới tương đương tình huống dưới, Hắc Ám nhất hệ tốc độ muốn nhanh hơn không ít, mà đây cũng là Hách Bụt lựa chọn cùng Cổ Kỳ đổi vị trí nguyên nhân chủ yếu. Quả nhiên, Hắc Ám Đại Ma Vương Cổ Kỳ vừa hiện thân, nó thân pháp tốc độ liền nhanh một mảng lớn, cả người đã tại rừng đá trong thông đạo lưu lại nói đạo tàn ảnh, hóa thành một bôi tia chớp màu đen hướng phía trước điện tiệm mà qua. Động tiên thế giới bên trong, một đám quang ám hai tộc cường giả lặng lặng địa nhìn chăm chú lên ngoại giới, đều tại mong mỏi Cổ Kỳ có thể tận mau đuổi theo Đỗ Long, đến lúc đó nhất định có thể đem cái này ngay cả thần tôn cảnh giới cũng còn không có đột phá phân thân vây giết tại đây. Thời gian tại từng giây từng phút địa trôi qua, tại Ám Hắc Đại Ma Vương Cổ Kỳ xuất hiện về sau, trọn vẹn lại cầm tiếp theo một khắc đồng hồ tả hữu, mọi người phương mới nhìn đến cuối thông đạo kia giống như nhìn thoáng qua bóng lưng điện tiệm mà qua. Tại tòa này thần hồn bị nghiêm trọng áp chế trong thông đạo, thần thức dò xét phạm vi tức thì bị áp chế đến dọa người tình trạng, mạnh như thần tôn cảnh đại năng cường giả, nó thần thức tối đa cũng chỉ có thể dò xét đến không đủ cách xa 100 mét phạm vi. Kể từ đó, bọn hắn còn không bằng thông qua mắt thường đến tìm kiếm mục tiêu tới cũng nhanh gọn một chút. Cũng chính vì vậy khi bọn hắn khi nhìn đến kia nhìn thoáng qua thân ảnh lúc, từng cái thần tôn cảnh đại năng cường giả vậy mà cũng nhịn không được hưng phấn điệu kêu to lên. Cổ Kỳ, nhìn thấy hắn, mau đuổi theo a. Ha ha, đã có thể nhìn thấy thân ảnh của đối phương, cái này cũng đại biểu Cổ Kỳ thân pháp tốc độ so với đối phương thực sự nhanh hơn nhiều, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đuổi kịp cái này tên hôn đản đi. Ha ha ha. Tại trận hưng phấn tiếng cười to cùng tiếng thúc giục bên trong, Cổ Kỳ cũng lưu đủ kình toàn lực muốn ra tốc đuổi lên trước mặt đạo thân ảnh kia. Thân là Hắc Ám Đại Ma Vương, hắn vốn là cực am hiểu thân pháp tốc độ, tiềm lực như thế bạo phát xuống còn thật sự lại đề cao một chút tốc độ. Phía trước, bảo trì ba đầu ngàn cánh tay trạng thái Đỗ Long tự nhiên cũng nhìn chắp sau lưng cái kia đạo cực tốc truy giết tới thân ảnh màu đen, cái này khiến thân hình hắn vì đó chấn động, lập tức biết được địch nhân vì đuổi kịp mình cố ý đổi một vị am hiểu thân pháp tốc độ Hắc Ám Đại Ma Vương. Hắn toàn thân đột nhiên chấn động ở giữa, nó thân pháp tốc độ một cách tự nhiên tăng lên một đoạn nhỏ, liền phảng phất sau lưng có con hung thú đang đuổi giết mình, đột nhiên bung ra hai vó câu liều mạng chạy vội muốn trốn tránh truy kích. Ngũ hành phong lôi bộ pháp tại thời khắc này bật hết hỏa lực, Đỗ Long cả người giống như một đạo kim sắc lôi điện quang mang ở trong đường hầm điện tiệm mà qua, tốc độ so với sau lưng Hắc Ám Đại Ma Vương Cổ Kỳ cũng chỉ là hơi kém một chút. Không được, tiếp tục như vậy đi xuống, mình chỉ sợ vẫn là sẽ bị đối phương cho đuổi theo. Phía trước ra tốc chạy trốn Đỗ Long ngay cả tiếp theo tại hai đầu hơi dài trực đạo trông thấy sau lưng Cổ Kỳ, nháy mắt liền tính toán ra cả hai ở giữa khoảng cách đang không ngừng bị rút ngắn. Theo lý mà nói, ngũ hành phong lôi bộ pháp là cực thích hợp tại loại này con diên quanh co trong thông đạo đi đường trước tiến vào thân pháp, đáng tiếc sau lưng Hắc Ám Đại Ma Vương bản thân cảnh giới cao hơn chính mình ra quá nhiều, lại là lấy thân pháp tốc độ tăng trưởng tồn tại. Đáng tiếc là, tại cái thông đạo này bên trong nữ hoa thời không bộ pháp không phát huy ra ứng dụng tác dụng, nếu như nơi đây là nữ hoa thời không bộ pháp truyền thừa động đường vậy là tốt rồi, mình có thể vừa xài bước ra cả người trực tiếp vượt ngang toàn bộ ba động biến hóa chu kỳ động đường. Hiện tại như thế nào cho phải? Tiếp tục như vậy xuống dưới sớm muộn sẽ bị đối phương cho đuổi tới phụ cận, đến lúc đó chưa hẳn có thể đào thoát đối phương truy sát ta. Siêu siêu siêu. Kim sắc thân ảnh kế tiếp theo tại cao tốc chạy trốn trước tiến vào, Đỗ Long trong đầu lại toát ra vô số suy nghĩ, cuối cùng đạt được kết luận chính là kế tiếp theo nương tựa theo loại thân pháp này tốc độ tất nhiên sẽ bị đuổi kịp. Dựa vào, đột nhiên, trong đầu phảng phất có một tia sáng hiện lên, Đỗ Long hưng phấn địa thầm nghĩ, thân pháp của mình tốc độ so với đối phương cũng chỉ là hơi kém một chút thôi, trước mắt cái thông đạo này lại như thế chật hẹp, vì sao lại luôn muốn như thế nào để cao tốc độ thoát khỏi truy kích của đối phương, mà không phải nghĩ biện pháp cản trở đối phương tốc độ đi tới đâu. Ha ha ha. Hưng phấn địa ám cười một tiếng về sau, Đỗ Long trên mặt ngưng trọng thần sắc quét sạch sành sanh, thay vào đó lại là tràn đầy tự tin nụ cười hưng phấn. Ong ong ong. Tại một đầu tương đối thẳng tắp trôi lối đi, ba đầu ngàn cánh tay Đỗ Long trong tay nắm lấy mấy món hình chuông pháp khí, lựa chọn một cái thời cơ thích hợp hướng sau lưng liên tiếp điện xạ ra mấy chục đạo năng lượng lực trường sóng xung kích. Nói đạo năng lượng khí tràng sóng xung kích uy lực cũng không tính đặc biệt cường đại, lại y nguyên vẫn là để vừa mới xuất hiện tại cái thông đạo này bên trên cổ kỳ thần sắc của biến, hiển nhiên là biết muốn xảy ra vấn đề lớn. Đông đông đông. Nói năng lượng lực trường sóng xung kích một khi tới gần cổ kỳ bên cạnh, liền sẽ nhao nhao vỡ ra, cố năng lượng này đối cổ kỳ căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì, lại nhiều ít vẫn là có thể cản trở nó trước tiến vào thân pháp tốc độ. Mà Đỗ Long lại có thể tại phóng thích năng lượng lực trường sóng xung kích phản tác dụng ở dưới, hơi ra tốc trước tiến vào, cứ kéo dài tình huống như thế cả hai ở giữa khoảng cách một cách tự nhiên sẽ bị lần nữa kéo ra đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi khi cổ kỳ truy giết tới gần thời điểm, Đỗ Long liền sẽ không nhanh không chậm phóng xuất ra năng lượng lực trường sóng xung kích, mượn chi lấy chậm lại đối thủ tốc độ đi tới. Một khi bị con diên quanh co thông đạo ngăn trở ánh mắt, cổ kỳ lại có thể thừa cơ đuổi tới phụ cận, kể từ đó hắn dường như rất nhỏ khả năng hoàn toàn đuổi kịp Đỗ Long bước chân. Cái nào đó động thiên thế giới bên trong, một đám phương Tây quang ám hai tộc vương cảnh đại năng các cường giả, tất cả đều có chút không nói nhìn qua ngoại giới, trong lúc nhất thời cũng không tìm tới giải quyết trước mắt khốn cục ý kiến hay. Đông đảo phương Tây quang ám hai tộc vương cảnh cường giả bên trong, trừ có Đỗ Long thấy qua mấy người kia bên ngoài, thế mà còn có hai đạo khuôn mặt xa lạ, có thể nhìn thấy liền ngay cả Quang Minh đại thần Vương Hách Bổn mấy người cũng đều đối hai người kia lộ ra tất cung tất kính. Thân phận của đối phương địa vị tuyệt đối để người khó mà tưởng tượng. Ngũ Đức đại nhân, ngài nhìn cái này nên làm thế nào cho phải? Cổ Kỳ chắc hẳn rất không có khả năng đuổi kịp cái kia đáng ghét người Đông Phương a. Hách Bổn mặt mũi tràn đầy cung kính hướng nó bên trong một cái người dò hỏi. Trên người đối phương triển lộ ra khí tức cũng chính là Quang Minh đại thần vương cảnh giới, nhưng mà lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, mạnh như Quang Minh đại thần vương Hách Bổn chỉ có thể đem mình bày ở cực thấp vị trí. Nô. Quang Minh đại thần vương Ngũ Đức khẽ bước cẩm, trên mặt thế mà còn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía bên cạnh cái kia khuôn mặt lạnh lùng hắc ám đại ma vương đạo. Vi Tư, tốc độ của ngươi so cổ kỳ muốn nhanh hơn không ít. Nếu là từ ngươi ra mặt có thể hay không đuổi kịp đối phương? Không được. Cái kia tên là Vi Tư lạnh lùng nam tử không chút do dự lắc đầu đáp. Tại đối phương không ngừng phóng thích đạn năng lượng bấy nhiêu tình huống dưới, trừ phi có thể thuấn di đến hắn khác một bên tiến hành chặn đường, nếu không tốc độ lại nhanh cũng không có tác dụng. Ai? Khá là đáng tiếc. Vũ Đức nhẹ nhàng địa lắc đầu, nụ cười trên mặt lại chưa thấy ít đi nói. Xem ra chỉ có thể gửi hy vọng ở hậu phương địa thế xuất hiện biến hóa. Đến lúc đó đối phương không cách nào thông qua đạn năng lượng đến cản trở thân pháp của chúng ta tốc độ, chúng ta mới có đuổi theo hy vọng. Lời của hắn để chúng người mắt đột nhiên sáng lên, rất hiển nhiên đều đối thuyết pháp này phi thường tán đồng, ai cũng không biết thông đạo đằng sau sẽ là dạng gì địa hình hoàn cảnh, nếu như là một cái trống trải khu vực, đến lúc đó thật là có hy vọng có thể chém giết Đỗ Long cái này phân thân cũng có nói. Nhưng mà, bọn hắn lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Đỗ Long một cái phân thân đã tại phía trước chờ, đến lúc đó cả hai cùng hưởng xong ký ức về sau, bọn hắn sợ rằng sẽ ngay cả truy tại sau lưng hít bụi bụi cơ hội đều không có. Đông đông đông. Con diên quanh co rừng đá trong thông đạo, thỉnh thoảng sẽ vang lên trận trận năng lượng bạo tạc tiếng nổ lớn, những năng lượng này bạo tạc căn bản là không cách nào dùng chuyển thông đạo mảy may, cả cái lối đi đều ở vào phương thế giới này đại trận thủ hộ phía dưới. Nhìn xem những thông đạo kia bởi vì năng lượng bộc phát mà dần hiện ra đến đạo đạo huyết sắc mạch lạc, Đỗ Long đáy mắt không khỏi hiện hiện một tia vẻ cân nhắc, đối ở trước mắt tòa này thần bí vô cùng rừng đá thông đạo cũng lần cảm giác hiếu kỳ không thôi. Dài đường dài dằng dặc, thành công ngăn cản địch nhân đuổi kịp cước bộ của mình về sau, Đỗ Long bắt đầu phân tâm dùng nhiều. Một tiểu bộ phân tâm thần kế tiếp theo phụ trách toàn lực cản trở địch nhân tốc độ tiến lên, khác một tiểu bộ phân tâm thần phụ trách tốc độ cao nhất chạy vội cũng ghi chép chung quanh lộ tuyến biến hóa, còn lại tuyệt đại bộ phân tâm thần tắc là vùi đầu vào cảm ngộ tu hành ở trong đi. Đã có đối các loại thiên đạo ảo diệu cảm ngộ tu hành, cũng có đối rừng đá thông đạo nội bộ thần hồn áp chế tiến hành phân tích cảm ngộ, bởi vì biết khoảng cách phía trước phân thân còn có thật nhiều năm đường muốn đi, hắn cũng là không vội ở cầu xong rồi. Thời gian tại từng ngày trôi qua, Hắc Ám đại ma vương Cổ Kỳ cũng không hề từ bỏ truy sát Đỗ Long. Hắn cũng không có chỉ nhìn lấy mình có thể nhanh chóng đuổi kịp đối phương, tại như thế lối đi hẹp bên trong truy sát cả người pháp tốc độ chỉ so với mình yếu hơn một chút mục tiêu, đối mặt không ngừng quấy nhiễu căn bản cũng không có bất luận cái gì đi hữu hiệu ứng đối biện pháp. Mà Cổ Kỳ cũng nghe theo Hắc Ám đại ma vương Vi Tư đề nghị, hắn chỉ cần kế tiếp theo cắn mục tiêu không thả là được, tiếp xuống liền muốn nhìn riêng phần mình vật khí, nếu như truy sát tới đất thế chống trải khu vực đến lúc đó nhất định liền sẽ là Đỗ Long tử kỳ. Truy kích một phương cũng không đội ở cầu thành, đuổi trốn song phương dần dần chậm dần một chút tốc độ, cả hai chỉ phải giữ lấy khoảng cách an toàn là được. Cũng là khỏi phải tốc độ cao nhất chạy vội khổ cực như vậy. Trong nháy mắt, liền lại là rất nhiều năm trôi qua, Hắc Ám đại ma vương Cổ Kỳ đều hơi choáng rơi, hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được trước mắt đầu này rừng đá thông đạo thế mà tựa như không có cuối cùng. Nương tựa theo hắn cùng Đỗ Long thân pháp tốc độ, dòng giá tốt thời gian mấy năm ngay cả tiếp theo đuổi dưới đường, khủng bố đều đã có thể vòng quanh bản cổ thần giới chạy một vòng a. Đương nhiên, trước mắt cái thông đạo này con diên khúc chết biến ảo chập chờn, nửa đường cũng không biết có hay không tại đi vòng bèo cũng có nói, dù ai cũng không cách nào xác định thế giới này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hỗn đản, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Cựu Lê bộ lạc Di chỉ ở trong tại sao lại có dạng này một cái cửa ải? Nó lại đang khảo nghiệm kẻ xông vào phương diện kia năng lực, bên cạnh toàn lực cắn đố long thân ảnh không thả, Hắc Ám đại ma vương cổ kỳ đã không phải là lần thứ mấy toát ra dạng này không kiên nhận ý nghĩ. Thật ở nào đó cái hoàn cảnh liên miên bất tận trong thông đạo, cầm tiếp theo đi đường tốt nhiều năm cũng không biết cuối cùng ở đâu bên trong, liền xem như thần tôn cảnh đại năng cường giả cũng sẽ cảm giác tâm phiền khí nóng này. Siêu, cơ hồ liền trong lòng hắn toát ra ý nghĩ này đồng thời, hắn lần nữa nhìn thấy phía trước thân ảnh vàng nóng, chỉ là lần này lại làm cho hắn nhìn thấy một màn kinh người, trước mắt thân ảnh vàng nóng tựa hồ cũng không phải là đơn độc một đạo, rõ ràng là hai cái người khoác kim giáp đố long xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay tại hắn lơ ngơ thời khắc, hai thân ảnh hợp hai là một, hóa thành một thân ảnh kế tiếp theo dọc theo thông đạo không ngừng trước tiến vào. Trước mắt một màn này để cổ kỳ cảm giác mình trước đó có phải là bị hoa mắt? Chẳng lẽ là bởi vì thời gian dài tại rừng đá trong thông đạo chạy vội nguyên nhân, mình vừa mới vậy mà hoa mắt sao? Cổ kỳ lòng tràn đầy nghi hoặc địa thầm nghĩ. Chương 2250, tự sáng tạo thân pháp. Chương 2250, tự sáng tạo thân pháp. Siêu siêu siêu. Kim sắc thân ảnh kế tiếp theo tại phía trước chạy vội, phản phất hết thể đều không có bất kỳ cái gì cải biến, mà giờ khắc này Đỗ Long đưa lưng về phía hậu phương, gương mặt phía trên lại mang theo một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Chờ đợi nhiều năm về sau, hai cái phân thân rốt cục lần nữa tụ họp, hắn cũng không có lựa chọn cao điệu phản kích, mà là tận khả năng điệu thấp điệu toàn hai là một. Sau đó kế tiếp theo tại rừng đá trong thông đạo chạy vội trước tiến vào cũng ghi chép con diên quanh có thông đạo biến hóa tình huống. Tại hắn tùy thân mang theo động thiên thế giới bên trong, vừa mới đến phân thân chính an tĩnh xếp bằng ngồi dưới đất, trong đầu lại là đang không ngừng tiêu hóa lấy vừa mới lấy được hải lượng ký ức. Giờ phút này, chính tại ngoại giới chạy vội đi đường phân thân cũng không nhàn rỗi, hắn cũng tại hấp thu tiêu hóa phân thân mang tới hải lượng ký ức, đặc biệt là phân thân tại năng lượng núi lửa bên trong cảm ngộ đạt được những cái kia chân quý ký ức. Những ký ức này đối với đạt tới thần tôn cảnh giới Đỗ Long mà nói đều cực kỳ chân quý, hắn mơ hồ cảm giác được những ký ức này tựa hồ trực chỉ nào đó đầu đại đạo lộ tuyến, mình rất có thể sẽ vì vậy mà đột phá một ít trọng yếu bình cảnh. Thời không đại đạo. Nguyên lai đây chính là đại thành viên mãn thời không đại đạo. Động tiên thế giới bên trong, Đỗ Long lòng tràn đầy vui vẻ cảm thụ được thời không đại đạo huyền diệu, vô song hưng phấn địa thì thào nói nhỏ. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đứng dậy, bắt đầu ở động tiên thế giới nội bộ thi triển ra nữ hoa thời không bộ pháp đại thành bản, cả người nháy mắt huyền hóa thành nói đạo tàn ảnh. Tại vô biên vô hạn động thiên thế giới bên trong vừa đi vừa về cao tốc chạy vội Nazi. Khi thì một bước phóng ra chính là cách xa ngàn tỷ dặm, khi thì từng bước một phóng ra lại chỉ là tại phương viên số trong phạm vi 10 thước cao tốc Nazi lấy, hắn tại thời khắc này đem nữ hoa thời không bộ pháp hoàn toàn hiểu rõ. Đây chính là nữ hoa thời không bộ pháp đại thành viên bản sao. Quả nhiên bộ pháp như kỳ danh, mình mỗi một bước phảng phất đều dẫm tại thời không phía trên, tiến thôi ở giữa mượt mà trôi chảy, không có bất kỳ cái gì cản trở cảm giác. Đỗ Long đấy lòng âm thầm tại vì nữ hoa đại thần sáng tạo bộ này bộ pháp mà lớn tiếng khen hay. So với bộ này nữ hoa thời không bộ pháp, mình trước đó sáng tạo chi ngũ hành phong lôi bộ pháp chẳng lẽ liền muốn triệt để tụt hậu sao? Đây chính là mình từ tiên phàm thế giới bắt đầu liền một đường tự sáng tạo đồng thời tiến hành cải tiến thân pháp, liền từ bỏ như vậy thực tế là có một ít đáng tiếc à? Đỗ Long lập tức lại nghĩ tới vấn đề này. Không được. Thời không bộ pháp từ đầu đến cuối chỉ là thành lập lấy thời không đại đạo bên trên một bộ bộ pháp, tất nhiên sẽ có nó tính hạn chế, mà mình ngũ hành phong lôi bộ pháp thẳng nếu có thể lại thành, nhất định sẽ không so nữ hoa thời không bộ pháp kém bao nhiêu, cho nên tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Đỗ Long rất nhanh liền có quyết định. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, lòng bàn chân hắn bộ pháp tùy theo biến đổi, ngũ hành phong lôi bộ pháp tùy theo thi triển ra, cả người phảng phất điều khiển lấy phong lôi tại ngũ hành nguyên tố bao phủ giữa thiên địa tự do chạy vội bay lượn. Siêu siêu siêu. Nói đạo tàn ảnh ở chân trời vừa đi vừa về chạy, coi như ngũ hành phong lôi bộ pháp tạm thời còn không bằng nữ hoa thời không bộ pháp, lại y nguyên vẫn là một bộ cực kỳ tốt cao cấp thân pháp. Thời không bước, ngũ hành phong lôi bước. Cả hai ở giữa tựa hồ có một ít có thể lẫn nhau tham khảo chỗ. Nữ hoa đại thần đã có thể sáng tạo ra thời không bộ pháp ba trọng cảnh giới, mình vì sao liền không thể sáng chế ngũ hành phong lôi bộ pháp chưa đại thành viên mãn trước kia mấy trọng cảnh giới đâu? Đã quyết định không từ bỏ, Đỗ Long tự nhiên cũng liền không nguyện ý kế tiếp theo sử dụng kém quá xa thân pháp, mà là nghĩ đến như thế nào đổi tiến vào cũng tăng lên ngũ hành phong lôi bộ pháp phẩm giai. Mà hắn rất nhanh liền nghĩ đến một loại nào đó khả thi, bất kỳ cái gì một bộ công pháp đều có cao phẩm cấp thấp chi phần, vậy mình vì sao không đem ngũ hành phong lôi bộ pháp tận lực đổi đi vào mỗi cái đẳng cấp hoàn mỹ nhất trạng thái đâu? Đang nghĩ đến vậy liền đi làm. Giữa không trung thân ảnh vàng nóng vẫn đang không ngừng chạy tán loạn lấy, Đỗ Long tại toàn lực thi triển ra ngũ hành phong lôi bộ pháp đồng thời, cũng đang nghiên cứu bộ này đi theo mình nhiều năm thân pháp, từ đó tìm kiếm không hợp lý lỗ thủng, cũng nghĩ biện pháp đền bù những cái kia lỗ thủng khiến cho tận khả năng càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng chân chính nghĩ muốn đi làm tốt sẽ không có dễ dàng như vậy, mấy ngày sau hắn liền cảm giác loại phương pháp này mặc dù có thể làm, thế nhưng lại muốn hao phí hải lượng thời gian mới có thành công hy vọng. Hắn hiện tại nhưng không có thời gian chậm rãi cảm ngộ tu luyện, nếu là tìm không thấy tốt nhất đường tắt, chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm dừng tu luyện ngũ hành phong lôi bộ pháp. Dù sao, hắn hiện tại còn có nữ hoa thời không bộ pháp loại này cấp cao nhất bộ pháp có thể sử dụng, ngũ hành phong lôi bộ pháp cũng không phải là trước mắt nhất vô cùng cần thiết tiến hành tăng lên một loại công pháp. Chờ chút, ngay tại hắn dự định tạm dừng cảm ngộ tu luyện ngũ hành phong lôi bộ pháp thời điểm, một đạo linh quang đột nhiên tại nó trong đầu thoáng hiện, nữ hoa thời không bộ pháp chính là đem tam trọng thời không đại đạo ba động biến hóa dung nhập trong ba bước, kia ngũ hành phong lôi bộ pháp chẳng lẽ liền không thể làm như vậy sao? Ngũ hành phong lôi. Nói trắng ra chính là ngũ hành đại đạo kỳ hạ ngũ hành cộng thêm phong lôi loại muôn vàn tiểu đạo ảo diệu diễn hóa, cũng chính là đem ngũ hành đại đạo một ít biến hóa dung nhập trong đó thôi. Mình tại ngũ hành đại đạo bên trên đi là vô song tỉ mỉ cảm ngộ tu hành lộ tuyến, đã đem ngũ hành đại đạo kỳ hạ tất cả tiểu đạo tất cả đều lĩnh hội đạt đến đại thành cảnh giới viên mãn, ở trong cũng chỉ còn lại có cuối cùng ngũ hành tiểu đạo chưa thể có thể đại thành viên mãn. Theo lý thuyết, đi như thế tỉ mỉ cảm ngộ tu hành lộ tuyến tình huống dưới, mình hoàn toàn có năng lực đem ngũ hành đại đạo ảo diệu tiến hành cẩn thận thăm dò, đến lúc đó liền có thể hoàn thiện ngũ hành phong lôi bộ pháp. Chính mình lúc trước tại năng lượng miệng núi lửa vùi đầu khổ tu 10 cái kỷ nguyên năm thời gian, đã đem nguyên thủy năng lượng biến hóa quy luật hiểu rõ tại tâm, cả hai ở giữa hẳn là có rất nhiều chỗ tương thông mới đúng, hẳn là có thể lẫn nhau tham khảo một phen. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn lần nữa tìm kiếm được nào đó đầu phương hướng, bắt đầu ở động thiên thế giới bên trong cố gắng đem mình nhận thấy ngộ ngũ hành đại đạo, nguyên thủy năng lượng biến hóa quy luật dung nhập ngũ hành phong lôi bộ pháp ở trong. Dần dần, hắn tựa hồ thành công tìm đúng phương hướng, sau đó trực tiếp lách mình tiến vào thứ 9 thời không trong đạo. Tại Hạ Thanh Liên mẫu nữ hai người nhìn chăm chú bắt đầu kế tiếp theo cảm ngộ tu luyện ngũ hành phong lôi bộ pháp. Bá, bá, bá. Đầy trời tinh không thấp thoáng phía dưới, một đạo kim sắc thân ảnh còn như thiên tế như lưu tình, không ngừng mà tại vừa đi vừa về chạy tán loạn lấy, mỗi một lần chạy vội kiểu gì cũng sẽ mang theo trận trận phong lôi tiếng xé gió, đây cũng là hắn chưa thể hoàn mỹ nắm giữ ngũ hành phong lôi bộ pháp nguyên nhân. Thời gian tại từng ngày trôi qua, như thế tại thứ 9 thời không đạo dòng dã cảm ngộ tu luyện số 10000 năm thời gian, ngoại giới cũng mới trôi qua hơn 10 ngày mà thôi. Đỗ Long rốt cục tại bước ra một bước sau làm được cơ hồ không có bất kỳ cái gì phong lôi tiếng xé gió, mà lại một bước liền bước ra không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Thứ 9 thời không ở trên đảo, Hạ Thanh Liên mẫu nữ hai người có chút mắt trợn tròn nhìn qua giữa không trùng cái kia đạo điện thiểm mà qua kim quang, trong lúc nhất thời vậy mà không biết Đỗ Long chạy đi nơi đâu. Mẫu thân, coi như luôn luôn đều cực kỳ bình tĩnh tự nhiên Đỗ Liên Nhi cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh sợ nói, cha đây là lại rời đi thứ 9 thời không đảo sao? Hạ Thanh Liên trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nên như thế nào trả lời, nàng còn thật không biết Đỗ Long giờ phút này đến cùng là ra ngoài hay là lách mình xông ra thần trí của mình phạm vi bao trùm. Bạch. Vào thời khắc này, một đạo kim sắc thân ảnh đột nhiên lại xuất hiện tại mẫu nữ hai người trước mặt, đương nhiên đó là vừa biến mất e rằng ảnh vô ảnh Đỗ Long. Ha ha. Đỗ Long vừa hiện thân liền lập tức hưng phấn cười ha hả nói, ngũ hành phong lôi bộ pháp. Đây chính là nhất hoàn mỹ vô khuyết ngũ hành phong lôi bộ pháp sao? Ha ha ha. Chúc mừng phu quân, thành công nộ ra ngũ hành phong lôi bộ pháp. Hạ Thanh Liên lúc này cũng là nhọn miệng cười, hiển nhiên là đang vì mình người trong lòng đột phá mà tâm hỉ không thôi. Không không. Nhưng mà giữa không trung Đỗ Long lại vượt quá mẫu nữ hai người ngoài ý liệu địa khoát tay một cái nói, vi phu vẫn chưa từng đem ngũ hành phong lôi bộ pháp hoàn toàn hiểu thông nộ ra, vẹn vẹn chỉ là đem ngũ hành phong lôi bộ pháp đệ nhất trọng hiểu rõ thôi. Tốt. Các ngươi kế tiếp theo tu hành hoặc là tự do hoạt động, ta muốn kế tiếp theo cảm ngộ tu luyện ngũ hành phong lôi bộ pháp đệ nhị trọng cảnh giới. Giao phó xong tất, Đỗ Long cũng không còn nói nhảm, lúc này lần nữa cất bước mà ra, cả người tại đầy trời tinh thần thấp thoáng phía dưới hóa thành nói đạo kim sắc tàn ảnh, rõ ràng là tại toàn lực ứng phó địa cảm ngộ tu luyện ngũ hành phong lôi bộ pháp. Ngoại giới, cái kia đạo còn tại kế tiếp theo đi đường phân thân có chút sững sờ ngơ ngác một chút, khóe miệng lập tức hiện ra một vòng hưng phấn tiêu dung, sau đó như vô tình hay cố ý nhìn lướt qua sau lưng ngay tại tiếp tục đuổi giết mình đạo hắc ảnh kia. Kỳ thật, hai cái phân thân toàn hai là một về sau, hắn cái này đã ngộ ra thời không đại đạo phân thân hoàn toàn có năng lực thoát khỏi truy kích của đối phương. Nhưng mà, Đỗ Long hiển nhiên cũng không có làm như thế dự định, mà là cố ý cùng sau lưng cổ kỳ duy trì không sai biệt lắm khoảng cách mặc cho đối phương chăm chú cắn ở sau lưng mình cách đó không xa. Hắn còn tại cùng cơ hội cùng một cái khác phân thân cùng mình xong toàn bộ tiêu hóa xong riêng phần mình ký ức, đồng thời kết hợp giữa hai bên ký ức tăng lên riêng phần mình thực lực, đợi đến cả hai đều đạt tới đỉnh phong nhất thực lực về sau, đến lúc đó đến cùng là người nào đang theo đuổi giết hai còn chưa nếm cũng biết đâu. Đương nhiên, thời khắc này Đỗ Long cũng không biết cổ kỳ sau lưng đã lại có mới việc quân, hắn còn tưởng rằng đối phương vẫn là trước kia mấy cái kia quang ám hai tộc vương cảnh cường giả. Bá, bá, bá. Đầy trời tinh thần thấp thoáng dưới, kim sát thân ảnh kế tiếp theo ở giữa không trùng không ngừng mà vừa đi vừa về chạy tán loạn lấy, có phía trước thành công kinh nghiệm về sau, Đỗ Long hiện tại lĩnh hội càng cao hơn một tầng ngũ hành phong lôi bộ pháp hiệu suất không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Lại là thứ 9 thời không đảo mấy chục ngàn năm ngoại giới hơn 10 ngày thời gian qua đi, hắn lại lần thành công đem ngũ hành phong lôi bộ pháp đệ nhị trọng cho ngộ ra, cả người cũng bởi vì thành công thi triển ra một bước kia mà hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phu quân, ngài lại thành công ngộ ra ngũ hành phong lôi bộ pháp đệ nhị trọng cảnh giới. Hạ Thanh Liên tại hắn một lần nữa sau khi trở về, lập tức mở miệng dò hỏi. Phải. Đỗ Long mặc dù là lần thứ 2 thành công, lại y nguyên vẫn là khó nén mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, vi phu đã thành công nộ ra ngũ hành phong lôi bộ pháp đệ nhị trọng, xem chừng ngũ hành phong lôi bộ pháp tổng cộng hẳn là có ngũ trọng, mình nhiều nhất chỉ có thể nộ ra trước tứ trọng, về phần đệ ngũ trọng sợ rằng phải chờ tới thành công nộ ra ngũ hành đại đạo về sau mới có thể có thành tựu đi. Phu quân tư chất ngút trời, thế nhân muốn sáng tạo ra hoàn mỹ như vậy thân pháp không biết muốn hao phí cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng mới có thể thành công, nhưng mà phu quân lại có thể tại như thế trong thời gian ngắn có thành tựu như thế này, đã rất đáng ngưỡng á. Hạ Thanh Liên khó gặp điệu tán dương nói. Đối mặt nàng như thế khó gặp tán dương lời nói, Đỗ Long mặt mo hơi đỏ lên, nhưng cũng khó nén trên mặt kia bôi tự đắc thần sắc, chắc hẳn bất kỳ nam nhân nào đều thích nghe chính mình người trong lòng tán dương lời nói a. Kết thúc cùng Hạ Thanh Liên đối thoại về sau, Đỗ Long tiếp tục bắt đầu cảm ngộ tu luyện ngũ hành phong lôi bộ pháp, theo thời gian chuyển rời hắn cũng thành công đem ngũ hành phong lôi bộ pháp hoàn mỹ nhất bản trước tứ trọng cảm ngộ thấu triệt. Nhưng mà, hắn vẫn chưa vì vậy mà dừng bước, mà là kế tiếp theo cảm ngộ tu luyện ngũ hành phong lôi bộ pháp đệ ngũ trọng, cũng chính là cuối cùng nhất trọng. Mặc dù hắn tại ngũ hành đại đạo phương hướng vẫn chưa thành công có thể đại thành viên mãn, bởi vậy cũng vô pháp đem ngũ hành phong lôi bộ pháp hiểu thông ngộ ra đạt đến đại thành cảnh giới viên mãn, nhưng mà hắn lại cần thiết kế tiếp theo cảm ngộ tu luyện, tranh thủ đem thứ ngũ hành đại đạo đệ ngũ trọng tu luyện tới một bước cuối cùng kia. Kể từ đó, ngày sau nếu là có thể đem ngũ hành đại đạo hiểu thông ngộ ra lời nói, hắn liền có thể nháy mắt đem ngũ hành phong lôi bộ pháp ngộ ra đạt đến đại thành viên mãn cảnh, tựa như nữ hoa thời không bộ pháp như thế nháy mắt đột phá sau cùng bình cảnh điểm. Lại cầm tiếp theo hướng phía khổ tu mấy chục ngàn năm về sau, Đỗ Long rốt cục đem ngũ hành phong lôi bộ pháp tu luyện đạt tới đệ ngũ trọng sau cùng bình cảnh điểm lên, cho đến giờ phút này hắn mới lách mình đi tới Hạ Thanh Liên mẫu nữ hai người bên cạnh. Ngay cả tiếp theo năm cái đến 10.000 năm năm tháng dài đằng đẵng, trong lúc đó chỉ là dừng lại cùng mẫu nữ hai người trò chuyện mấy câu, đáy lòng của hắn bao nhiêu sẽ có một ít áy náy chi ý, cho nên hắn cũng không vội mà rời đi thứ 9 thời không đảo, mà là phải hao phí một chút thời gian hảo hảo bồi bồi hai mẹ con. Đang ngồi lấy mẫu nữ hai người nói chuyện phiếm thời điểm, hắn y nguyên phân ra một bộ phân tâm thần tại kia bên trong tự hỏi mấy vấn đề. Nó một liền là thông qua lần này đối ngũ hành phong lôi bộ pháp tu luyện, để hắn có cực kỳ ngoài ý muốn cảm ngộ thu hoạch. Đó chính là, theo hắn đối ngũ hành phong lôi bộ pháp hoàn mỹ cải tạo, một cách tự nhiên đối ngũ hành đại đạo có càng thêm thấu triệt cảm ngộ, đã có thể cảm nhận được mình hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá cuối cùng cái kia đạo bình cảnh. Bản thân hắn liền đã tại thời không đại đạo bên trên đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới, thẳng nếu có thể tại ngũ hành đại đạo cũng thu hoạch được đột phá, kia linh hồn của hắn một cách tự nhiên cũng liền sách đến thần tôn cảnh giới trung kỳ. Một cái ngay cả đan điền thế giới đều còn không có sách đến thần tôn cảnh giới chiến lược chuyển vận nhân vật, nó thần hồn cảnh giới lại dẫn đầu sách đến thần tôn trung kỳ cảnh giới, như thế kỳ dị tình huống nếu như bị ngoại nhân được biết đoán chừng nhất định sẽ gây nên manh động. Thế nhân đều biết, tu hành một đạo đến cuối cùng khó khăn nhất ngay tại ở tăng lên linh hồn cảnh giới, rất nhiều người đều là linh hồn cảnh giới tiến bộ chậm chạp, nó thực lực tu vi tăng lên cũng cực kỳ chậm chạp. Giống Đỗ Long dạng này, linh hồn cảnh giới tốc độ tiến bộ so đan điền thế giới phải nhanh tồn tại, tuyệt đối là để người rất im lặng đảo ngược hiện tượng, cũng là sẽ để cho vô số người ước ao ghen tị đối tượng. Cảm giác được mình tại ngũ hành đại đạo bên trên tiến bộ về sau, Đỗ Long đáy lòng cũng khó nén một tia cấp thiết muốn đột phá suy nghĩ, bởi vì hắn biết chỉ có ngũ hành đại đạo đột phá đạt đến đại thành cảnh giới viên mãn, hắn mới có thể bắt đầu tự sáng tạo Huyền Thiên Quyết thứ lục trọng cảnh giới. Mà hắn cũng phi thường tò mò mình rốt cuộc có thể tự sáng chế như thế nào Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng công pháp, hắn có một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt, Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng công pháp tự sáng tạo chính là nó trưởng thành lịch trình ở trong trọng yếu nhất một lần thuế biến, tuyệt đối sẽ thoát thai hoán cốt trung cực lớn thuế biến. Chương 2251, chủ động xuất kích. Chương 2251, chủ động xuất kích thứ 9 thời không đảo. Một viên nhìn như phổ thông không gian trận thạch an tĩnh lơ lửng giữa không trung, tại viên này không gian trận trong đá bộ ẩn giấu đi một hoàn cảnh ưu mỹ như vẽ động thiên thế giới. Bị thứ 9 thời không đảo ra tốc dòng dã 10.000 năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, ngoại giới lại bèn bèn chỉ là vượt qua 3 ngày nhiều thời giờ. Tại kia phong cảnh tú lệ như vẽ động thiên thế giới bên trong, Đỗ Long đổi bạn Hạ Thanh Liên mẫu nữ hai người lặng yên sinh sống hơn 10.000 năm lâu, đây cũng là đối hai mẹ con một loại đền bù. Ung dung 10.000 năm tuế nguyệt, một nhà ba người người hành tẩu ở cái này phong cảnh tú lệ như vẽ động thiên thế giới các nơi, khi thì tại du lãm động thiên các nơi phong cảnh danh thắng, khi thì hóa là người bình thường ẩn cư ở chợ búa ở giữa. Những này động thiên thế giới nội bộ phàm phu tục tử nhóm, cây vốn liền không biết mình bên người đã từng xuất hiện thần tôn cảnh đại năng cường giả, cũng không biết bọn hắn sở sinh tồn thế giới hoàn toàn lệ thuộc vào vị này trí cường giả. Phu quân, ngài lại muốn đi ra ngoài sông sáo sao? Một chỗ tọa lạc ở trong sơn cốc ưu mỹ trong cung điện, Hạ Thanh Liên đôi mắt đẹp tình như nước nhìn chăm chú lên Đỗ Long nói, ung dung 10.000 năm tuế nguyệt, tương đối với ngoại giới mà nói lại bẹn bẹn chỉ là khu khu ba mấy ngày thôi, giống như giấc mộng nam kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, phiêu miểu mà lại không quá chân thực a. Ha ha. Mặt đôi mẹ con hai người sáng rực ánh mắt, Đỗ Long sờ sờ chóp mũi gượng cười đáp, không có việc gì, nếu là không bỏ vậy ta liền nhiều cùng các ngươi 10.000 năm, 100.000 năm thậm chí 1 triệu năm đều được, những năm gần đây thiếu hai mẹ con các ngươi thực tế là rất rất nhiều. Không. Tại Đỗ Liên Nhi đôi mắt đẹp nổi lên một cỗ thần thái thời điểm, Hạ Thanh Liên lại là cực kỳ kiên định địa lắc đầu cự tuyệt nói, vô luận bạn năm vẫn là 1 triệu năm, 10 triệu năm, cuối cùng đều sẽ có đạt tới ngày đó, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, Thanh Liên hy vọng phu quân không muốn vì chúng ta mà dừng lại bước chân tiến tới. Hy vọng phu quân có thể sớm ngày thành tựu huyền tiên cảnh giới chi tôn, đến lúc đó Thanh Liên liền có thể cùng chư vị tỷ muội cùng một chỗ bồi tiếp ngài vĩnh viễn tư thủ làm bạn, từ nay về sau cũng không tiếp tục dùng sách tâm cách rời ngày đó đến. Tốt. Đối mặt thần sắc vô cùng kiên định người yêu, Đỗ Long trong lòng mặc dù có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng lại chỉ là nặng nề mà gật đầu lên tiếng, đây cũng là đối nàng lớn nhất cam đoan. Ngoại giới, thời khắc cùng phân thân cùng hưởng ký ức, Đỗ Long trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, rất hiển nhiên là làm ra một loại nào đó cực vì quyết định trọng yếu. Nhìn qua thỉnh thoảng sẽ tại sau lưng thông đạo góc rẽ thoáng hiện đạo hắc ảnh kia, Đỗ Long đáy mắt khó nén một vòng sát ý lạnh như băng, những này quang ám hai tộc tạp toái từ mình còn tại tiên phàm thế giới lúc, vẫn cắn thật chặt mình không thả đến nay. Lại liên tưởng đến trưởng tử Đỗ Phong Dương cái chết cũng cùng những người này có quan hệ, đáy lòng của hắn kia cố sát ý lập tức cũng không nén được nữa. Đã thành công cùng hưởng phân thân tất cả ký ức, đồng thời còn đem ngũ hành phong lôi bộ pháp sách đến hoàn mỹ cấp bậc đệ tứ trọng, tự thân đối với ngũ hành đại đạo lý giải nâng cao một bước hắn, phi thường cần một chút địch nhân đến ma luyện chính mình. Siêu siêu siêu. Kim sắc thân ảnh như cũ tại không ngừng bay lượn trước tiến vào, nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào, Đỗ Long giờ phút này lại đang đợi một cái tốt nhất xuất thủ thời cơ, cả người đều tại ngưng tụ lấy kinh khủng lôi đỉnh một kích. Tại một đoạn đột nhiên thay đổi chỗ, cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại, sau lưng Hắc Ám Đại Ma Vương Cổ Kỳ nháy mắt tiếp cận cả hai ở giữa khoảng cách, đồng thời đi tới hắn dừng lại góc rẽ. Cho đến giờ phút này, Hắc Ám Đại Ma Vương Cổ Kỳ mới đột nhiên phát hiện chỗ dị thường, cuống quýt muốn giảm tốc thời khắc, một nói năng lượng màu vàng nóng vòng xoáy cũng đã hướng phía hắn điện xạ mà tới. Hưu đồng, Si Bưu độc long toàn, hơn nữa còn là thiên thủ bản một kích mạnh nhất, Đỗ Long vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó không có bất kỳ cái gì lưu tình, hắn biết một kích này cực kỳ mấu chốt, nếu như thất bại sẽ rất khó lại tìm đến cơ hội tốt như vậy. FG. Hắc Ám Đại Ma Vương Cổ Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, đối mặt giống như kim sắc nhọn đâm về phía mình đánh mạnh mà tới một kích chí mạng, hắn hiển nhiên cảm nhận được nguy cơ tử vong, vô ý thức lách mình muốn tránh lui ra. Nhưng mà, quyết định này của hắn lại vì nó mang đến càng thêm nguy cơ chí mạng, một cỗ cảm giác mê man xông lên đầu, đây là hắn hướng về sau rút lui tất nhiên sẽ xuất hiện linh hồn phản chế. Đỗ Long đã sớm biết sẽ có loại kết quả này, tự nhiên cũng sớm có đề phòng, có thể rất mạnh mẽ ngăn chặn loại này đến từ thần hồn cảm giác hôn mê cảm giác, tận lực không để công kích của mình nhận trở ngại. Mà Hắc Ám Đại Ma Vương Cổ Kỳ từ lúc tiến vào thông đạo về sau, vẫn đối Đỗ Long theo đuổi không bỏ, tự nhiên cũng không có cơ hội đi phát hiện vấn đề này, trong lúc nhất thời tại chỗ liền trúng chiêu. Mạnh như Hắc Ám Đại Ma Vương linh hồn cảnh giới, lại như cũng không thể thoát khỏi loại này đối thần hồn khủng bố phản chế bị áp, khi kia cố kinh khủng cảm giác hôn mê cảm giác xông lên đầu thời khắc, hắn lập tức biết mình ma phi lớn. Đồng nhưng trầm đục âm thanh bên trong, Si Bưu độc long toàn liền tàn nhẫn vô tình đánh trúng bộ ngực của hắn, năng lượng kinh khủng xé rách lấy nhục thể của hắn, nháy mắt đem nó vỡ ra tới. Đường đường một đời Hắc Ám Đại Ma Vương Cổ Kỳ, vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được hắn sẽ liền đối thủ một kích đều không tiếp nổi, càng là ngay cả dấu ở tùy thân động tiên thế giới bên trong đồng bạn cũng không kịp phóng xuất ra, mình liền bị một kích oanh bạo nhục thân. Không. Hoảng sợ muôn dạng tiếng kêu thảm thiết vang vọng đầu này rừng đá thông đạo, một đoàn tối tăm mở mịt thần hồn năng lượng thấu thể mà ra, tựa hồ nghĩ phải thoát đi phiến khu vực này. Nhưng mà, Đỗ Long tự nhiên sẽ không tùy ý đến miệng thịt mở cho đào tẩu, một màn yêu dị đao quang còn như hoa sen nở rộ, nháy mắt xẹt qua đoàn kia thần hồn năng lượng, Đỗ Long chạm thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực nháy mắt đem nó thần hồn năng lượng thôn phệ hầu như không còn. Một đạo còn như bong bóng nổ tung trầm đục âm thanh bên trong, Hắc Ám Đại Ma Vương Cổ Kỳ cứ như vậy dứt khoát vẫn lạc, cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, mấy đạo khí tức kinh người thân ảnh đột nhiên hiện ra, rõ ràng là từ một viên không gian trận trong đá bộ lao ra mấy lớn quang ám vương cảnh cường giả hiện thân. Giết! Những người này vẹn vẹn nhanh chóng quét mắt Cổ Kỳ vỡ ra nhục thân, lập tức liền hướng phía Đỗ Long lách mình vây giết mà đến, quang ám hai tộc dòng dã bốn cái đại thần, ma, vương cảnh cường giả không chút do dự liên thủ. Khi nhìn rõ những người này hình dạng cùng linh hồn cảnh giới về sau, dù là Đỗ Long đã có tâm lý chuẩn bị lại uy nguyên vẫn là trong lòng hơi rét. Hắn nguyên bản trong dự liệu chỉ có ba cái đại thần, ma, vương cảnh cường giả, bị mình tập kích chém giết một người về sau hẳn là cũng chỉ còn lại có hai người, lại không nghĩ rằng lại còn có bốn cái cường giả núp trong bóng tối. Nhưng mà, liền xem như ra ngoài ý định bên ngoài, hắn giờ phút này nhưng cũng không có nửa điểm tránh lui ý nghĩ, mà là dứt khoát quyết nhiên tiến ra đón, bản xà đao pháp giống như đầy trời đao rắn đồng dạng hướng đối phương bốn người khuynh tiết mà đi. Toàn bộ rừng đá thông đạo cứ như vậy rộng, hắn như thế một toàn lực ứng phó địa phát động công kích, cơ hồ đem chọn cái lối đi đều cho bao phủ đi vào. Đầy trời đao rắn tại nó đột phá đạt tới thời không đại đạo đại thành cảnh giới viên mãn về sau, tốc độ công kích liền xem như đại thần vương cảnh giới cường giả cũng không dám nhẹ chọn kỳ phong mang. Đối mặt đầy trời đao rắn của tới, bốn vị phương Tây đại thần, ma, vương nhóm thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, cũng không có toát ra nửa điểm vẻ sợ hãi, từng cái trầm mặt im lặng không lên tiếng hướng Đỗ Long sông tới giết. Trận trận tiếng kim thiết chạm nhau tại rừng đá trong thông đạo không ngừng vang vọng, quang ám hai tộc bốn đại cường giả chỗ triển lộ ra thực lực tương đương, cũng không có để Đỗ Long cảm nhận được quá lớn uy hiếp. Đầy trời đao rắn quang mang liên tiếp không ngừng mà phong ngăn trở công kích của địch nhân, nhìn như có thể duy trì cân bằng chiến cuộc, lại làm cho Đỗ Long đáy lòng y nguyên dâng lên một cỗ nhàn nhạt cảm giác bất an cảm giác. Là một tên tử tiên phàm thế giới trưởng thành đến nay tồn tại, hắn biết rõ loại bất an này cảm giác tuyệt đối không phải là không có lửa thì sao có khói, nhất định có một loại nào đó không vì mình biết nguy cơ giấu ở trong tay địch nhân. Nhưng mà, hắn giờ khắc này cũng không có tránh lui dự định, địch nhân có át chủ bài còn không có xốc lên, mình làm sao từng không có bất kỳ cái gì át chủ bài đâu. Một cái khác phân thân tại cùng hưởng ký ức về sau, đã xem như tại thời không nhập đạo thành tiểu thần tôn cảnh giới đại năng cường giả, thực lực cùng cái này phân thân tương đương, cả hai liên thủ coi như không cách nào chiến thắng địch nhân trước mắt, ít nhất cũng không nên sẽ bại mới đúng. Mang theo dạng này lực lượng, Đỗ Long bên cạnh toàn lực cùng bốn vị quang ám hai tộc cường giả của nhau, bên cạnh âm thầm tìm đối phương phòng ngự bên trên lỗ thủng, nghĩ muốn tìm đến kế tiếp theo chém giết một địch nhân cơ hội. Vì giá hiểm bên trong cầu, hắn sở dĩ không hết tốc lực thoát khỏi quang ám hai tộc truy kích, còn không phải liền là vì đem những địch nhân này toàn bộ chém giết nơi này sao? Vì tư, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lấy thân pháp tốc độ tăng trưởng Cổ Kỳ tại sao lại tùy ý công kích của đối phương rơi trên người mình, vẹn vẹn một kích liền bị vanh sát tại chỗ, chúng ta ngay cả ra tay cứu viện cơ hội đều không có. Quang Minh Đại Thần Vương Ngũ Đức bên cạnh chiến đấu bên cạnh âm thầm hướng phía bên mình người truyền âm dò hỏi. Rất hiển nhiên, vừa mới Cổ Kỳ vẫn lạc phải có chút kỳ quặc, tại động thiên thế giới bên trong thời khắc chú ý ngoại giới Ngũ Đức mấy người cũng thấy không hiểu ra sao, đối Cổ Kỳ tại sinh tử tồn vong trước mắt đột nhiên dừng lại một sát na kia cảm thấy phi thường nghi hoặc không hiểu. Cổ Kỳ rõ ràng có tại hướng về sau né tránh, chỉ là lại đột nhiên phảng phất bên trong thần hồn công kích định trụ trong chốc lát, cũng liền tại kia trong chốc lát dừng lại dẫn đến hắn vẫn lạc. Hắc Ám Đại Ma Vương Vi Tư có chút bất đắc dĩ phân tích nói, cũng trách không được hắn sẽ như thế bất đắc dĩ, lần này huyết hải cựu lê bộ lạc gì chỉ chi hành Hắc Ám nhất tộc có thể dùng tổn thất nặng nề để hình dung cũng không đủ, hiện trường bốn cái quang ám hai tộc cường giả ở trong cũng chỉ còn lại có hắn một cái Hắc Ám Đại Ma Vương. Mặt khác ba người hết thảy đều là Quang Minh nhất tộc đại thần vương, theo thứ tự là mới đến không lâu Quang Minh đại thần vương Ngũ Đức, Quang Minh đại thần vương Hách Buồn, Quang Minh đại thần vương Hựu. Hắc ám nhất tộc lấy bóng đen phân thân thuật nổi danh trên đời, nhưng cũng bởi vậy tại cùng Quang Minh nhất tộc phối hợp tác chiến thời điểm, thường thường phải chịu trách nhiệm trùng sát tại tuyến đầu bên trên. Như không tính cả Hắc ám đại ma vương vì tư lời nói, lần này huyết hải chi hành nhiệm vụ bên trong, trước hai được chuẩn tiến vào huyết hải Hắc ám nhất tộc cường giả cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn, dưới mắt cũng chỉ còn lại có hắn cái này quang can tư lệnh. Thần hồn công kích. Quang Minh đại thần vương Ngũ Đức lông mày siết chặt, lúc này hướng Đỗ Long trên dưới dò xét một vòng sau lần nữa nghi hoặc địa truyền âm nói, không đúng. Trước mắt tiểu tử này trên thân mặc dù có Long tôn giới linh hồn thủ hộ, nhưng đồ chơi kia cũng không có có trực tiếp công kích từ xa thần hồn năng lực mới đúng. Không sai. Quang Minh đại thần vương Hách Buồn gật đầu xen vào nói, chúng ta cùng gia hỏa này đánh nhau vài lần, nhưng lại chưa bao giờ gặp hắn thi triển qua có thể công kích thần vương cảnh cường giả linh hồn thủ đoạn. Quang tại cái này bên trong chống rông suy đoán cũng không hề dùng. Ta cùng Ngũ Đức một mực tại gặp địch giả yếu, lát nữa liền để ta tới tìm cơ hội cố ý lộ ra một sơ hở, nhìn xem có thể hay không hấp dẫn tiểu tử này toàn lực công kích ta. Mấy người các ngươi thì là nghĩ biện pháp vọt tới phía sau hắn đi ngăn lại đường đi, lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn đào thoát. Vi Tư cũng là sát phạt người quyết đoán, rất nhanh liền có quyết định. Đi. Ba cái phương Tây Quang Minh đại thần vương tự nhiên không có có dị nghị, nhao nhao đồng ý hắn cái này quyết sách. Từ Đỗ Long triển hiện ra thân pháp tốc độ đến xem, nếu là lại để cho hắn trốn đi nghĩ muốn đuổi kịp coi như khó hơn lên trời. Tứ đại phương Tây cường giả liên thủ, cùng ba đầu ngàn cánh tay Đỗ Long lâm vào rằng có trạng thái chiến đấu. Đột nhiên, Vi Tư cái này Hắc Ám đại ma vương phảng phất nóng lòng thay vẫn lạc cổ kỳ báo thù rửa hận, thế mà cùng ba cái Quang Minh đại thần vương phối hợp không may xuất hiện, đơn độc một người hướng phía Đỗ Long sùng phong liều chết tới. Ba cái Quang Minh đại thần vương thấy thế cuống quýt nghĩ muốn cùng hắn dắt tay trùng tiến vào, đáng tiếc giữa song phương thủy trùng vẫn là dịch ra một chút, một cái tương đối rõ ràng lỗ thủng xuất hiện tại Đỗ Long trước mặt. Hưu. Đối mặt địch nhân xuất hiện lỗ thủng, Đỗ Long không chút do dự toàn lực xuất kích, đầy trời đao rắn hóa thành một cỗ mũi nhọn thẳng đến Hắc Ám đại ma vương Vi Tư điện bắn đi. Quang ám hai tộc bốn đại cường giả đấy mắt nhau nhau hiện lên một vòng ánh sáng, nguyên bản còn có chi viện Vi Tư mục đích ba cái Quang Minh đại thần vương nhau nhau lách mình hướng Đỗ Long sau lưng điện bắn xuyên qua. Si Bưu độc long toàn, tập trung toàn lực tại một cái điểm lên, tự nhiên không cách nào đem trọn tảng đá lâm thông đạo hoàn toàn bao phủ đi vào, mà Đỗ Long cũng tại toàn lực thi triển Si Bưu độc long toàn thời điểm, không cách nào lại phân tâm hắn chú ý, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba cái Quang Minh đại thần vương từ hai bên xông về phía mình sau lưng. Ha ha. Hắc ám đại ma vương Vi Tư lưng phấn cười to nói, tiểu tử thúi, ngươi chết chắc. Gần như đồng thời, hắn bên cạnh cười to vừa nghĩ muốn hướng sau lưng tránh lui ra thời khắc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng mê mội xông lên đầu, trong khoảnh khắc đó hắn rốt cục cảm nhận được cổ kỳ trước đó tại sao lại đột nhiên dừng lại một chút. Lần này, trong lòng của hắn bao nhiêu có phòng bị, tại cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng mê mội xông lên đầu thời khắc, lập tức toàn lực ứng phó địa tiến hành áp chế, binh khí trong tay của hắn cũng toàn lực huy sái mà ra. Ken đồng. Si Bưu độc long toàn nháy mắt đánh vào đối phương cong trên đao, loan đao vẹn vẹn miễn cưỡng kiên trì thời gian qua một lát, liền bị một cỗ cường đại vô song lực xoáy cho căng bay đi ra. Si Bưu độc long toàn thế đi dừng một chút, cuối cùng lại vẫn đánh mạnh tại Vi Tư trên thân, liền thấy trên người hắn áo đen đột nhiên vỡ vụn ra, lộ ra trong đó một tầng còn như vảy rồng vảy giáp màu đen. Thế đi bị ngăn cản trệ một chút, Si Bưu độc long toàn hung hăng đánh vào vảy giáp màu đen phía trên, nháy mắt đem Vi Tư cả người cho đánh bay ra ngoài, mơ hồ có thể thấy được có vài miếng vảy giáp màu đen bị đánh nát, nhưng lại chưa thể đem Vi Tư nhục thân cho hoành bạo ra. Vi Tư cả người hướng về sau điện bắn đi, một cỗ càng khủng bố hơn cảm giác hôn mê xông lên đầu, hắn có chút đầu óc choáng váng địa đụng đầu vào rừng đá trên lối đi, đột nhiên cuồng phun ra một ngụm máu tươi tới. Hỗn đản, không phải tiểu tử này thần hồn công kích, là đầu này quái dị thông đạo nội bộ không thể ra tốc lui lại, nếu không liền sẽ phải gánh chịu mãnh liệt thần hồn áp chế dẫn đến đầu váng mắt hoa. Rừng đá trong thông đạo vang lên Hắc Ám đại ma năm Vi Tư tức giận không thôi tiếng mắng chửi, hắn dùng mình bản thân cảm thụ phát hiện bí mật này, lập tức đem phát hiện này nói cho ba vị Quang Minh đại thần vương. Chương 2252 lại hãm khốn cảnh, chương 2252, lại hãm khốn cảnh, ha ha. Quang Minh đại thần vương Ngũ Đức trên mặt khó nén hưng phấn tiêu dung, cùng khác hai vị Quang Minh đại thần vương ngăn trở Đỗ Long đường đi về sau, mơ hồ có cố có thể nắm vững thắng lợi tự tin tràn tại nói đồng hồ. Con tưởng rằng tiểu tử này có được một loại nào đó có thể trực tiếp công kích thần hồn thủ đoạn, nguyên lai là trước mắt tòa này rừng đá thông đạo bản thân tự mang thần hồn áp chế hiệu quả, ha ha ha. Hách Buồn cùng những hai vị Quang Minh đại thần vương theo sát Ngũ Đức về sau ngửa mặt lên trời cười ha ha. Bọn hắn hiện tại nhìn về phía Đỗ Long ánh mắt phảng phất tựa như là đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết, đáy mắt tràn ngập khinh thường cùng thương hại ý vị. Phía trước, bị đánh bay đụng vào rừng đá trên lối đi Hắc Ám đại ma vương Vi Tư một lần nữa đứng vững thân hình, từ trên mặt hắn đã không nhìn thấy bao nhiêu phẫn nộ bộ dáng, thay vào đó lại là một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Không được. Trong chốc lát, Đỗ Long đáy lòng âm thầm lộ bộ một tiếng, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác xông lên đầu, hắn cũng âm thầm có chút hối hận tùy tiện đem mình lâm vào vòng vây của đối phương bên trong. Cưỡng chế trong lòng cái này cảm giác bất an cảm giác, lòng bàn chân vừa sải bước ra ngoài, nháy mắt thi triển ra nữ hoa thời không bộ pháp, thẳng đến trước mắt Hắc Ám đại ma vương Vi Tư điện bắn đi. Đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm, vậy liền nhìn chằm chằm một mục tiêu chết cắn không ngừng, trước đem nguy cơ bước đến bên ngoài lại từ từ nghĩ biện pháp ứng đối cũng không muộn. Không biết sự vật mới có thể làm cho lòng người sinh sợ hãi, vô luận là như thế nào khốn cảnh chỉ cần xác minh tất cả bí mật, tổng là có thể tìm kiếm được biện pháp ứng đối. Lên. Ngũ Đức giận quát một tiếng, lập tức liên hợp các hai đại thần vương hướng Đỗ Long truy kích quá khứ, hắn cũng sẽ không cho Đỗ Long bất luận cái gì đơn đấu vi tư cơ hội. Ba đại quang minh thần vương cứ như vậy liên thủ hướng Đỗ Long truy kích quá khứ. Hiu hiu hiu. Nói đạo vô hình năng lượng lực trường sóng xung kích liên tiếp hướng ba người điện xạ mà tới, nháy mắt đem bọn hắn trước tiến vào thông đạo hoàn toàn cho chăn chết rồi, bước lấy bọn hắn không thể không toàn lực muốn đánh tan những này uy lực cũng không tính quá lớn năng lượng lực trường. Trận trận tiếng oanh minh vang bên trong, Đỗ Long rốt cục thi triển ra thiên thủ bản si vưu độc long toàn, cả người huyễn hóa thành một đạo kim sắc vòng xoáy thẳng đến vi tư điện bắn đi. Thành công lợi dụng năng lượng lực trường sóng xung kích ngăn cản sau lưng ba đại quang minh thần vương đồng thời, hắn rốt cục toàn lực ứng phó thi triển ra si vưu độc long toàn, dự định muốn mượn chi lấy toàn lực quanh sát trước mắt cái này hắc ám đại ma vương. Hừ hừ. Hắc ám đại ma vương vi tư hừ lạnh một tiếng nói, chỉ là một cái vừa mới đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới tồn tại, thế mà cũng dám ở trước mặt bản tọa làm cản. Thời khắc này vi tư thay đổi trước đó địa thấp, đối mặt Đỗ Long toàn lực thi triển đi ra si vưu độc long toàn, chẳng những không có toát ra nửa điểm vẻ sợ hãi, trên mặt lại còn tràn đầy địa tất cả đều là khinh thường cười lạnh. Đỗ Long trong lòng hơi lẫm, nhưng cũng không hề từ bỏ lần này toàn lực công kích dự định, vô luận trong tay địch nhân đủ mạnh đến mức nào át chủ bài, hắn đều phải nhanh một chút đem nó bước đi ra mới được. Bạch. Trước mắt Hắc Ám Đại Ma Vương Vi Tư đột nhiên biến thành 18 đạo thân ảnh, vừa vặn đem chọn cái lối đi cho điền tràn đầy địa, ngay sau đó liền thấy những này bóng đen phân thân gần như đồng thời hướng Si Vưu Độc Long toàn khởi xướng chính diện tấn công mạnh. Bóng đen phân thân. Đỗ Long cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thầm nghĩ, đáng tiếc tại ta Hoàng Lôi Chi Thần Thần Thông trước mặt, hết thảy phân thân thuật đều là hư ảo, ngươi bản tôn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thoát khỏi truy tung cùng quá chặt. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này đồng thời, Đỗ Long trong tay Si Vưu Độc Long toàn thế đi không giảm, mục tiêu y nguyên trực chỉ đối phương bản tôn chỗ phương vị. Bóng đen trời tập. Một tiếng gầm thét giống như tiếng sấm tại rừng đá trong thông đạo vang vọng, đạo đạo bóng đen phân thân giống như buôn chỉ thiên lang, nhao nhao hướng phía cái kia đạo độc long toàn năng lượng vòng xoáy chính diện va chạm mà đi. Trận trận tiếng kim thiết chạm nhau vang vọng đất trời, trận trận kịch liệt năng lượng ba động tứ tán phong xả ra, hung hăng đụng vào một bên rừng đá trên lối đi, gây nên vô số huyết hồng sắc mạch lạc hội tụ hiện hiện, không ngừng mà đem những năng lượng này sóng xung kích phong đỡ được. Làm người trong cuộc Đỗ Long cảm giác mình phảng phất một đầu đâm tiến vào cứng rắn ngọn núi bên trong, trước mặt lực cản lớn đến không cách nào tưởng tượng tình trạng, đây cũng là hắn đột phá thần tôn cảnh giới đến nay, toàn lực thi triển Si Vưu Độc Long toàn về sau gặp cường đại nhất chống cự. Thực lực của đối phương tại sao lại đột nhiên trở nên cường đại như thế? Mình chăm thử khó chịu Si Vưu Độc Long toàn thế mà ngay cả hắn chính diện đều không thể va chạm ra. Đỗ Long đáy lòng đột nhiên thoáng hiện một ý nghĩ như vậy, hắn rốt cục có chút rõ ràng chính mình cảm giác bất an cảm giác đến từ phương nào. Nguyên lai trước mặt địch nhân ẩn tàng thực lực chân chính, trước đó triển hiện ra vẹn vẹn chỉ là vì mê hoặc mình thực lực thôi. Làm cùng hắn chính diện chống lại đối thủ, Hắc Ám Đại Ma Vương Vi Tư nội tâm cũng là rung động không thôi, phải biết hắn cũng không phải phổ thông đại ma vương cảnh cường giả, mà là tại Hắc Ám nhất tộc nội bộ đều có thân phận cực cao địa vị đại ma vương đỉnh phong cảnh cường giả. Ngay cả tiếp theo có nhiều tên đại ma vương cảnh giới cường giả đang đuổi giết Đỗ Long quá trình bên trong liên tiếp vẫn lạc, quang ám hai tộc chỉ cần không phải đầu góc bị cửa chó kẹp, tự nhiên là sẽ không cảm thấy nương tựa theo phổ thông đại ma vương còn có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Mục tiêu có chút khó giải quyết, Ngũ Đức, toàn lực ứng phó. Phải tất yếu đem tiểu tử này chém giết ở chỗ này, nếu không một khi bỏ lỡ lần này cơ hội tốt chỉ sợ cũng sẽ không còn có cơ hội giết chết đối phương. Vi Tư sắc mặt nghiêm túc hướng ba vị quang minh đại thần vương bí mật truyền âm giao phó nói. Thế nhân đều biết, lấy thời không nhập đạo thần tôn cảnh đại năng cường giả, tại người thân pháp phương diện tốc độ chính là cường hạng, một khi bị Đỗ Long xông ra cái này vòng vây về sau, lại nghĩ đem hắn chặn lại vậy coi như khó như lên trời đồng dạng. Minh bạch. Quang minh đại thần vương Ngũ Đức cũng thu hồi lòng kinh thị, truyền âm hồi đáp, hay buồn, view. Ba người chúng ta người coi như đứng trước nguy cơ sinh tử, cũng tuyệt đối không cho phép tùy tiện bị tiểu tử này đột phá vòng vây, vô luận là trách nhiệm của ai, ta đều sẽ lấy thời gian chiến tranh điều lệnh nghiêm trị không tha. Quang Minh Đại Thần Vương những lời này có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng, phương Tây quang ám hai tộc thường xuyên sẽ có một ít chiến tranh, cái gọi là thời gian chiến tranh điều lệ đồng đẳng với có thể tiền trạng hậu tấu, ai nếu là dám xúc phạm cái này điều lệnh coi như bị chém giết cũng không có chỗ khiếu nại, chết cũng sẽ là chết vô ích kết cục. Là Vũ Đức đại nhân, Hách Bổn cùng Mưu lẫn nhau liếc nhau một cái, phân biệt từ riêng phần mình đấy mắt nhìn thấy một vòng bất đắc dĩ. Hai người cuối cùng không dám vi phạm Ngũ Đức chỉ lệnh, chỉ có thể kiên trì tiếp nhận xuống tới. Khác một bên, Hắc Ám Đại Ma Vương Vi Tư khỏe miệng nổi lên một vòng thoải mái tiêu dung, hắn hiển nhiên đối Ngũ Đức quyết định cực kỳ hài lòng, thật vất vả mới thành công gợi ông đập lưng ông, hắn tuyệt đối không cho phép sắp đến miệng con bịt lại lần nữa bay đi. Ngũ Đức như thế nghiêm khắc chỉ lệnh thành công trói buộc chặt kia hai cái phổ thông đại thần vương, để hai người không dám ở thời khắc mấu chốt tham sống sợ chết, tiến tới dẫn đến trong vòng vây mục tiêu bỏ trốn mất dạng. Xây trận. Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn về sau, Ngũ Đức cũng không còn nói nhảm. Quân lệnh âm thanh trung lập ngựa cùng hai cái khác quang minh đại thần vương liên thủ bắt đầu bày trận, đạo đạo thánh khiết năng lượng màu trắng tại ba người ở giữa lưu chuyển, lấy Ngũ Đức làm trung tâm trình xếp theo hình tam giác tách ra một cái tam giác quang minh năng lượng trận. Cái này quang minh năng lượng trận tựa như là một cây hình tam giác mũi tên, lấy Ngũ Đức làm tiễn nhọn mục tiêu trực chỉ Đỗ Long chỗ phương hướng, ba đại quang minh cường giả liên thủ bày ra tòa này phát trận, thẳng khiến chung quanh thời không đều tại có chút rung động rung chuyển. Đây hết thể nói rất dài dòng, trên thực tế lại là phát sinh ở điện quang thạch hỏa trong một chớp mắt, một cái hình tam giác quang minh năng lượng trận cùng Hắc Ám Đại Ma Vương Vi Tư đông đảo bóng đen phân thân, phân biệt từ hai cái phương hướng hướng Đỗ Long vây dạo mà đi. Cảm thụ được trước sau hai cái phương hướng khí tức khủng bố ngay tại quần quần nghiền ép mà tới, Đỗ Long bình tĩnh thần sắc rốt cục biến sắc, hắn mặc dù đột phá đạt tới thần tôn cảnh, lại cũng chỉ là linh hồn cảnh giới bên trên đột phá, bản thân đan điền không gian cũng không có quá lớn thay biến, căn bản bất lực đồng thời phong ngăn trở mấy lớn quang ám hai tộc cường giả liên thủ một kích. Ai? Vạn bất đắc dĩ dưới, hắn chỉ có thể âm thầm than nhẹ một tiếng, nguyên vốn còn muốn đem khác một phân thân lưu lại xem như vũ khí bí mật, tại cơ hội thích hợp cho địch nhân lôi đỉnh vạn quân một kích chí mạng, hiện tại xem ra mình là đợi không được một khắc này. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, một đạo kim sắc thân ảnh trống rông thoáng hiện, thẳng đến Hắc Ám Đại Ma Vương Vi Tư toàn lực xông tới giết. Về phần khác một thân ảnh thì là không chút do dự thi triển ra Thiên Thủ Bản Si Vưu Độc Long Toàn, mục tiêu trực chỉ Quang Minh nhất tộc ba vị đại thần vương cảnh cường giả. FG. Hắc Ám Đại Ma Vương Vi Tư khi nhìn đến đột nhiên hiện thân một thân ảnh khác về sau, tại chỗ không có hình tượng địa bạo thô nổi giận mắng, cổ kỳ tên hôn đằng kia. Đối phương hai cái phân thân lúc nào tụ hợp thế mà đều không kêu một tiếng sao? Các ba vị Quang Minh đại thần vương sắc mặt cũng là âm tình biến ảo chập chờn, từng cái hiển nhiên cũng là bị đột nhiên xuất hiện biến cố cho rung động đến, nghĩ đến vừa mới nếu là bị đối thủ cho đột nhiên âm một chút, đoán chừng còn sẽ có một cái đồng đội vẫn lạc nơi này cũng có nói, mọi người đánh đáy lòng bên trong dâng lên thấy lạnh cả người. Bang, bang. Hai cái chính diện ngạnh bính tiếng oanh minh gần như đồng thời ở trong đường hầm vang vọng, đồng dạng là si vưu độc lòng toàn toàn lực oanh kích, đáng tiếc hai cái phương hướng đều không thể lấy được hữu hiệu chiến quả. Đỗ Long lần này cứng đối cứng kỳ thật cũng là nhớ bất tình chiêu, làm lấy thời không nhập đạo hắn hẳn là bằng vào phương diện tốc độ ưu thế cùng địch nhân quần nhau mới đúng, nhưng mà hắn lại là lựa chọn chính diện ngạnh kháng tứ đại phương Tây cường giả, mà lại trong đó hai người hay là đỉnh phong cảnh giới vương cảnh thực lực. Đối mặt Hắc Ám Đại Ma Vương phía bên kia còn tốt chút, mặc dù không địch lại nhưng cũng không có trở ngại, mặt đối Quang Minh nhất tộc ba đại thần vương bên kia coi như xuất hiện vấn đề lớn, đối phương ba người liên thủ còn thi triển lực lượng điệp ra công kích phát trận, Đỗ Long thực lực sai biệt cực kỳ rõ ràng. Cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng xuôi theo hướng mình hướng đụng tới, Si Vưu Độc Long toàn nháy mắt bị xáo trộn tiết tấu, một cách tự nhiên hóa thành đẩy trời đao rắn tản ra. Đỗ Long cái này phân thân cũng tại lực lượng kinh khủng xung kích dưới, không thể không hướng phía sau bay rứt bỏ đến, cuối cùng bị sau lưng cái kia phân thân xuất thủ ngăn lại, nếu không đoán chừng sẽ bị một kích đánh đến Hắc Ám Đại Ma Vương Vi Tư đông đảo bóng đen phân thân bên kia đi. Ha ha, một kích thành công về sau, Quang Minh Đại Thần Vương Ngũ Đức lần nữa hưng phấn cười to nói, tiểu tử thúi, thật coi mình là vô địch sao? Đối mặt đỉnh phong cảnh giới đại thần vương cảnh cường giả, ngươi thế mà còn dám hướng tiến vào trong vòng đây đến, quả nhiên là ngẻ con mới đẻ không sợ của a. Ha ha ha. Một đám quang ám hai tộc các cường giả nhao nhao cười to lên, bọn hắn hiển nhiên là dự định muốn nhiễu loạn Đỗ Long tâm thần, để hắn làm ra phán đoán sai lầm, cũng vì để bản thân bọn người chiến thắng sáng tạo cơ hội tốt. Những này quang ám hai tộc lần này huyết hải chi hành nhiệm vụ mục tiêu chỉ là diệt sát Đỗ Long một cái phân thân liền đủ rồi, không ngờ rằng bây giờ lại thành công đem nó hai cái phân thân cho bao vây lại. Mà lại hai cái này phân thân hay là đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới tồn tại, một khi vẫn lạc liền không cách nào đem ký ức cùng hưởng cho may mắn còn sống sót cuối cùng cái kia đạo phân thân, hắn thành tựu tương lai nhất định phi thường có hạn. Đoán chừng rất khó lại cho quang ám hai tộc mang đến quá lớn uy hiếp. Đối mặt quang ám hai tộc bốn đại cường giả tiếng cười to, Đỗ Long giờ phút này cao mày, hắn hiển nhiên biết đến mình lần nữa lâm vào to lớn trong cơ cảnh. Đám hôn đàn này, thêm ra hai người thế mà là định phong cảnh cường giả. Phương Tây quang ám hai tộc chẳng lẽ lại phái đến viện quân sao? Bọn hắn lại là thế nào tụ hợp đến cùng nhau a? Đỗ Long một cái phân thân có chút vừa kinh vừa sợ địa thầm nghĩ. Hai cái phân thân thần hồn bản nguyên hoàn toàn giống nhau, hắn căn bản cũng không dùng cố ý tiến hành thần thức truyền âm, suy nghĩ trong lòng lập tức liền có thể bị ký ức cùng hưởng cho một cái khác phân thân. Đúng a, đối phương người vừa tiến đến liền hội tụ vào một chỗ, chúng ta người lại cả đám đều không biết tung tích, chẳng lẽ là Lao Thiên cố ý cho chúng ta ra nan để sao? Một cái khác phân thân cũng là cực kỳ buồn bực thầm nghĩ. Phương Tây quang ám hai tộc còn thật sự là để mắt chúng ta, đây rõ ràng là không chết không thôi tư thế, bọn hắn chẳng lẽ cũng không biết ta đã đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới sao? Tại ta tiến đến trước kia lấy thời không nhập đạo tin tức liền đã ở tại thần giới các phương truyền lần, đối phương không có khả năng không biết việc này, chắc hẳn bọn hắn cũng là cho rằng lại không ra tay liền không có cơ hội, cho nên mới có thể điên cuồng như vậy a. Cũng đúng. Bọn hắn liên tiếp vẫn lạc nhiều như vậy thần tôn cảnh đại năng cường giả, nếu như ngay cả chúng ta một cái phân thân đều thu thập không được, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Hai cái phân thân tâm niệm thay đổi thật nhanh, từng cái suy nghĩ trong nháy mắt liền từ hai người trong đầu bật đi ra, gần như đồng thời quang ám hai tộc đợt tiếp theo thế công cũng theo đó đến. Bàn xà đao pháp toàn lực thi triển ra, hai cái phân thân lần này cũng không có sử dụng si vưu độc long toàn, đã chính diện ngạnh bính không chiếm ưu thế, tự nhiên không thể kế tiếp theo lấy đã ngăn đến tấn công địch trưởng. Trận trận tiếng kim thiết chạm nhau tại rừng đá trong thông đạo không ngừng vang vọng, đầy trời đao rắn không ngừng xé rách bầu trời, đem Đỗ Long lấy thời không nhập đạo ưu thế tất cả đều triển lộ ra. Một đao chạm không phá địch nhân liên thủ phát trận, vậy liền trăm đao ngàn đao không ngừng huy sái mà đi, nương tựa theo phương diện tốc độ ưu thế tận lực chạm kích tại cùng một cái điểm, hoặc là sẽ để cho địch nhân cực kỳ khó chịu điểm vị bên trên. Kể từ đó, Đỗ Long phân thân miễn cưỡng có thể phong ngăn trở ba vị Quang Minh đại thần vương xung kích, chỉ là thân hình của hắn lại uy nguyên vẫn là đang không ngừng bị ép tới hướng về sau chậm rãi thối lui, tránh nặng tìm nhẹ phía dưới uy nguyên vẫn là bại biện ra bại thế. Một bên khác phân thân cũng không có chiếm đến bất kỳ ưu thế nào, 18 đạo bóng đen phân thân thành công ngăn cản đi dưới đường, Hắc Ám Đại Ma Vương Vi Tư rốt cục không còn nhường, đem đỉnh phong cảnh đại ma vương chiến lược hoàn toàn triển lộ ra. Trong vòng đây, phi mảnh ra hết Đỗ Long hoàn toàn bị trước sau hai bên đè lên đánh, hắn lần nữa lâm vào đối với mình cực kỳ bất lợi chiến đấu trong cơ cảnh. Thân là vừa mới đột phá thần tôn cảnh giới nhân vật mà nói, Đỗ Long có thể nương tựa theo thực lực bản thân lấy một địch bốn, hơn nữa còn là thần tôn cảnh giới ở trong đỉnh phong cảnh cường giả, chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài lời nói tuyệt đối sẽ hoành động toàn bộ bản cổ thế giới thế lực khắp nơi. Chương 2253, đấu chiến đại đạo. Chương 2253, đấu chiến đại đạo. Ken ken ken. Dừng đá trong thông đạo, đạo đạo tiếng kim thiết chạm nhau vang vọng ở giữa, đầy trời đao quang kiếm ảnh răng khắp nơi dưới, mơ hồ có thể thấy được có vô số điện quang không ngừng thoáng hiện, thẳng khiến vương này thời không cũng vì đó chấn động không thôi. Đỗ Long hai đạo phân thân phân biệt tiếp nhận quang ám hai tộc bốn đại thần vương cảnh cường giả vây công, trong đó còn có hai vị đỉnh phong đại thần vương cảnh cường giả xen lẫn trong đó, đây cũng là hắn lần thứ nhất tao ngộ cường đại như thế địch tập khống cảnh. Khi tiến vào huyết hải trước kia, hắn cũng đã có thể chém giết như là quang minh thần vương sơ kỳ cảnh giới thứ nhất phàm. Theo sau tiến nhập huyết hải lĩnh ngộ Si Vu chiến pháp, tuyệt thế chiến kỹ Si Vu độc lòng toàn cùng các loại, cũng làm cho hắn có đối kháng phương Tây vương cảnh trung kỳ cảnh giới thực lực đối thủ. Lại càng về sau linh hồn cảnh giới lấy thời không nhập đạo, thành công đột phá vào thần tôn cảnh giới, điều này cũng làm cho hắn có thể cùng phương Tây vương cảnh hậu kỳ đối kháng tư bản. Nhưng mà, tất cả đây hết thảy đều có cái cự đại nhược điểm, đó chính là đan điền thế giới một mực không có tự sáng chế huyền thiên quyết đệ lục trọng, điều này cũng làm cho trụ cột của hắn chiến lực vẫn luôn dậm chân tại chỗ, không có một lần chất tăng lên vượt qua. Cho tới nay, hắn sở dĩ có thể vượt cấp chiến đấu, dựa vào là kia quỷ thần khó lường thân pháp tốc độ, còn có kia Phật môn ba đầu ngàn cánh tay đại thừa thần thông công pháp phụ trợ. Lấy yếu thắng mạnh, trên thực tế cũng là kiếm tẩu thiên phong, tại tận khả năng địa nghiền ép nó trước mắt tiềm lực. Nhưng mà, loại tiềm lực này vô luận như thế nào nghiền ép đều sẽ có giá trị cực hạn, một khi vượt qua giá trị cực hạn vậy liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh, căn bản là không có cách đối kháng vượt qua tự thân tiềm lực cực hạn đối thủ. Thời khắc này Đỗ Long, liền xem như hai cái phân thân đồng thời xuất thủ, nhưng mà lại uy nguyên không cách nào ứng đối đỉnh phong cảnh đại thần, mà vương cấp bậc cường giả. Huống chi, hiện tại hắn còn là ở vào loại này không gian nhận cực lớn hạn chế, chỉ có thể tại phi thường chật hẹp trong không gian ngạnh kháng địch nhân vây công bất lợi hoàn cảnh bên trong. Vấn đề này cũng liền trở nên còn vì đột xuất. Chật hẹp trong thông đạo, hai cái phân thân cơ hồ là dựa lưng vào nhau cùng hai bên địch nhân chính diện ngạnh kháng. Đỗ Long bên cạnh cực lực phong ngăn trở đối thủ từng nhát sát chiêu, bên cạnh trong đầu không ngừng liên tưởng các loại thoát khỏi trước mắt khốn cảnh biện pháp. Chẳng lẽ nói vì thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, mình chỉ có thể để cho bên trong một cái phân thân trước tự sáng chế huyền thiên quyết công pháp đệ lục trọng? Đỗ Long minh tư khổ tưởng hồi lâu, cuối cùng lại chỉ là đạt được dạng này một cái không nguyện ý nhất tiếp nhận kết luận. Trên thực tế, sớm tại thần hồn của hắn đột phá đạt tới đế cấp cảnh giới một khắc này, liền đã có thể tự sáng tạo huyền thiên quyết công pháp đệ lục trọng, nhưng mà hắn nhưng vẫn không có biến thành hành động. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cho rằng chỉ có tại mình thành công đem ngũ hành đại đạo hoàn toàn hiểu thông nộ ra điều kiện tiên quyết, lại đi tự sáng tạo huyền thiên quyết đệ lục trọng đó mới là nhất song tốt lựa chọn. Huyền thiên quyết công pháp tại lúc trước hắn liền từng có số mặc cho người tu luyện, mà lại mỗi một đời người tu luyện đều là tu hành thiên phú cực kỳ chắc tuyệt nhân vật, nhưng mà những người này thường thường đều là tại khai sáng huyền thiên quyết đệ lục trọng về sau mới phát hiện, mình sáng tạo chi huyền thiên quyết đệ lục trọng cũng không phải là hoàn mỹ công pháp, cuối cùng đều lấy các loại khác biệt phe thất bại thức mà kết thúc. Đỗ Long hiển nhiên không nghĩ nặng phó trước mấy đời theo gót, hắn đương nhiên hy vọng mình có thể sáng tạo ra hoàn mỹ nhất huyền thiên quyết đệ lục trọng công pháp, cũng chính vì vậy tại linh hồn cảnh giới đột phá thần tôn cảnh giới về sau, lại vẫn không có tự sáng tạo huyền thiên quyết đệ lục trọng dự định. Huống chi, liền xem như hiện tại liền muốn tự sáng tạo huyền thiên quyết đệ lục trọng công pháp, kia tất nhiên cũng không thể tại hỗn loạn như thế trạng thái chiến đấu xuống dưới thực hiện, mà là hẳn là tìm một chỗ yên tĩnh, tốn hao mấy chục trên trăm cái kỷ nguyên năm lặng lặng địa nghĩ kỹ phương hướng đột phá mới đúng. Không được. Đỗ Long tại ra kết luận về sau, lập tức liền không cam lòng phủ định ý nghĩ này nói, thật vất vả mới đưa ngũ hành đại đạo tu luyện đạt cho tới hôm nay dạng này cao độ, khoảng cách sau cùng bình cảnh điểm liền kém một bước cuối cùng kia xa, mình tuyệt đối không thể tại cái này tối hậu quan đầu lung tung tiến hành đột phá, nếu không tất nhiên sẽ hối hận thì đã muộn. Nhưng nếu là hiện tại không tự sáng tạo huyền thiên quyết đệ lục trọng công pháp lời nói, cơ sở của mình chiến lược chuyển vận cực hạn nhược điểm bay ở kia bên trong, muốn thành công chiến thắng trước mắt những địch nhân này sợ rằng sẽ cực kỳ khó khăn. Đầu này rừng đá thông đạo chỉ có thể tiến vào không thể lui, trước tiến vào phương hướng bị ba vị quang minh đại thần vương ngăn cản đường đi, mình trừ phi có thể xông phá cái này ba cái quang minh đại thần vương phong tỏa, nếu không nhất định không cách nào đột phá trước mắt vòng đây. Không sai, mình liên từ trước mắt cái này ba cái quang minh đại thần năm tới tay, thực lực đối phương cao thấp không đều, mình nếu như tại toàn lực ứng phó tình huống dưới, có thể sáng tạo ra phá vòng vây có lợi điều kiện cũng có nói. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Long rốt cục có quyết định gì đó, hắn y nguyên lựa chọn không qua loa tự sáng tạo huyền thiên quyết đệ lục trọng công pháp, mà là muốn trước phá vây mà ra, đến lúc đó bất luận cái gì lấy thời không đại đạo bên trên ưu thế, tự nhiên có thể nhẹ nhõm thoát khỏi những địch nhân này truy kích. Trận trận tiếng kim thiết chạm nhau không ngừng vang vọng, Đỗ Long mặt ngoài nhìn như ở vào yếu thế một phương, đang không ngừng bị áp xúc phòng tuyến, trên thực tế lại là tại tích góp lôi đỉnh một kích, chuẩn bị muốn đem hết toàn lực đột phá chúng đây. Đương nhiên, hắn rốt cục phát động. Hiu hiu hiu. Mặt hướng lấy Hắc Ám Đại Ma Vương Vi Tư phương hướng đông đảo cánh tay đột nhiên điện xạ xuất ra đạo đạo năng lượng lực trường sóng xung kích, ngay sau đó Đỗ Long hai cái phân thân cũng không tiếp tục quản Vi Tư ứng đối ra sao, đồng thời hướng phía ba cái quang minh đại thần vương toàn lực ứng phó địa phát động tấn công mạnh. Hai cái thiên thủ bản Si Vu độc long toàn lực phát động, liền phảng phất hai cây bén nhọn mũi tên, phân biệt hướng phía quang minh đại thần vương Hách Bổn, Mưu hai cái điện bắn đi. Đỉnh phong quang minh đại thần vương Ngũ Đức ở giữa, Hách Bổn cùng Mưu ở vào hai bên lối đi, Đỗ Long như thế phát động toàn lực tấn công mạnh ý đồ phi thường minh sát, đó chính là muốn toàn lực ứng phó địa công phá đối phương bộ bị yếu kém, thừa cơ thoát khốn mà ra. Không được, hắn muốn phá vây chạy trốn. Mọi người toàn lực ứng phó phong ngăn trở tiểu tử này, tuyệt đối không thể để hắn đột phá phòng tuyến. Quang minh đại thần vương Ngũ Đức nháy mắt xem thấu Đỗ Long ý đồ, lúc này là thất thanh nói. Quang minh đại thần vương Hách Bổn cùng Mưu thân thể hai người hơi chấn động một chút, hai người trong đầu lập tức liên tưởng đến trước đó Ngũ Đức nâng lên chiến trường điều lệ, mình nếu là bỏ mặc Đỗ Long đột phá thoát đi lời nói, đến lúc đó chỉ sợ phải thừa nhận chiến trường điều lệ nghiêm trị, có khả năng sẽ bị Ngũ Đức đánh chết tại chỗ cũng có nói. Có dạng này một cái sớm đánh tốt dự phòng châm về sau, hai vị phổ thông cảnh giới quang minh đại thần vương căn bản liền không dấy lên nổi bất luận cái gì bị động ứng đối suy nghĩ, nhao nhao cắn răng dự định muốn liều mạng xuất thủ. Ôi, giống giận trầm thấp âm thanh bên trong, hai vị quang minh đại thần vương trong hai mắt đột nhiên tách ra sắc bén như lao lanh mang, nhao nhao vung động trong tay quang minh thanh kiếm, hướng Đỗ Long vào đầu điện chạm mà rơi. Thánh khiết quang minh chi kiếm đón gió bùng lên, nháy mắt huyễn hóa thành hai đạo cự đại quang minh chi kiếm, hoàn toàn phong ngăn trở Đỗ Long trước tiến vào hết thảy khe hở, làm cho hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó địa ngạnh kháng mình một kích này. Trong không gian chật hẹp này, hai bên trái phải là không thể phá vỡ thông đạo vết đá, cho phép Đỗ Long thông qua khu vực phi thường có hạn, đối mặt hai đạo cự hình năng lượng kiếm phong tỏa, coi như Đỗ Long có thông thiên triệt địa chi năng cũng phải hao phí không ít tinh lực đi xa gì cái này hai đạo năng lượng kiếm trở ngại mới được. Giá trị này trong lúc nguy cấp, Đỗ Long kia tâm ý tương thông hai cái phân thân đồng thời có quyết định, liền thấy Si Vu độc lòng toàn hơi ngoặt một cái, vậy mà liên thủ hợp lực hướng phía chính giữa đỉnh phong quang minh đại thần vương ngũ đức điện bắn đi. Ha ha, đến hay lắm. Đối mặt khí thế hung hung hai đạo Si Vu độc lòng toàn công kích, ngũ đức chẳng những không có toát ra nửa phân ý sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn điệu kêu một tiếng tốt, sau đó cơ trong tay quang minh thánh kiếm toàn lực đánh mạnh mà ra. Khác một bên, Hắc Ám Đại Ma Vương nhanh chóng đem bắn hướng mình đông đảo năng lượng lực trường sóng xung kích vánh mở, lúc này mới bắt đầu hướng Đỗ Long sau lưng truy kích mà đi, cùng ba đại quang minh thần vương phối hợp muốn toàn lực rào sát ngoan cố chống cự Đỗ Long. Phía trước là ba đại quang minh thần vương tạo thành kiên cố phòng tuyến, hậu phương còn có hơn 10 đạo đỉnh phong cảnh giới bóng đen phân thân tập kích bất ngờ mà tới, Đỗ Long tại thời khắc này cảm nhận được vô song áp lực lớn. Đối mặt trào lên mà đến trùng điệp áp lực, hắn hoặc là khiếp đảm nội bộ, hoặc là dũng cảm tiến tới đối mặt trùng điệp gian nan hiểm trở, mà giờ khắc này Đỗ Long lựa chọn dĩ nhiên chính là trực diện trùng điệp khó khăn. Hắn hiện tại không chỉ là hai cái phân thân đứng trước sinh tử nguy nan, tại phía sau hắn còn có Hạ Thanh Liên mẫu nữ cần phải bảo vệ, còn có Long Tôn giới, thời không đảo cùng siêu thần khí cần phải bảo vệ, như mỗi một loại này ràng buộc để hắn một khi mở thương căn bản cũng không có đường rút lui. Đây hết thể nói rất dài dòng, trên thực tế ngay tại thời gian nháy mắt trong chốc lát, Đỗ Long nội tâm liền tao ngộ chưa bao giờ có mưu trí lịch trình, hắn ấy mắt đột nhiên tách ra vô song hừng hực lửa cháy hừng hực, Hoàng Lôi chi nhãn thần thông không bị khống chế tự chủ mở ra. Hiu, hiu. Hai đạo kim quang từ trong mắt của hắn bắn nhanh ra như điện, một cỗ cường đại thiên địa uy năng đột nhiên hiện ra. Đạo đạo kim liên từ trên mặt đất không ngừng hiện lên, ngay sau đó huyết hồng sắc bầu trời cũng bắt đầu có vô số kim sắc tường vân thủy thải hiện hiện, thình lình lại có một loại đột phá thần tôn cảnh mới có thể xuất hiện thiên địa dị tướng hiện lộ ra. Giờ khắc này, toàn bộ rừng đá bí cảnh nội bộ chỗ có không gian bên trong, nhao nhao có loại này thiên địa tường thủy dị tướng hiện hiện, điều này cũng làm cho rừng đá bí cảnh nội toàn bộ sinh linh nhao nhao chấn động theo không thôi. Tất cả mọi người đang âm thầm đoán, đến cùng là thần thánh phương nào lần nữa hiểu thông ngộ ra một loại nào đó thiên địa đại đạo, lúc này mới dẫn tới lần này trời ban điểm lành dị biến. Chiến đấu hiện trường, là người trong cuộc quang ám hai tộc bốn đại cường giả nhóm, nháy mắt cảm ứng được dẫn phát cái này trời ban điểm lành dị tướng căn nguyên, hay lại chính là trước mắt hai cái này ba đầu ngàn cánh tay thân ảnh và nóng. Nói cách khác, Đỗ Long tại cường đại áp lực dưới lần nữa đột phá nào đó đầu thiên địa đại đạo, mà thần hồn của hắn cảnh giới cũng tùy theo đột phá đạt tới thần tôn trung kỳ cảnh giới. Đấu chiến đại đạo. Hắn đây là đột phá đấu chiến đại đạo cuối cùng bình cảnh. Kẻ này đoạn không thể lưu, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem nó chém giết ở nơi này. Quang Minh đại thần vương Ngũ Đức vô song bén nhọn thanh âm tại tất cả mọi người trong đầu vang vọng. Giá trị này thời khắc nguy cấp, hắn đã tới không kịp mở miệng nói chuyện, mà là thông qua thần thức truyền âm phương thức đem những lời này truyền tống đến tất cả mọi người trong đầu. Chính như hắn lời nói như vậy, tại thời khắc nguy cấp Đỗ Long tiềm năng bộc phát thế mà thành công đột phá đấu chiến đại đạo cuối cùng bình cảnh, hiểu thông nộ ra đầu này được xưng là dễ dàng nhất đột phá đấu chiến đại đạo. Gần như đồng thời, hai đạo kim quang tựa như chớp giật hung hăng bắn tại hắn điện trảm mà ra quang minh năng lượng cự kiếm bên trên, phản phất như là hai viên đạn bắn tại cự hình băng trụ bên trên, nháy mắt tại năng lượng cự kiếm bên trên bắn ra hai cái hố sâu. Đỗ Long đã từng hướng Kim Sĩ Đại Bằng Vương yêu cầu có thể so với thượng phẩm siêu thần khí bản mệnh kim vũ, cũng chỉ có hắn bản tôn mới có thể vận dụng hai cây kim vũ, cho nên nó bên trong một cái phân thân cũng không có thi triển Hoàng Lôi chi nhãn công kích. Nhưng mà, coi như Đỗ Long giờ phút này đã tại đấu chiến đại đạo bên trên thu hoạch được đột phá, hai cây kim vũ tại Hoàng Lôi chi nhãn đại thừa thần thông trợ giúp dưới, lại như cũng không có thể xuyên thủng trước mắt quang minh năng lượng cự kiếm. Bởi vậy có thể thấy được, quang minh đại thần vương Ngũ Đức đơn thể lực công kích mạnh đến mức nào. Mặc dù hai cây kim vũ vẫn chưa xuyên thủng quang minh năng lượng cự kiếm, lại uy nguyên vẫn là đem Ngũ Đức làm cho giật mình. Toàn lực của mình một kích còn không có cùng Si Vu độc long toàn chính diện ngạnh bính bên trên, liền bị bắn ra hai cái lỗ thủng đến, năng lượng kiếm đã không cách nào kế tiếp theo phát huy ra đỉnh phong nhất chiến lược. Nhưng mà, giờ khác này hắn căn bản đã không có thời gian biến chiêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn quang minh năng lượng cự kiếm kế tiếp theo hướng hai đạo độc long toàn đụng tới. Đùng, đùng. Giống như hai đầu thương long mãnh liệt đánh vào cự hình quang minh năng lượng trên thân kiếm, vừa mới bị Hoàng Lôi chi nhãn oanh ra hai cái lỗ thủng năng lượng cự kiếm phát ra nổ rung trời về sau, vậy mà giống như pha lê vỡ vụn ra tại chỗ hỏng mất. Hai đạo Si Vu độc long toàn mặc dù thành công oanh bạo trôi này quang minh năng lượng cự kiếm, nhưng cũng bởi vậy nhận ngắn ngủi cản trở, ngay tại cả hai tốc độ đi tới bị ngăn trở trong chốc lát, đạo đạo bóng đen phân thân theo sát phía sau đổi tới, đồng thời hướng Đỗ Long sau lưng phát động toàn lực tấn công mạnh. Đây chính là đỉnh phong cảnh Hắc Ám Đại Ma Vương toàn lực công kích, Đỗ Long căn bản không thể không nhìn đối phương những công kích này, chỉ có thể bất đắc dĩ phân ra một cái phân thân ứng đối với mấy cái này bóng đen phân thân, một cái khác phân thân thì là tiếp tục hướng quang minh đại thần vương Ngũ Đức khởi xướng tấn công mạnh. Kể từ đó, hắn muốn một ngụm làm khí đột phá trùng vây kế hoạch cũng theo đó mắc cạn. Nhưng mà vừa mới thành công tại đấu chiến đại đạo có thể đột phá Đỗ Long giờ phút này tựa hồ cũng không muốn gấp như vậy phá vây thoát đi, mà là muốn thừa cơ cảm thụ một phen đột phá mang đến thực lực biến hóa. Ba ba ba. đầy trời đao rắn lần nữa đột nhiên hiện ra, không ngừng mà hướng phía địch nhân ở chung quanh khởi xướng toàn lực tấn công mạnh. Đấu chiến đại đạo đột phá cuối cùng bình cảnh về sau, đối với hiện tại Đỗ Long mà nói thu hoạch lớn nhất chính là thần hồn năng lượng trở nên càng thêm cường đại, về phần tổng chiến lược chuyển vận phương diện thì là lại tăng lên gấp đôi. Đấu chiến đại đạo, mỗi đột phá nhất trọng liền có thể tăng gấp đôi chiến lực, cái này gấp đôi chiến lực nhìn như phi thường to lớn, nhưng mà lại không đủ để Đỗ Long có được phản nghiền ép thực lực của đối thủ, tối đa cũng chỉ là kéo thấp hắn cùng đối thủ ở giữa thực lực sai biệt thôi. Tỷ như nói, tại đột phá trước kia hắn muốn dùng mấy chục trên trăm đạo đao quang đến phong ngăn trở địch nhân một lần công kích, hiện tại cần thiết vận dụng đao quang sẽ ít hơn rất nhiều, lại cũng không đại biểu hắn mỗi một đao đều có thể đơn độc chống lại địch nhân một kích toàn lực. Nhưng cho dù là như thế, nhưng cũng y nguyên để Đỗ Long cảm giác được áp lực đống nhiên hạ thấp rất nhiều, không còn như vừa mới bắt đầu như thế dù đem hết toàn lực lại vẫn có tùy thời lạc bại vẫn lạc phong hiểm. Đấu chiến đại đạo, cái này chẳng lẽ chính là đấu chiến đại đạo đại thành cảnh giới viên mãn? Tại sao ta cảm giác đầu này đại đạo đột phá về sau hiệu quả phi thường có hạn đâu? Chứ cảm giác thần hồn cảnh giới lần nữa trở nên cường đại hơn nhiều bên ngoài, mình tổng chiến lược chuyển vận cũng tăng lên không ít, ngoại trừ tựa hồ cũng không có quá lớn khác biệt đâu. Bên cạnh chiến đấu, Đỗ Long bên cạnh trong đầu cảm thụ được mình biến hóa trên người, sở được đến kết luận để hắn bao nhiêu có một ít thất vọng. Nguyên vốn còn muốn mượn nhờ chiến đấu nhìn có thể hay không đột phá ngũ hành đại đạo cuối cùng bình cảnh, không ngờ rằng hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm trồng liễu lại là liễu thành ấm cục diện. Chương 2254, lần nữa đột phá chương 2254, lần nữa đột phá ken ken ken. Dừng đá trong thông đạo, một hồi đại chiến kinh thiên vẫn đang không ngừng cầm tiếp theo, trận trận tiếng kim thiết chạm nhau vang vọng rừng đá chỗ sâu, cũng không có bất luận cái gì ngoại nhân cảm ứng được ở chỗ này bộc phát trận đại chiến này. Đỗ Long thành công hiệu thông ngộ ra đấu chiến đại đạo, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tại rừng đá bí cảnh bên trong dẫn tới trời ban điểm lành dị biến, về phần ngoại giới bản cổ thế giới các cái khác không gian lại đều không có tường thụy dị tướng hiện lộ mảy may. Mọi người đều biết, lần đầu hiệu thông nào đó đầu đại đạo thành tựu thần tôn cảnh giới thời khắc, đều sẽ dẫn tới thiên địa tường thụy dị tướng hiện hiện, nhưng mà một cái thần tôn cảnh cường giả lần nữa hiệu thông ngộ ra khác một đầu thiên địa đại đạo thời điểm, tạo thành thiên tướng dị biến liền sẽ yếu hơn rất nhiều. Rừng đá chỗ sâu, khác mấy cái lối đi bên trong rất nhiều người đều đang suy đoán là ai dẫn động trời ban điểm lành dị tướng, ở trong lại cũng chỉ có đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không mơ hồ đoán được một chút mánh khỏe. Làm một tên lấy đấu chiến đại đạo thành tiểu Phật Tôn chi cảnh tồn tại, Tôn Ngộ Không tự nhiên có thể cảm ứng được trời ban điểm lành dị tướng bên trong, kia một tia không là người bình thường phát giác nhỏ bé năng lượng ba động, đương nhiên đó là hắn rất tin tưởng đấu chiến đại đạo ba động. Hoa giác, thế mà là có người thành công hiệu thông ngộ ra đấu chiến đại đạo không thành. Tiến vào Cửu Lê bộ lạc gì chỉ ở trong mọi người. Chân chính đem đấu chiến đại đạo tu luyện đạt tới cuối cùng bình cảnh điểm lên, xem chừng hẳn là không cao hơn số lượng một bàn tay, trong đó liền có Đỗ Long cái kia thiên tư yêu nghiệt tiểu sư đệ. Tôn Ngộ Không đứng sừng sững ở nào đó tảng đá lâm thông đạo chỗ sâu, đáy lòng âm thầm có chút khiếp sợ tự hỏi việc này, liên tưởng đến trước đây không lâu xuất hiện thiên địa tường thụy dị tướng, trước sau chỉ là hơn 10 năm tuế nguyệt lại có thể có người liên tiếp đột phá thiên địa đại đạo bình cảnh, điều này không khỏi làm cho hắn rất cảm thấy háo ước. Phải biết, trước đó ít nhất cũng phải cách xa nhau mấy chục trên trăm cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng, mới có thể xuất hiện loại này đột phá thiên địa đại đạo mới có tường thụy dị tướng hiện ra. Nhưng mà, lần này đột phá thần tôn cảnh mới có tường thụy dị tướng xuất hiện tần suất thực tế quá nhanh, nhanh đến mức để rất nhiều người đều cảm giác rất không chân thực, chẳng lẽ Cửu Lê bộ lạc nội bộ quả thật có thể làm cho người đột phá thiên địa đại đạo đường tắt không thành. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không con mắt đột nhiên sáng lên, lại nhìn chung quanh kia con diền quanh co thông đạo lúc, đã không còn như vừa mới bắt đầu như thế tâm phiền khí nóng nảy, liền phảng phất đang nhìn một đầu có thể thông thiên đại đạo. Xiêu xiêu xiêu. Tôn Ngộ Không hơi trầm ngâm sau một lúc lâu, rốt cục lại lần nữa đạp lên nó chưa hết rừng đá thông đạo hành trình, một lần nữa lên đường hắn rõ ràng muốn so trước đó muốn để tâm rất nhiều, bên cạnh trước tiến vào bên cạnh cố gắng ghi lại dọc đường lộ tuyến, đồng thời muốn từ đó tìm kiếm được một loại nào đó có thể trợ giúp mình cảm ngộ thiên địa đại đạo thời cơ. Rừng đá thông đạo một khu vực khác bên trong, quan tự tại đại sĩ một tay cầm ngọc tị bình, tay kia thì là nắm bắt tay hoa tại kia bên trong nhẹ nhàng vê độc lên, tựa hồ ngay tại đơn giản bói toán lấy cái gì. Cùng Tôn Ngộ Không truy cầu đơn một cảm ngộ tu hành phương hướng khác biệt, quan tự tại đại sĩ liên quan đến thiên địa đại đạo tương đối bề bộn, nàng tại luân hồi đại đạo bên trên tu vi cảnh giới cũng cực kỳ không tầm thường. Đơn giản bóp chỉ tính toán phía dưới, nàng mặc dù không cách nào đạt được cực kỳ chính xác kỹ càng kết luận, nhưng cũng y nguyên vẫn là đại khái tính ra kết quả mong muốn. Lại có thể có người thành công ngộ ra đấu chiến đại đạo. Nếu như tự mình tính phải không có có sai lệch, chẳng lẽ lần này lại là Đỗ Long sư đệ đột phá đấu chiến đại đạo cuối cùng bình cảnh? Quan tự tại có chút không dám tin thì thào nói nhỏ. Trước đó là thời không đại đạo, sau đó mới qua hơn 10 năm liền lại đột phá đấu chiến đại đạo cuối cùng bình cảnh, nếu như cái này hai lần đều là Đỗ Long sư đệ gây nên, vậy hắn tu hành thiên phú quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Quan tự tại đại sĩ trong mắt mang theo một nụ cười vui mừng, nhưng lại khó nén một vẻ lo âu chi ý kế tục khai miệng nói nhỏ, có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn, liên tiếp đột phá hai đầu thiên địa đại đạo bình cảnh giáng buộc, chắc hẳn Đỗ Long sư đệ hiện đang kinh lịch sinh tử đại chiến khảo nghiệm a. Hy vọng hắn có thể sống qua trước mắt tai nạn, cuối cùng phá kén mà ra thành tựu bản cổ lão tổ kỳ hạn trông mong cảnh giới. An tĩnh rừng đá trong thông đạo, quan tự tại thanh âm nhẹ nhàng vang lên lại phiêu nhiên yên lặng, có thể nghe ra nàng lời nói ở trong lo lắng cùng bất đắc dĩ, nàng hiển nhiên minh bạch tại loại này không cách nào ngự không phi hành rừng đá trong thông đạo, một khi tao ngộ địch tấn công cũng chỉ có thể dựa vào mình thực lực thoát khỏi khốn cảnh. Trừ quan tự tại đại sĩ cùng Tôn Ngộ Không bên ngoài, Kim Sĩ đại bảng vương từ lúc cùng Đỗ Long phân tán ra đến về sau, cũng trước kia liền xông qua thú tôn rừng rậm một cửa ải kia, đồng thời tiến vào rừng đá thông đạo ở trong. Cái này bối phân cao đến dọa người lão bằng vương tại rừng đá trong thông đạo nhanh chóng trước tiến vào rất nhiều năm thời gian, cũng không có lo lắng Đỗ Long vấn đề an toàn. Tại hai lần trời ban điểm lành dị tướng lúc mặc dù trong lòng cũng hiếu kỳ, cũng không có hết thảy đều hướng Đỗ Long trên người liên tưởng. Hắn tựa hồ biết được trước mắt tòa này rừng đá bí cảnh lai lịch chân chính, từ lúc tiến vào bên trong về sau liền một đầu đâm tiến vào nào đó cái lối đi, sau đó bên cạnh đi đường bên cạnh đắm chìm ở cảm ngộ tu hành ở trong đi. Cửu Thiên Chi Thượng, Huyền Thiên Chi Đỉnh, bàn cổ lão tổ lẻ loi một mình xếp bằng ở bên đầm nước bên trên, giờ phút này ở bên cạnh hắn cũng không có bất kỳ người nào ngồi bồi, liền thấy cặp mắt của hắn giống như có thể xuyên thủng không gian thời gian, ngay tại sáng rực địa nhìn chăm chú lên một phương hướng nào đó. Thế mà là đấu chiến đại đạo dẫn đầu đột phá sau cùng bình cảnh. Quả nhiên là có một ít đáng tiếc a. Cũng không biết đây đối với kia tiểu tử mà nói, đến cùng là tốt hay xấu. Một đạo hơi có vẻ thanh âm giản mua tại bên đầm nước khoan thai vang lên. Luôn luôn giếng cổ không gợn sóng giản mua khuôn mặt phía trên, giờ phút này lại khó nén một tia nhàn nhạt thần sắc thất vọng, bản cổ lao tổ tựa hồ đối với Đỗ Long đột phá đấu chiến đại đạo một chuyện không phải đặc biệt hài lòng. Ai? Liên gặp hắn hơi dừng lại nửa ngày mới kế tiếp theo than nhẹ một tiếng nói, tạo hóa trêu ngươi, đấu chiến đại đạo mặc dù có thể trợ hắn giảm bớt tương lai thành công áp lực, nhưng thủy chung có phát mầm cổ vũ chi ngại a. Nhớ năm đó, mình nương tựa theo đấu chiến kia nhất thời chi dũng thành công phá khai thiên địa giáng buộc, mặc dù thành công khai sáng ra trước mắt cái này một cái thế giới, nhưng cũng vì vậy mà xuất hiện rất nhiều thiếu hụt, hy vọng mình năm đó chỗ phạm sai lầm không muốn ở trên người đứa trẻ này tái diễn mới đúng a. Bồi dưỡng được một cái cùng mình tương đương trợ lực, đó cũng không phải là mình nhất kết quả mong muốn, Huyền Thiên Quyết công pháp, đây chính là bước lên sinh mệnh nguy cơ mới may mắn lấy được chí bảo, nó hay là bản cổ thế giới ngàn tỷ sinh linh có thể hay không kế tiếp theo phồn diễn sinh sống đi xuống duy nhất hy vọng a. Thanh âm giản mua nhẹ nhàng vang lên, lại ung dung tán đi, trừ bản cổ lão tổ ai cũng không nghe thấy hắn những lời này, bao quát Đỗ Long người trong cuộc này cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, rừng đá trong thông đạo, một trận đại chiến chấn động thế gian còn tại cầm tiếp theo. Coi như thành công đột phá đấu chiến đại đạo cuối cùng bình cảnh, Đỗ Long lại vẫn không thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, tại bốn tên quang ám hai tộc cường giả vây công bên trong, y nguyên ở vào bất lợi thế yếu một phương. Nhưng mà, theo hắn đột phá quang ám hai tộc thẳng như muốn thành công đánh bại, nhưng cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ còn rất khó lấy làm được liền đúng rồi. Thời gian tại từng giây từng phút địa trôi qua, Đỗ Long dần dần tại kịch liệt trong khi thực chiến đem đấu chiến đại đạo cảm ngộ dung nhập trong chiến đấu, vô luận là bản xà đao pháp hay là si vưu chiến pháp, si vưu độc long toàn cùng các loại, chỉnh thể chiến lược đều có bước tiến dài. Đặc biệt là tại si vưu chiến pháp phương diện, đây là một bộ mạnh mẽ thoải mái chiến pháp, đấu chiến đại đạo đối với nó trợ lực cực kỳ rõ ràng, đặc biệt là Đỗ Long tại ứng đối ba cái quang minh đại thần vương kia một chỗ chiến trường tác dụng càng thêm to lớn. Dần dần, hắn hai cái phân thân một lần nữa định ra phương thức chiến đấu. Đối mặt Hắc Ám Đại Ma Vương phía bên kia vận dụng Nữ Hoa Thời Không Bộ Pháp cùng Bản Xà Đao Pháp tổ hợp, đối mặt ba vị Quang Minh Đại Thần Vương bên này thì là vận dụng Ngũ Hành Phong Lôi Bộ Pháp cộng thêm Si Vưu Chiến Pháp tổ hợp. Bản Xà Đao Pháp, tại lấy một địch nhiều quần công chiến ở trong có giọt nước không lọt năng lực phòng ngự. Si Vưu Chiến Pháp, lại giảng cứu lấy giản đối phồn, lấy mạnh mẽ thoải mái phát sau mà đến trước phương thức chiến đấu, đối với địch nhân triển khai đả kích nặng nề, phối hợp với Ngũ Hành Phong Lôi Bộ Pháp loại phương thức công kích này cũng biến thành càng thêm cương mãnh rất nhiều. Ba đầu ngàn cánh tay, Đỗ Long dòng dã tổ hợp ra hơn 200 bộ đao đúa tiện chiến pháp, bên cạnh cố gắng chiến đấu biên tướng các loại cảm ngộ dung nhập trong đó, hắn đối si vưu chiến pháp lý giải cũng biến thành càng ngày càng tấu triệt. Thời không đại đạo cảm ngộ, để hắn có được phát sau mà đến trước tấn công địch tiên cơ, đấu chiến đại đạo cảm ngộ, để hắn có được dung cảm tiến tới vô địch khí thế. Theo thời gian trôi qua, cả người hắn khí thế trở nên càng ngày càng cường đại, phương thức chiến đấu trở nên càng ngày càng trôi chạy tự nhiên, thực lực tổng hợp cũng biến thành để đối thủ cảm giác càng ngày càng kinh hãi không thôi. Nhưng coi như thế, Đỗ Long lại như cũ còn ở thế yếu phía kia, y nguyên không cách nào đột phá trước mắt vòng đây, hắn đang điển thế giới cơ sở chiến lược bên trên thiếu hụt căn bản là không cách nào nương tựa theo chiến pháp bên trên tiến bộ hoàn toàn đạt được đền bù. Dù sao, hắn giờ phút này đối mặt đó cũng không phải là phương Tây phổ thông đại thần, mà, vương cảnh cường giả, mà là từ hai cái đỉnh phong đại thần, mà, vương cảnh cường giả dẫn đội bốn đại cường giả. Vô luận Đỗ Long trưởng thành có bao nhanh, hắn đối mặt thủy chung là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú bốn cái uy tín lâu năm cường giả, nó trưởng thành tối đa cũng chỉ có thể trì hoãn thất bại thời gian thôi. Tiểu tử này tốc độ phát triển thực tế quá nhanh. Bỏ lỡ hôm nay về sau, chúng ta chỉ sợ không còn có đem nó chém giết cơ hội. Hôm nay người ở chỗ này coi như sẽ vẫn lạc một nửa, cũng phải tất yếu thành công diệt sát hắn mới được. Hắc Ám Đại Ma Vương Vi Tư thần sắc âm lãnh đến cực điểm địa bí mật truyền âm nói. Không sai. Ngũ Đức thần sắc cũng phi thường khó coi nói, tiểu tử này hiển nhiên chỉ là linh hồn cảnh giới có thể đột phá, không biết có phải hay không bởi vì tu luyện Huyền Thiên Quyết công pháp nguyên nhân của hắn đan điển thế giới tựa hồ vẫn chưa từng đột phá. Nếu như cho hắn yên tĩnh thời gian tu luyện, một khi hắn đem đan điển thế giới cũng đột phá đi lên, kia liền rốt cuộc đừng nghĩ nương tựa theo chúng ta mấy người này đem nó chém giết. Minh Bạch, Hách Buồn, Lưu hai người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đều tán đồng hai vị đỉnh phong cảnh cường giả lời nói, bọn họ cũng đều biết lần này đã đem Đỗ Long làm mất lòng, nếu là như vậy còn không thể đem nó chém giết, ngày sau nhóm người mình chỉ sợ sớm muộn sẽ chết trên tay hắn. Cái này bốn tên đến từ phương Tây quang ám hai tộc vương cảnh đại năng cấp cường giả, âm thầm rất nhanh liền đặt thành chung nhận thức, đó chính là vô luận như thế nào hôm nay cũng muốn toàn lực diệt sát Đỗ Long hai cái này phân thân. Nói đao quang kiếm ảnh giăng khắp nơi, bốn tên phương Tây quang ám hai tộc đại năng cường giả nhau nhau tăng lớn công kích lực độ, có thể nhìn ra bọn hắn đều tại vội vàng nghĩ muốn chém giết đối thủ. Trong vòng đây, Đỗ Long chỗ gặp phải áp lực tùy theo tăng trưởng không ít, điều này cũng làm cho lông mày của hắn thần trương, không thể không tăng lớn thế công toàn lực phong ngăn trở địch nhân lần lượt tấn công mạnh. dùng ít địch nhiều phía dưới, đối thủ mỗi một kích tổng chiến lược chuyển vận y nguyên còn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều lần, hắn còn phải thông qua ba đầu ngàn cánh tay đại thừa thần thông để đền bù thực lực mình bên trên nhược điểm, chiến cuộc đối với hắn trở nên càng ngày càng bất lợi. Ánh mắt u lãnh mà nhìn trước mắt cái này bốn cái người phương Tây trở nên càng ngày càng điên cuồng, rất nhiều công kích chiêu thức cũng có liều mạng tư thế, điều này cũng làm cho Đỗ Long đáy lòng âm thầm có chút không hiểu. Vẹn vẹn chỉ là vì giết chết mình hai cái phân thân, những này luôn luôn lấn yếu sợ mạnh người phương Tây, tại sao lại trở nên như thế chi điên cuồng? Mình lại không phải bọn hắn cửu nhân giết cha, vẹn vẹn chỉ là bởi vì có khả năng sẽ uy hiếp được người phương Tây lợi ích, đã làm cho liều mạng như vậy sao? Đỗ Long đáy lòng âm thầm có chút tức giận lóe lên ý nghĩ này, sau đó một cỗ ngọn lửa vô danh bắt đầu từ đáy lòng phun ra ngoài. Liên tưởng đến phương Tây hắc ám nhất tộc phái người giết chết trưởng tử Đỗ Phượng Dương, mình lại bởi vì thực lực còn chưa đủ mà một mực tại nhẫn lại, một mực tại chờ đợi tương lai ngày nào đó thực lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau, lại tìm phương Tây hắc ám nhất tộc thanh toán cái này huyết hải thâm cửu. Không ngờ rằng chính mình cũng còn không có tìm tới cửa đòi nợ, những người Tây phương này liền một lần lại một lần địa đến tìm mình mà phiền, một lần lại một lần đem mình lâm vào nguy hiểm tính mệnh trong cơ cảnh. Hô, nội tâm lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, Đỗ Long toàn thân trên dưới phảng phất đều tùy theo dâng lên một cỗ đảo thiên thế sóng, đan điền thế giới nội bộ kịch liệt biến hóa còn vì rõ ràng. Viên kia tràn ngập cựu sắc chân hỏa tà dương càng là nháy mắt mở rộng nguyên một vòng. Lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt, đan điền thế giới bên trong vô tận ngũ hành năng lượng phản phất cũng bị nhen lửa bắt đầu liên đối lấy Đỗ Long mặt ngoài thân thể cũng mơ hồ có cựu sắc chân hỏa đang thiêu đốt hừng hực bắt đầu. Đột nhiên phát sinh dị thường biến cố, để bốn tên phương Tây đại năng cường giả nhao nhao vì chi biến sắc, thế công của bọn hắn âm thầm vì đó dừng một chút, tựa hồ nghĩ phải hiểu rõ Đỗ Long trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì vấn đề, hoặc là hắn chuẩn bị muốn phát động một loại nào đó cực kỳ cường đại đại chiêu. Hừng hực lửa giận không ngừng thiêu đốt thời khắc, Đỗ Long cả người đột nhiên lâm vào một loại cực kỳ không minh trạng thái, hắn giờ phút này tựa như là một cái đang thiêu đốt hừng hực hỏa nhân, đan điền thế giới nội bộ ngũ hành năng lượng tại kịch liệt giảm bớt, viên kia to lớn tinh thần phảng phất cũng rút lại một vòng lớn. Nhưng mà, loại kia không minh trạng thái lại làm cho Đỗ Long có linh ngộ, liền phảng phất đan điền thế giới nội bộ bầu trời vỡ ra một đạo sáng tỏ lỗ hồng, để hắn nháy mắt thấy rõ một loại nào đó cực kỳ huyền ảo thiên địa chí lý. Nguyên lai đây chính là ngũ hành đại đạo sau cùng chân lý. Ngũ hành nhưng diễn hóa muôn vàn đạo pháp, nhưng vạn pháp cuối cùng đều phải về một, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp lại từ phức tạp về đơn giản, không phải phá đi mà không được lập, duy phá đi mà phải sau lập vậy. Ha ha ha. Đây chính là ngũ hành đại đạo cuối cùng ảo diệu là vậy. Ha ha ha. Trận trận hưng phấn tiếng cười to từ Đỗ Long miệng vang lên, quang ám hai tộc bốn tên cường giả cũng không có nghe thấy hắn đối ngũ hành đại đạo cảm ngộ trình bày, vẹn vẹn chỉ là nghe thấy hắn trận trận tiếng cười to, đồng thời từ đó cảm nhận được một cỗ cực kỳ cảm giác bất an. Ông. Giữa thiên địa, lại là một cỗ cường đại uy có thể hạ xuống, vô tận tường thụy dị sắc xôn xao hiện hiện. Lần này, tường thụy dị tướng không hề chỉ giới hạn tại rừng đá bí cảnh bên trong, toàn bộ bản cổ thần giới vô tận thời không tất cả đều bị cỗ này tường thụy dị tướng bao phủ đi vào. Ha ha ha. Cửu thiên chi thượng, huyền thiên chi đỉnh. Một đạo giàn mua mà to cười sang sảng âm thanh tại bên đầm nước bên trên đột nhiên vang vọng, luôn luôn đối bất kỳ sự vụ đều lạnh nhạt chỗ chi bản cổ lão tổ, cực kỳ hiếm thấy điên cuồng phá lên cười. Chương 2255, tự sáng tạo công pháp chương 2255, tự sáng tạo công pháp đông, đông, đông. Toàn bộ bản cổ thế giới Cửu thiên thập địa thậm chí vô tận bí cảnh đứng giữa không trung, trận trận trung cổ tiếng oanh minh không nhìn hết thể thời không giới hạn cùng hàng rào, tại toàn bộ sinh linh trong lòng khoan thai băng lên. Giữa thiên địa thụy tướng xuất hiện, vô tận tiên hà ở trong thiên địa lượn lờ, rất nhiều từ tiên hà huyền hóa mà thành tường thụy dị thú càng là mơ hồ có thể thấy được, tới đối ứng thì là đại địa bên trên không ngừng hiện lên kim liên dị tướng. Tại vô số sinh linh trong lòng, phản phất có trận trận không linh phản âm tại thiện sướng, để người không khỏi từ đáy lòng sinh ra muốn phụ phục triều bái suy nghĩ tới. Trước sau cách xa nhau vẹn vẹn hơn 10 năm thời gian, tại toàn bộ bản cổ thế giới liền có 2 lần trời ban điểm lành dị tướng hiện ra, tại rừng đá bí cảnh ở trong càng là xuất hiện 3 lần, điều này cũng làm cho các phương tất cả đều chấn động theo không thôi. Rừng đá bí cảnh, con diên quanh có thông đạo chỗ sâu. Bốn tên phương Tây quang ám hai thuộc đỉnh phong vương cảnh đại năng các cường giả, giờ phút này sớm đã là nhao nhao vì đó biến sắc, làm người trong cuộc bọn hắn tự nhiên có thể rõ ràng địa cảm ứng được, tạo thành trời ban điểm lành dị tướng căn nguyên chính là trước mắt trong vòng vây Đỗ Long. Bốn người thần sắc kỳ biến, lo lắng địa lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, cũng không hề từ bỏ liên thủ rào sát Đỗ Long kế hoạch, kế tiếp theo tại toàn lực ứng phó địa muốn đem Đỗ Long chém giết ở nơi này. Trước sau ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, đầu tiên là tại thú tôn trong rừng rậm bởi vì bọn hắn bao vây chặt đánh, dẫn đến Đỗ Long đột phá thời không đại đạo cuối cùng bình cảnh, thành tựu thần tôn cảnh giới. Phía sau, lại tại đầu này rừng đá trong thông đạo, hay là tại bọn hắn vây công phía dưới để nó liên tiếp không ngừng mà đột phá bình cảnh, đầu tiên là đấu chiến đại đạo, sau đó lại là ngũ hành đại đạo. Cái này bốn cái đến từ phương Tây quang ám hai tộc đại năng cường giả đoán chừng làm sao cũng không có nghĩ đến, bọn hắn không những không thể chém giết Đỗ Long, ngược lại còn tại lần lượt tắc thành cho hắn. Ha ha ha. Trận trận cười sang sảng âm thanh tại bốn tên phương Tây đại năng cường giả bên tai vang vọng, Đỗ Long tại trận trận trong tiếng cười lớn, lòng bàn chân bộ pháp đột nhiên trở nên vô song chi lưu sướng tự nhiên. Ngũ hành phong lôi bộ pháp, trước đó liền thành công tu luyện tới bước thứ 5 cuối cùng bình cảnh điểm lên, theo ngũ hành đại đạo thu hoạch được đột phá về sau một cách tự nhiên đột phá cái kia bình cảnh. Kịch liệt chiến đấu hiện trường, có bụi mù ở trong đường hầm tràn ngập khuấy động, mà giờ khắc này Đỗ Long một cái phân thân lại phảng phất dung nhập đầy trời bụi mù bên trong, thân hình lúc gần lúc hiện quả thực là huyền diệu vô song. Quỷ dị huyền diệu thân pháp, để lấy ngũ đức cầm đầu ba tên quang minh đại thần vương âm thầm nhíu mày không thôi, bọn hắn hiện tại mắt xích định Đỗ Long thân hình quỹ tích đều trở nên có chút khó khăn, hơi không cẩn thận liền sẽ có bị hắn cho lao ra khỏi vòng vây đi. Nhưng mà, bọn hắn hiển nhiên là nghĩ nhiều, theo ngũ hành đại đạo cũng đột phá cuối cùng bình cảnh, Đỗ Long bây giờ căn bản liền không vội mà rời đi, hắn còn chuẩn bị lợi dụng trước mắt cái này bốn khối khó được đá mài đao, thông qua thực chiến đến ma luyện mình đối ngũ hành đại đạo cảm ngộ. Thiên địa đại đạo có cảm giác ngộ, cần phải ứng dụng tại trong khi thực chiến cũng không dễ dàng, cùng loại này thực chiến hoàn cảnh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Đỗ Long tự nhiên sẽ không lãng phí như thế cơ hội khó được. Hiu hiu hiu. Trong vòng đây, một thân ảnh đang thi triển nữ hoa thời không bộ pháp, một thân ảnh khác lại là đang thi triển ngũ hành phong lôi bộ pháp, nói đạo tàn ảnh nhanh đến mức cực hạn, coi như tổng chiến lược chuyển vận vẫn không bằng đối thủ, nhưng cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Đột phá ngũ hành đại đạo sau cùng bình cảnh này, thân hồn của mình cảnh giới lần nữa thu hoạch được tăng lên, ngũ hành phong lôi bộ pháp cũng để cho mình thân pháp tốc độ lại bên trên một cái cấp độ, nhưng mà tự thân cơ sở chiến lược được điểm lại từ đầu đến cuối không có đạt được cường hóa. Không biết qua bao lâu, Đỗ Long dần dần thích ứng ngũ hành phong lôi bộ pháp đại thành viên mãn về sau ứng dụng, nhưng cũng phát hiện tự thân y nguyên tồn tại nhược điểm, muốn dưới loại tình huống này chém giết trước mắt cái này bốn cái phương Tây đỉnh phong vương cảnh cường giả không quá hiện thực. Chẳng lẽ nói, mình bây giờ liền muốn đột phá huyền thiên quyết đệ ngũ trọng, bắt đầu tự sáng chế huyền thiên quyết đệ lục trọng công pháp, hai cái phân thân nháy mắt liên tưởng đến cái nào đó tăng lên cơ sở chiến lược phương pháp, ba cái phân thân linh hồn có cộng đồng bản nguyên, mà ba cái phân thân trước đó tại đột phá huyền thiên quyết đệ ngũ trọng thời điểm, lại có thể tách đi ra đơn độc hoàn thành, chẳng lẽ nói, mình có ba lần tự sáng tạo huyền thiên quyết đệ lục trọng cơ hội? Ba lần cơ hội? Chẳng lẽ nói, trước đó Côn Lôn đạo môn truyền thụ mình cùng loại nhất khí hóa tam thanh phân thân chi pháp, kỳ thực là dự định để cho mình có được ba lần tự sáng tạo huyền thiên quyết đệ lục trọng cơ hội. Trong chốc lát, Đỗ Long liền liên tưởng đến nào đó loại khả năng tính, tự sáng tạo huyền thiên quyết đệ lục trọng công pháp một chuyện, như chỉ có một lần cơ hội lời nói hắn tuyệt đối sẽ không vội vã như vậy tiến hành đến thử. Nhưng nếu là mình có được ba lần cơ hội lời nói, vì chém giết trước mắt cái này bốn cái người phương Tây, vì mau chóng thay hái tử Đỗ Phượng Dương báo thù rửa hận, hắn thật là có một chút xíu độc tâm. Huyền Thiên Quyết, trước ngũ trọng phân biệt là hỗn độn sơ khai phân âm dương, càn khôn bắt đầu điện hóa lưỡng nghi, địa hỏa nước gió tứ tự tụ, phong vân mưa điện chấn càn khôn, biển hồ ngưng hiện trạch hậu thổ có cây mới sinh linh bắt đầu sinh. Kia Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng phải làm thế nào tự sáng tạo mới có thể không đi đường quanh co sai đường đâu? Đan điển của mình thế giới tại Huyền Thiên Quyết trước ngũ trọng tu hành quá trình bên trong, phản phất như là một cái sáng thế quá trình, chẳng lẽ nói Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng cũng sẽ là sáng thế quá trình riêng tiếp theo? Sáng thế, mình sinh trưởng bản cổ thế giới, còn có kia đang cùng bản cổ thế giới chiến đấu dị thế giới. Chẳng lẽ mình muốn sáng tạo ra cùng loại với bản cổ thế giới dạng này đại thế giới không thành? Bản cổ thế giới, vô tận lớn tiểu vũ trụ phàm tục thế giới vì tầng dưới chót nhất, vô tận tiên giới vì tầng trung gian, tối cao thì là bản cổ thần giới, âm u giới cùng cấp cao nhất thế giới. Nhưng những thế giới này khổng lồ như thế, muốn sáng tạo ra đến lại là sao mà khó khăn? Mình cũng không thể chống rỗng tại đan điền thế giới bên trong mô phỏng ra một cái giả tiểu thế giới a. Làm như vậy liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sáng thế, bất kỳ một cái nào thế giới đều cần năng lượng gia trì. Nhưng khổng lồ như thế thế giới năng lượng lại là từ đâu mà đến đâu? Huyền Tiên thế giới. Theo như truyền thuyết, trên 9 tầng trời chính là Huyền Tiên thế giới. Huyền Tiên thế giới chỉ có chí tôn cảnh đại năng cường giả mới có thể ở trong đó còn sống sót, chẳng lẽ bản cổ cùng thế giới năng lượng tất cả đều đến từ Huyền Tiên thế giới? Nhưng đan điền của mình thế giới lại nên như thế nào mới có thể liên tiếp đến Huyền Tiên thế giới, đồng thời từ kia bên trong hấp thụ lớn mạnh đan điền thế giới vô tận năng lượng đâu? Dừng đá trong thông đạo, chiến đấu như cũ tại kéo dài. Phân tâm hơn 1000 dùng Đỗ Long bên cạnh chiến đấu bên cạnh tốn hao mấy tiểu phân tâm thần, tại kia trong lặng lẽ địa tự hỏi rất nhiều trước kia chưa hề nghĩ tới vấn đề. Thẳng đến ngũ hành đại đạo đột phá đạt đến đại thành cảnh giới viên mãn về sau, hắn rốt cục phải đối mặt như thế nào tự sáng tạo Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng công pháp một khắc này, cũng rốt cục muốn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cái này tương đối hắn mà nói cực kỳ chật vật vấn đề. Tương đối Đỗ Long mà nói, việc này phía trước căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể tham khảo tư liệu, hắn tựa như là tại mò đá quá sông đồng dạng, tất cả vấn đề đều cần mình đi từng bước một giải quyết. Huyền Thiên Quyết, vì sao bộ công pháp này muốn xưng là Huyền Thiên Quyết đâu? Chẳng lẽ nói Huyền Thiên Quyết chính là một bộ nhất định có thể nối thẳng Huyền Thiên thế giới công pháp? Lại một cái ý niệm trong đầu đột nhiên thoáng hiện, mà cái này cũng càng thêm kiên định hắn đối với mình trước đó những cái kia suy đoán. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn lập tức đem một phần tâm thần chìm vào đan điền của mình thế giới nội bộ, sau đó mắt sáng như đuốc đánh giá trước mắt cái này vô song to lớn thế giới. Một viên có được núi non sông ngòi to lớn tinh thần vắt ngang tại trước mắt hắn, nhìn như còn có một số thảo mộc chi linh tại trong đó theo gió dáng dấp hiểu điệu, trên thực tế những này thảo mộc chi linh lại cho hắn một loại rất giả dối cảm giác. Liên phảng phất người bình thường tại thông qua vở giờ 3D thị giác quan sát một chút hình tượng như thế, hình tượng bên trong cảnh vật coi như lại xinh đẹp cũng sẽ cho người ta một loại không quá chân thực cảm giác. Ai? Đỗ Long khoan thai thở dài một tiếng nói. Huyền Thiên Quyết đệ ngũ trọng chi biển hồ ngưng hiện trạch hậu thổ có cây mới sinh linh bắt đầu sinh. Đáng tiếc những này thảo mộc chi linh xem xét chính là từ ngũ hành năng lượng ngưng tụ mà thành, hơn nữa còn là cũng không hoàn mỹ ngũ hành năng lượng ngưng tụ ra thảo mộc chi linh, xem xét chính là năng lượng nguyên hóa ra đến giả tự thôi. Chờ chút, chẳng lẽ nói cỏ cây mới sinh linh bắt đầu sinh có ý tứ là mình thành công nộ ra ngũ hành đại đạo ảo diệu về sau có thể khiến cái này từ năng lượng hội tụ mà thành thảo mộc chi linh biến thành là chân chính thảo mộc chi linh sao? Vừa mới còn có hơi thất vọng thời khắc, Đỗ Long nhưng lại đột nhiên liên tưởng đến cái gì, con mắt đột nhiên lại phát sáng lên, sau đó lập tức bắt đầu từ bên ngoài cơ thể hấp thu luyện hóa ngũ hành năng lượng tiến vào đan điền thế giới nội bộ. Hô hô hô. Đạo đạo ngũ hành năng lượng trải qua Huyền Thiên Quyết công pháp vận chuyển lộ tuyến không ngừng rót vào đan điền thế giới nội bộ, Đỗ Long tận lực khống chế những năng lượng này cùng một ít thảo mộc chi linh tiến hành dung hợp, có thể nhìn thấy những cái kia thảo mộc chi linh ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang trở nên càng thêm chân thực bắt đầu. Thời gian tại từng giây từng phút địa trôi qua, Đỗ Long dần dần từ vừa mới bắt đầu hưng phấn chuyển thành thất vọng, những cái kia bị hút nhập thể nội ngũ hành năng lượng mặc dù có thể làm cho thảo mộc chi linh không ngừng ngưng thực, đáng tiếc tốc độ kia còn thật không dám lấy lòng. Thử nghĩ một hồi, toàn bộ đan điền thế giới bên trong cũng có vô tận thảo mộc chi linh, hiện tại chỉ là muốn để một hai quả thảo mộc chi linh thực thể hóa, liền hao phí thời gian dài như vậy, hắn nếu là muốn đem toàn bộ đan điền thế giới bên trong tất cả thảo mộc chi linh toàn bộ thực thể hóa, đoán chừng nói ít cũng được hao phí đến vạn kỷ nguyên năm vô tận với người ta. Và lại, coi như thành công đem đan điền thế giới bên trong thảo mộc chi linh hết thảy thực thể hóa lại có thể thế nào? Mình cũng không thể mỗi ngày không ngừng hấp thu luyện hóa như vậy một chút điểm thiên địa ngũ hành năng lượng, sau đó một chút xíu đem đan điền thế giới mở rộng đạt tới bản cổ thế giới như thế lớn tình trạng a. Nhược quả thật như thế, tuyệt đối có lý do tin tưởng đợi đến hắn thành công ngày đó, có lẽ toàn bộ bản cổ thế giới đều đã mẫn diệt giữa thiên địa. Không đúng, đây tuyệt đối không phải tốt nhất Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng. Mình bây giờ hấp thu luyện hóa năng lượng, nói trắng ra cũng chính là bản trong thế giới của bộ năng lượng thôi, chẳng lẽ mình muốn đem toàn bộ bản cổ thế giới cho hút không, sau đó tới lớn mạnh chính mình đan điền thế giới. Huyền Thiên thế giới. Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng tinh túy hẳn là như thế nào kết nối Huyền Thiên thế giới? Đan điền thế giới kết nối Huyền Thiên thế giới đồng thời từ đó hấp thụ vô tận thiên địa năng lượng. Rất nhanh, Đỗ Long liền phát hiện phương pháp này cũng không thể được, hắn cũng cực kỳ dứt khoát bỏ dở loại này phương thức tu luyện, bắt đầu nghĩ muốn tìm cái khác đột phá trước mắt cảnh giới biện pháp. Huyền Thiên Quyết vì sao vẹn vẹn chỉ có phía trước ngũ trọng đâu? Chắc hẳn phía trước cái này ngũ trọng hẳn là chính xác nhất phương pháp tu luyện, mặt trước cái kia cái này ngũ trọng đối với đệ lục trọng lại có như thế nào tham khảo ý nghĩa đâu? Huyền Thiên Quyết đệ nhất trọng, Hỗn Độn Sơ Khai phân âm dương, kia tựa hồ liền có thể coi là tại sáng thế sao? Nhưng khi đó tự mình tu luyện ra cái kia Hỗn Độn Sơ Khai phân âm dương, lại vẹn vẹn chỉ là phàm phu tục tử thực lực, kia còn có thể chân chính coi là tại sáng thế sao? Đương nhiên, Đỗ Long lại liên tưởng đến cái nào đó điểm mấu chốt bên trên, phản phất lại tìm đến một cái phương hướng chính xác, hơi có vẻ hưng phấn nói, cho đến ngày nay, mình thành công ngộ ra ngũ hành đại đạo ảo diệu, ngộ ra thời không đại đạo ảo diệu, có lẽ lúc này mới sơ bộ có sáng thế điều kiện đi. Mà trước đó Huyền Thiên Quyết trước ngũ trọng công pháp, có lẽ chỉ là vì hôm nay làm chuẩn bị, mà những này chuẩn bị hóa làm cơ sở, cũng để cho mình có được sáng thế sơ bộ điều kiện. Chẳng lẽ nói, mình tựa như đột phá ngũ hành đại đạo như thế, tại Huyền Thiên Quyết công pháp phương diện cũng muốn phá rồi lại lập. Vâng, giống như một đạo vô song chói mắt lôi điện quang mang tại Đỗ Long trong đầu sẽ qua, hắn nháy mắt có loại phúc trí tâm linh cảm ngộ, tại thời khắc này hắn biết mình hẳn là tìm kiếm được phương hướng chính xác. Huyền Thiên Quyết, phá rồi lại lập, Hỗn Độn Sơ Khai phân âm dương, là thời điểm để đan điền của mình thế giới quay về hỗn độn sao? Đấy lòng âm thầm lẩm bẩm một đoạn này lời nói, Đỗ Long cắn răng lập tức liền làm ra quyết đoán nói, mặc kệ nó, dù sao coi như thất bại cái kia cũng còn có hai lần cơ hội, coi như lần này là tại. Vì về sau đột phá trải đường đi. Hai cái phân thân lẫn nhau liếc nhau một cái, căn bản cũng không dùng bất luận cái gì ngôn ngữ liền đã biết được giữa song phương tâm ý, nó bên trong một cái phân thân lúc này hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đã xuất hiện tại thứ 8 thời không trong đảo. Đột phá Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng đó cũng không phải là trò đùa, Đỗ Long coi như có thể phân tâm hơn 1000 dùng cũng không dám mạo hiểm, hắn cần để cho sắp đột phá cái kia phân thân tâm vô bằng ngũ. Quang ám hai tộc bốn đại cường giả đột nhiên sững sờ ngơ ngác một chút, sau đó tựa hồ liên tưởng đến cái gì, lúc này không chút do dự hướng chỉ còn lại một cái phân thân vây đánh tới. Giờ phút này, Đỗ Long một cái phân thân đơn độc đối mặt quang ám hai tộc bốn đại cường giả, nó áp lực lần nữa đạt tới cực hạn, mà hắn lại không chút do dự lựa chọn đón đầu mà lên. Theo hắn thành công đột phá ngũ hành đại đạo cuối cùng bình cảnh, hiểu thông ngộ ra ba đầu dưới đường lớn, đã thành tựu thần tôn cảnh hậu kỳ linh hồn cảnh giới, cộng thêm ba đầu đại đạo đối các loại thần thông chiến pháp gia trì, mặc dù áp lực như núi nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản được bốn đại cường giả liên thủ vây công. Thứ 8 thời không trong đạo, Đỗ Long phân thân không rảnh bận tâm ngoại giới tình hình chiến đấu, lập tức đem toàn bộ tâm thần vùi đầu vào tu luyện ở trong đi. Tại 1 triệu lần tốc độ thời gian trôi qua ra chỉ dưới, hắn tại giành giật từng giây địa muốn tự sáng tạo Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng công pháp, chỉ có như vậy thực lực của hắn mới có thể thu hoạch được chân chính trên ý nghĩa chất biến. Trước định vị tiểu mục tiêu, thì như một giây đi nhớ, sách tạm chú chương 2256, hỗn độn lại mở chương 2256, hỗn độn lại mở tiểu tử này. Cái này liền muốn tự sáng tạo Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng công pháp sao? Mình là nên ngăn lại hắn bước lên tiến hành bị, vẫn là phải mặc kệ tùy tâm mà vì đâu. Huyền Thiên chi đỉnh, bên đầm nước bên trên bàn cổ lão tổ thần, tình kình, phức tạp ngắm nhìn trước mắt hư không, hắn cặp kia tuệ nhãn phảng phất có thể thấy rõ hết thảy, đem Đỗ Long tình trạng thu hết vào mắt. Ai? Nguyên vốn còn muốn cùng đến giờ phút này, mình tự mình giao phó hắn một phen sau đó lại chọn cơ tự sáng tạo Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng, nhưng mà làm như vậy chẳng lẽ liền là đúng sao? Huyền Thiên Quyết. Đây chính là Huyền Thiên thế giới thần bí nhất khó lường một, bộ tạo, công pháp, liền xem như mình cũng đối nó kiến thức nửa đời, lúc tung chỉ đạo có lẽ sẽ chỉ nhiễu loạn tiểu tử kia mạch suy nghĩ. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ còn đem nó dẫn vào kỳ đồ cũng khó nói à. Thôi thôi. May mà trước đó liền cân nhắc đến loại này, tình kỉnh, húng, cố ý để Hồng Quân đem đạo môn nhất khí hóa tam thanh phân, thân tiểu ngâm, chi thuật chuyển thụ cho hắn, hay là đợi đến phía trước hai lần đều thất bại về sau mình lại ra mặt can thiệp đi. Do dự nửa ngày về sau, bàn cổ lão tổ cuối cùng vẫn là quyết định không lập tức ra mặt can thiệp Đỗ Long lần này tự sáng tạo huyền thiên quyết đệ lục trọng lựa chọn, mà là dự định muốn yên lặng theo dõi kỳ biến lại tính toán sau. Thứ tám thời không trong đạo, Đỗ Long phi thường rõ ràng mình cái này phân, thân kiều ngâm, rời đi về sau, lưu lại cái kia phân, thân kiều ngâm, đem đứng trước gian nan giường nào khốn cảnh, cho nên hắn nhất định phải nhanh đột phá huyền thiên quyết thứ lục trọng cảnh giới. Ầm ầm. Giờ phút này, trong cơ thể hắn đang điền thế giới chính tại phát sinh nghiêng trời lệch đất kịch liệt biến hóa, to lớn tinh thần đang không ngừng nứt ra, trên bầu trời kia hai viên cực hạn cực, nóng rẻ, tinh thần cũng đang không ngừng sụp đổ. Tại ngoại giới vô song áp lực thật lớn dưới, Đỗ Long vì mau chóng phá rồi lại lập chỉ có thể khai thác loại này tương đối kích tiến vào phương thức, cái này nếu là tại thời kỳ hòa bình tu hành hắn ứng nên sẽ không như thế điên cuồng mới đúng. Dù sao, đan điền thế giới một khi sụp đổ đến không cách nào nghịch chuyển cục diện, nhẹ thì đan điền tận phế một, thân kiều ngâm, tu vi hóa thành giả dối không có thật, nặng thì, thì đủ, thân kiều ngâm cùng thần hồn theo đan điền cùng nhau hủy hết, cô này phân, thân kiều ngâm, từ đây, thân kiều ngâm, từ đạo tiêu. Toàn bộ đan điền thế giới tại thời khắc này phản phất tiến vào tận thế, khắp nơi có thể thấy được hủy thiên diệt địa chi cảnh tượng hiện hiện, may mà những năng lượng kia tinh thần phía trên cũng không cái gì chân chính sinh linh. Phúc. Tại một đoạn thời khắc, có lẽ là khống chế đan điền sụp đổ tốc độ quá nhanh một chút, Đỗ Long nhịn không được há miệng cuồng phúng ra một đạo máu tươi, thao thao, thao, chi tội gấp dưới hắn hiển nhiên là gặp phản vệ. Cưỡng chế thể nội không ngừng khí huyết sôi trào, Đỗ Long chỉ có thể đem hết toàn lực khống chế đan điền thế giới tự hủy tốc độ, cố gắng tranh thủ để nó không phản vệ đến mình, thân kiều ngâm, thể. Tại thời khắc này, Đỗ Long đột phá đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ linh hồn cảnh giới, rốt cục phát huy ra vượt qua tưởng tượng tác dụng cực lớn. Thế nhân đều biết, thân thể nội bộ năng lượng cần thông qua lực lượng thần hồn đi trường khống, lực lượng thần hồn càng cường đại có khả năng, thao thao, thao, khống năng lượng cũng càng cường đại. Nếu như Đỗ Long vẹn vẹn chỉ là tại một đầu đại đạo đột phá đạt đến đại thành cảnh giới viên mãn, cũng chính là vừa mới đạt tới thần tôn cảnh giới sơ kỳ thực lực lời nói, kia thần hồn của hắn lực khống chế nhất định so hiện tại phải yếu hơn rất nhiều lần, tại nó đan điền thế giới tự hủy quá trình bên trong chỉ sợ sớm đã không cách nào trưởng khống cái này tiến trình. Chỉ có thể nói, Đỗ Long vận khí thực tế quá tốt, hắn thế mà tại đột phá đạt tới thần tôn hậu kỳ linh hồn cảnh giới thời điểm, mới lựa chọn tự hủy đan điền thế giới, muốn phá rồi lại lập để đan điền thế giới quay về hỗn độn trạng thái. Nếu không phải như thế, hắn tại thần hồn lực khống chế không đủ, tình kình xuống dưới, cưỡng ép tự hủy đan điền thế giới hạ trạng tuyệt đối chỉ có một cái, đó chính là bạo thể mà chết. Thời gian tại từng giây từng phút địa trôi qua, tại thần hồn mạnh mẽ lực lượng trưởng không phía dưới, Đỗ Long cực lực đem đan điền tự hủy tốc độ khống chế tại từ thân kiều ngâm có khả năng tiếp nhận phạm vi trong vòng. Kể từ đó, toàn bộ đan điền tự hủy quá trình mặc dù để hắn cảm giác thống khổ dị thường, nhưng cũng còn tại nó có khả năng tiếp nhận phạm vi trong vòng. Cứ như vậy một đường cầm tiếp theo đến toàn bộ đan điền hoàn toàn tự hủy hóa thành nguyên thủy nhất trạng thái. Hô, có lẽ vẹn vẹn chỉ là vượt qua mấy canh giờ, lại có lẽ qua tốt nhiều năm, cảm giác độ ngày nhật như năm Đỗ Long rốt cục thành công nhịn đến đan điền tự hủy cuối cùng một khắc này. Giờ phút này, vắt ngang tại trước mắt hắn chính là một đoàn vô song to lớn màu xám đậm đám mây, vô biên vô hạn đan điền thế giới bên trong trừ đạo này màu xám đậm đám mây bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ ảnh vật. Đỗ Long ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên trước mắt cái này đoàn màu xám đám mây, đáy lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên là đang vì mình rốt cục còn sống vượt qua đan điền tự hủy giai đoạn mà may mắn không thôi. Đây là chất liệu gì? Nó không phải ngũ hành năng lượng, cũng không phải mình trước đó nhìn thấy nguyên thủy năng lượng, mà là một loại từ chưa từng thấy qua màu xám vật chất. Đỗ Long có chút hiếu kỳ đánh giá trước mắt màu xám đám mây, tự lẩm bẩm, màu xám, hỗn độn. Cái này chẳng lẽ chính là hỗn độn chưa mở ban đầu trạng thái? Thôi được, kia ta hôm nay ngay tại cái này đoàn hỗn độn chưa mở năng lượng bên trong, thử nghiệm một lần nữa khai sáng ra một cái đan điền thế giới, hy vọng lần này lựa chọn của mình không có sai. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, vì tranh thủ sớm một chút đột phá, Đỗ Long rốt cục hạ quyết tâm. Hỗn độn lại mở, phân, âm âm, dương. Đấy lòng đột nhiên bộc phát gầm lên giận dữ. Đỗ Long lập tức dựa theo trong lòng mình châu nghĩ như vậy bắt đầu sáng thế hành trình, nguyên bản an tĩnh lơ lửng tại đan điển thế giới bên trong to lớn màu xám đám mây, liền phảng phất nhận một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng vận chuyển lại. Ầm ầm. Đan điển thế giới bên trong, một đạo dùng lỗ tai nghe không được tiếng oanh minh tùy theo tại Đỗ Long trong lòng vang lên, liền phảng phất một cái vô biên vô hạn cự đại ma bàn, chính đang chậm rãi khởi động. To lớn màu xám đám mây đang chậm rãi chuyển động, từ vừa mới bắt đầu cực kỳ chậm chạp dần dần tăng thêm tốc độ. Thời gian dần qua cái này đoàn năng lượng màu xám tại đạt tới một loại nào đó huyền diệu tốc độ về sau không còn gia tốc, lại mơ hồ có phân liệt ra đến dấu hiệu. Từ giờ khắc này bắt đầu, Đỗ Long kia vô cùng cường đại lực lượng thần hồn không còn, thao thao, thao, khống màu xám đám mây vận chuyển, mà là liền an tĩnh như vậy địa nhìn chăm chú lên biến hóa của nó, trong lúc đó không đi làm ra bất kỳ thay đổi nào. Làm vì cái này đan điền thế giới chủ nhân, hắn còn như thần linh có thể trưởng khống nơi này hết thảy, nhưng tại thời khắc này hắn đột nhiên tâm có điều ngộ ra, sau đó không còn lấy ý niệm của mình cải biến đan điền vận chuyển quy tắc. Thời gian tại từng giây từng phút địa trôi qua, to lớn màu xám đám mây dần dần xuất hiện hai cỗ sắc sai, trong đó một cỗ dần dần trở nên sáng lên, một cỗ khác thì là trở nên càng ngày càng mở trầm xuống. Cái này hai cỗ năng lượng sắc sai không ngừng làm sâu sắc, nguyên bản chính hình tròn màu xám đám mây dần dần biến thành bì, âm âm, dương song ngư hình thái, toàn bộ quá trình đều là tự động tạo ra, Đỗ Long cũng không có đối nó tiến hành bất kỳ can thiệp. Hỗn độn sơ khai phần, âm âm, dương. Chính mình cũng không có đi tận lực khống chế hỗn độn năng lượng, nó thế mà cuối cùng vẫn là tự động hình thành, âm âm, dương hai loại năng lượng thể. Đỗ Long khắp khuôn mặt đầy đều là sợ hãi thán phục thần sắc. Chẳng lẽ nói, thế gian năng lượng đều từ hỗn độn năng lượng mà tới? Hỗn độn năng lượng trên thực tế chính là âm âm dương nhị khí tổ hợp mà thành. Lại từ âm âm dương nhị khí định căn khôn. Tiên Lạc nhìn chăm chú lên đan điền thế giới bên trong cự biến hóa lớn, Đỗ Long đáy lòng đang âm thầm phỏng đoán lấy một ít hiện tượng phía sau chí lý, mà những này phỏng đoán để hắn cũng có càng nhiều cảm ngộ. Âm âm dương nhị khí định căn khôn, tự mình lựa chọn phá rồi lại lập, nhưng không phải là muốn trùng kiến cùng trước đó đồng dạng đan điền thế giới. Nhược quả thật như thế, kia trước đó bước lên nguy hiểm to lớn lại có ý nghĩa gì? Trước mắt âm âm dương nhị khí diễn biến tốc độ tựa hồ chậm một điểm, hiện tại cũng không có thời gian để nó chậm chạp tạo ra, nhất định phải hơi tăng thêm tốc độ mới được. Ngoại giới phân thân kiểu ngâm, nhưng kiên trì không được bao dài thời gian. Đỗ Long rất nhanh liền lại có mới quyết định, theo âm âm dương cá xuất hiện về sau, hắn lần nữa thao thao thao không lấy âm âm dương cá tăng tốc vận chuyển tốc độ, theo tốc độ tăng lên, âm âm dương cá cũng đang nhanh chóng trở nên ngưng thực bắt đầu. Hô hô hô, đan điền thế giới bên trong to lớn vô cùng, âm âm dương cá tại cao tốc vận chuyển, âm âm dương cá điểm trung tâm chỗ dần dần bắt đầu có biến hóa, phân đường xuất hiện một viên rực nóng rẻ, một viên băng hàn trầm tròn, phản phất như là hai viên cá con mắt xuất hiện tại âm âm dương cá bên trên. Cái này hai viên giống con mắt chấm tròn nhan sắc không ngừng biến sâu, trong đó dương cá bên trên cái điểm kia mơ hồ hướng phía màu trắng lóa diễn biến, âm âm cá phía trên lại là đang hướng phía màu đen đặc diễn biến. Dần dần một viên bạch đến trướng mắt không ngừng tách ra khủng bố nóng rẻ lượng cực điểm, một viên đen đến để người hãm sâu trong đó tách ra khủng bố hàn ý cực điểm tùy theo xuất hiện tại Đỗ Long trước mắt. Còn chưa đủ, còn kém một chút xíu. Làm vì cái này đan điền thế giới chủ nhân, Đỗ Long đáy lòng một cách tự nhiên sinh ra ý nghĩ này đến, hắn cũng không cắt đứt âm âm dương cá cao tốc vận chuyển trạng thái, mà là kế tiếp theo để nó lấy tốc độ khủng khiếp tại vận chuyển. Đùng đùng, một đoạn thời khắc, hai tiếng trầm đục đột nhiên tại đan điền thế giới nội bộ vang lên. Ngay sau đó để Đỗ Long kinh ngạc không thôi hình tượng tùy theo xuất hiện, kia dương cá bên trên trắng loá cực điểm đột nhiên dâng lên một đoàn nhạt hào quang màu vàng, âm âm cá bên trên đen nhánh cực điểm thì là dâng lên một đoàn màu đen đặc cám mang. Ngay sau đó, tại hắn rung động không thôi địa nhìn chăm chú, đoàn kia nhạt hào quang màu vàng phảng phất như hỏa diễm hừng hực dấy lên, đoàn kia màu đen đặc cám mang cũng giống một đoàn ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Hô hô hô, âm âm dương cá tại kế tiếp theo không ngừng mà cao tốc vận chuyển, toàn bộ đan điển thế giới phảng phất đều tại bấp bên chấn, đãng đãng đãng, không thôi, làm vì cái này đan điển thế giới chủ nhân, Đỗ Long thì là thừa nhận đau đớn cực lớn, nhưng mà hắn lại như cũ cắn răng kiên trì được. Hắn tựa hồ biết hiện tại nếu là không cắn răng kiên trì ở, nếu như để âm âm dương cá vận chuyển tốc độ hạ về sau, lại nghĩ ra tốc liền khó khăn, đến lúc đó mình muốn đột phá đoán chừng liền muốn hao phí càng thêm tháng năm dài đằng đẵng mới được. Nhưng mà hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian, coi như biết rõ ra tốc đột phá có thể sẽ tạo thành bất lương hậu quả cũng sẽ không tiếp. Theo thời gian chuyển rời, hai đoàn nhan sắc khác nhau hỏa diễm càng lúc càng nồng nặc, phảng phất như là âm âm dương cá đang không ngừng vì chúng nó rót vào năng lượng, điều này cũng làm cho cái này hai đám lửa có thể nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh. Cách, cách. Như thế cầm tiếp theo hồi lâu sau, hai đạo giống như pha lê vỡ tan giòn vàng chuyển đến, liền thấy kia hai đám lửa vị trí đột nhiên nứt ra, ngay sau đó ầm ầm vỡ vụn ra. Ầm ầm. Đương nhiên, hai cỗ năng lượng kinh khủng từ bị ngọn lửa đốt xuyên vị trí phun ra ngoài, nguyên bản một mực duy trì tại cố định lớn nhỏ, âm âm dương cá tại thời khắc này đột nhiên lớn mạnh. Hô hô hô. Giống như thổi khí cầu, vốn thân tiểu ngâm liền to lớn vô cùng, âm âm dương cá tại thời khắc này càng là điên cuồng bùng lên, lấy Đỗ Long không cách nào tưởng tượng tốc độ đang điên cuồng phồng lên biến lớn. Cho đến giờ phút này, Đỗ Long rốt cục cảm giác được mình năng lượng trong cơ thể xuất hiện chất tăng trưởng, từ khi tu luyện đạt tới Huyền Tiên Quyết đệ ngũ trọng về sau, trụ cột của hắn chiến lực một mực không có tăng trưởng, mà bây giờ tăng trưởng vừa lúc chính là hắn lớn nhất nhược điểm cơ sở chiến lực. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể hiện ra chất tăng trưởng, Đỗ Long hưng phấn trong lòng không thể nói đồng hồ, nhưng mà hắn lại đem lực chú ý chuyển rời đến kia hai cái bị ngọn lửa đốt xuyên lỗ thủng bên trên. Xuyên thấu qua hai cái này, lỗ thủng mơ hồ có thể thấy được ngoại giới mơ hồ không rõ cảnh tượng, một cỗ tuyên cổ mênh mông khí tức đập vào mặt, cỗ khí tức này để Đỗ Long sinh lòng vô song nhỏ bé cảm giác. Liên phảng phất một con đáy giếng hết xanh, đột nhiên trông thấy ngoại giới vô song rộng lớn thế giới, tại chỗ bị mình tất cả những gì chứng kiến cho rung động đến như thế. Chẳng lẽ nói, kia hai cái lỗ thủng bên ngoài chính là trong truyền thuyết Huyền Tiên thế giới? Đỗ Long thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng tự lẩm bẩm, có thể nhanh chóng như vậy mà tăng lên cơ sở của mình chiến lực, để đan điền thế giới năng lượng hiện ra chất tăng trưởng, trừ Huyền Tiên thế giới bên ngoài, ta thật không nghĩ tới còn có chỗ nào có thể cung cấp như thế năng lượng cường đại. Ngay tại hắn nhìn xem kia hai cái bị ngọn lửa đốt xuyên lỗ thủng thời khắc, đan điền thế giới bên trong cái kia, âm âm, dương cá vẫn đang không ngừng lớn mạnh lấy, trong nháy mắt liền so trước kia không biết muốn to được bao nhiêu lần. Mà Đỗ Long cơ sở chiến lực cũng từ đế cấp một đường hát vang mánh tiến vào, xét đến thần tôn cảnh sơ kỳ, trung kỳ đồng thời một đường xét đến hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Phúc. Thứ tám thời không đảo, Đỗ Long cảm giác đan điền của mình thế giới phảng phất liền muốn vỡ ra, thể nội khí huyết sôi trào phía dưới lần nữa ngưỡng thiên cuồn phun ra một ngụm máu tươi. Không được. Hắn nháy mắt từ trạng thái đờ đẫn tỉnh táo lại, kinh hô một tiếng trung lập ngựa bắt đầu toàn lực, thao thao, thao, khống đan điển thế giới bên trong, âm âm, dương cá, cũng bắt đầu toàn lực ứng phó địa khống chế nó giảm xuống vận chuyển tốc độ. Cao tốc vận chuyển, âm âm, dương cá tốc độ kịch liệt giảm mạnh xuống tới, kia hai cái lỗ thủng bên trong dâng trào năng lượng tốc độ theo nhanh chóng hạ thấp xuống đến, loại kia đan điển mấy, muốn, vỡ ra cảm giác dần dần đạt được làm dịu. Hô, thành công thoát ly hiểm cảnh về sau, Đỗ Long lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu quan sát đan điển của mình thế giới, còn có mình trước mắt tu vi cảnh giới. Âm âm, Dương Cá không biết tráng to được bao nhiêu lần. Cơ sở chiến lực đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ cảnh giới viên mãn. Xem ra mình rốt cục sáng tạo ra Huyền Thiên Quyết công pháp đệ lục trọng, chỉ là không biết dạng này Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng đến cùng phải hay không nhất phương hướng chính xác. A, kia hai cái lỗ thủng vẫn dừng lại tại kia bên trong, theo âm âm, Dương Cá không còn cao tốc vận chuyển, bọn chúng cũng không còn cao tốc dâng trào năng lượng tiến đến, chỉ là lại y nguyên vẫn là có năng lượng tại chậm chậm tuôn ra tiến vào đan điền thế giới. Hai đám lửa, một hoàng tối sầm, một nóng rẻ đến cực hạn, lạnh leo đến cực hạn. Đây rốt cuộc là như thế nào hỏa diễm? Chẳng lẽ nói từ nay về sau bọn chúng chính là mình thể nội chân hỏa sao? Theo tu vi cảnh giới vững chắc xuống, Đỗ Long đáy lòng bắt đầu ở âm thầm chỉnh lý lần này tu luyện được cùng mất, cũng phát hiện trong đó vẫn có ra nhiều hơn mình chỗ nào không hiểu. Chương 2257, ta nói không cô chương 2257, ta nói không cô kèn, kèn, kèn. Trận trận réo rắt xa xăm tiếng chuông bằng bầu trời vang lên, thanh âm cũng không phải là đặc biệt vang dội, lại có thể tại toàn bộ bản cổ thế giới cựu thiên thập địa gián tiếp ngay cả không ngừng mà truyền bá ra. Đạo này đạo chuông âm thanh không ngừng mà tại vô số sinh linh bên tai vang vọng, lại không ai có thể phân biệt ra được những này tiếng chuông lai lịch cùng xuất xứ, cũng không biết những này tiếng chuông chỗ đại biểu cụ thể hàm nghĩa. Bàn cổ thần giới các nơi, một đạo lại một đạo, thân kiều ngâm, ảnh mặt mũi tràn đầy rung động đi ra bế quan chỗ tu hành, dùng tràn đầy ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú lên sáng sủa chân trời, vô luận bọn hắn là cảnh giới cỡ nào tu vi đại năng cường giả, đều không thể minh bạch những này tiếng chuông phía sau muốn biểu đạt ra có ý tứ gì. Rất nhanh, hay là có mấy đạo khí tức kinh người, thân kiều ngâm, ảnh lên như diều gặp gió chín ngày chi đỉnh. Sau đó hướng tiến vào Huyền Thiên thế giới nội bộ, bắt đầu hướng phía Huyền Thiên chi đỉnh tòa kia đảo hoang điện, bán sắc, mà đi. Cái này mấy đạo, thân kiều ngâm, ảnh đương nhiên đó là như là hồng quân, nhiên đăng cổ Phật ở bên trong một đám phương đồng chí tôn cảnh đại năng cấp cực giả, đều là có tư cách bay thẳng chống đỡ bản cổ đại thần tọa chấn chi đảo hoang nhân vật. Trận trận réo rắt tiếng chuông, không nhìn không gian thời gian hạn chế, liền coi như bọn họ những người này ngay tại cái nào đó bí cảnh ở trong bế quan khổ tu, cũng đều bị giật mình tỉnh lại. Liên tưởng đến trước đây không lâu liên tiếp xuất hiện thiên địa tường thụy dị tướng, tuyệt đối có lý do tin tưởng thế gian này nhất định là xuất hiện một vị nào đó nhân vật cường đại, mà lại rất có thể sẽ là thành tựu không so ngay trong bọn họ bất cứ người nào còn thấp hơn tồn tại đáng sợ. Huyền Tiên Chi Đỉnh, cô bờ đầm bên trên. Bàn cổ lão tổ kinh hỉ như điên điệu nhìn chăm chú lên Huyền Tiên thế giới nào đó góc vắng vẻ, tại nơi đó rõ ràng là một hoàng tối sầm hai cái nhìn như không quá thu hút cực điểm, mơ hồ còn có thể trông thấy cực điểm mặt ngoài kia theo do chập chờn hỏa diễm. Huyền Hoàng, Hàn Trụ hai loại sáng thế chi hỏa cùng nhau như thế. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn một lần nữa sáng tạo ra một cái có được? Âm âm. Dương lượng giới viên mãn đại thế giới không thành. Tốt, thực tế là quá tốt. Mặc dù không biết kết quả cuối cùng nếu như, nhưng một bước này có thể trực tiếp liên thông Huyền Thiên thế giới, liền đã coi như là thành công đạp lên chân chính sáng thế hành trình a. Ha ha ha. Ha ha ha. Ta nói không cô, ta nói không cô vậy. Ngay tại Hồng Quân lão đạo một đoàn người thành công đổi tới Huyền Thiên chi đỉnh đảo hoang thời khắc, liền nhìn thấy luôn luôn không có chút rung động nào bản cổ lão tổ, cứ như vậy ngay trước mặt mọi người ngưỡng thiên cuồng cười, trong miệng hô to ta nói không cô điên cuồng bộ dáng. Trong lúc nhất thời, những này trong mắt thế nhân trí cao vô thượng đại năng các cường giả nhau nhau mắt trợn tròn rơi, bọn hắn hiển nhiên còn không cách nào thích ứng bản cổ lão tổ như thế hớn hở ra mặt bộ dáng. Lão tổ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thế mà lại làm cho ngài đều thất thố như vậy. Hồng Quân lão đạo xuất không nhìn được trước đem chúng người nghi ngờ trong lòng cho hỏi lên. Ha ha ha. Bản cổ lão tổ tiếng cười to chưa nghỉ, chuyển thân tiểu ngâm, nhìn về phía cùng nhau mà đến chúng nhân nói, các ngươi đều đến, đến hay lắm à? Vừa vặn cùng lão tổ ta cùng một chỗ chứng kiến bản cổ thế giới một cái khác sáng thế người đản sinh trời đại hỷ sự. Mới sáng thế người. Lục Áp lao đạo tại chỗ kinh hô thất thanh nói, đến cùng là người phương nào? Lại có thể thành tựu cảnh giới như thế? Chẳng lẽ là Đỗ Long kia tiểu tử? Trước đó kia mấy lần thiên địa tường thụy dị tướng hạ xuống, chẳng lẽ là hắn thành công đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới? Nhiên đăng cổ Phật luôn luôn giếng cổ không gợn sóng, gương mặt cũng khó được hiện ra kinh sợ. Nhưng cũng, bàn cổ lão tổ cũng không còn thừa nước đục thả câu, lúc này gật gật đầu vẻ mặt tươi cười hồi đáp, kẻ này thực tế là không tầm thường a. Đầu tiên là đột phá thời không đại đạo bình cảnh, sau đó chính là liên tiếp lại đột phá đấu chiến đại đạo cùng ngũ hành đại đạo cuối cùng bình cảnh, thành tựu nó thần tôn hậu kỳ linh hồn cảnh giới. Ngay tại trước đây không lâu, hắn tại phương Tây quang ám hai tộc tứ đại đỉnh phong vương cảnh cường giả liên thủ vây công phía dưới, vậy mà để một cái phân, thân kiều ngâm, đơn độc ứng đối với địch nhân vây công, một cái khác phân, thân kiều ngâm, lựa chọn bắt đầu đột phá tự sáng tạo Huyền Thiên quyết đệ lục trọng công pháp, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, bàn cổ lão tổ nhịn không được lại dương dương đắc ý cười ha hả, vậy mà lần nữa bán được cái nút không có đem kết quả cuối cùng nói ra. Tự sáng tạo Huyền Thiên quyết công pháp, chẳng lẽ nói tiểu tử này thành công sao? Có thể làm cho lão tổ ngài đều như thế phân chấn thất thố. Chắc hẳn hắn hẳn là tự sáng chế cực kỳ cao minh Huyền Thiên quyết đệ lục trọng công pháp đi. Hồng Quân lão đạo nhịn không được mở miệng truy vấn. Ha ha, ngươi cùng theo lão tổ đến. Bàn cổ lão tổ cũng không có lập tức đem chân tướng giải thích rõ ràng ý tứ, mà là tại ném ra câu nói này về sau, nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo liền đem Hồng Quân lão đạo một đoàn người hết thảy cho nhất đi. Huyền Thiên trong thế giới, một đạo thân kiều ngâm, ảnh thoải mái mà nhiếp nước cờ nói, thân kiều ngâm, ảnh tại cao tốc chạy. Mạnh như bản cổ lão tổ tại cái này vô biên vô hạn huyền thiên trong thế giới cũng vô pháp tại trong nháy mắt đuổi tới xa xôi địa điểm. Tại Hồng Quân lão đạo một đoàn người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhẫn mại dưới, mọi người rốt cục đi tới huyền thiên thế giới cái nào đó cực kỳ vắng vẻ vị trí, cái này bên trong khắp nơi đều tràn ngập vô cùng vô tận nguy hiểm vật chất, còn có vô số ngay cả thần tôn đại năng cường giả đụng phải đều sẽ vẫn lạc thời không kẽ nước. Ngay tại cái này vô cùng vô tận nguy hiểm phía sau, hai đoàn nhìn như cũng không đáng chú ý hỏa diễm hiện ra tại trước mắt mọi người, hay lại chính là màu vàng nhạt cùng sáng màu đen trạch hai loại hỏa diễm. Huyền hoàng, hàng trụ hai loại sáng thế hỏa diễm. Hồng quân lão đạo rốt cục có chút thất thố mà kinh ngạc thốt lên nghẹn nào. Hắn đã có thể nhìn thấy không ngừng có huyền tiên thế giới nguy hiểm năng lượng, trải qua hai loại sáng thế hỏa diễm đung khô biến thành bị cực, âm, cực dương hai loại vật chất, cuối cùng bị hút tiến vào kia hai cái cực điểm nội bộ. Nhiên đăng cổ Phật mấy người cũng không, cấm trải, vẻ mặt biến đổi, bọn hắn tất cả đều là bản cổ thế giới sống sót vô tận tuế nguyệt thế hệ trước người tu hành, tự nhiên cũng đều phi thường minh bạch sáng thế hỏa diễm chỗ đại biểu ý nghĩa trọng yếu. Truyền thuyết cổ xưa bên trong, sáng thế chi hỏa tuyệt đối là phi thường thần bí, hiện trường mọi người ở trong cũng không thiếu có cái gọi là sáng thế người, nhưng là bọn hắn sáng tạo chi thế cũng không phải là chân chính sáng thế, mà là không có sáng thế chi hỏa sáng thế, cả hai ở giữa có bản chất khác biệt. Không có sáng thế chi hỏa, mà là thông qua cái khắc bảng môn tà đạo phương pháp liên thông huyền thiên thế giới, chỗ lấy được năng lượng từ đầu đến cuối không cách nào bị nung khô luyện hóa thành tốt nhất nguyên thủy năng lượng. Vô luận thông qua gì phương pháp trồng đi nung hóa những cái kia huyền thiên năng lượng, trước bất luận những năng lượng này phải trang thích hợp riêng phần mình thế giới, đầu tiên loại này nung hóa quá trình liền cực kỳ chậm chạp. Đây chính là trong truyền thuyết huyền hoàng, hàng trụ sáng thế chi hỏa sao? Lục Áp lao đạo trên mặt khó nén nước ao không thôi thần thái, coi như thân tiểu ngâm, vị trí tôn cảnh đại năng cường giả, hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến huyền hoàng chi hỏa chân thực tồn tại. Theo như truyền thuyết, liền ngay cả bản cổ lão tổ sáng tạo chi bản cổ thế giới, tựa hồ cũng không có hai loại sáng thế chi hỏa diễm, cũng chính vì vậy bản cổ thế giới mới là không hoàn mỹ thế giới, cuối cùng sớm muộn cũng muốn đi vào hủy diệt kỳ. Ha ha. Bản cổ lão tổ hưng phấn cười lớn một tiếng, lúc này mới lên tiếng nói, đây chính là huyền hoàng, hàn trụ hai loại sáng thế chi hỏa. Tương truyền chỉ có tại sáng thế quá trình bên trong sinh ra hai loại sáng thế chi hỏa, chỗ sáng tạo tạo nên thế giới mới có cơ hội thành là chân chính hoàn mỹ thế giới, trái lại thì là có thiếu hụt thế giới. Cái này hai đoàn sáng thế chi hỏa đều là huyền thiên long tôn tu luyện huyền thiên quyết hình thành sao? Hắn lại là như thế nào làm được đây này? Lục Áp lão đạo tò mò truy vấn. Mạnh như bọn hắn dạng này trí tôn cảnh đại năng cường giả, tại thời khắc này cũng nhao nhao toát ra giống như học sinh tiểu học đồng dạng ham học hỏi, muốn đều tại hiếu kỳ Đỗ Long đến cùng là như thế nào làm đến bước này. Trên thực tế, ở đây những người này toàn cũng biết huyền thiên quyết trước ngũ trọng tu luyện công pháp, ở trong cũng không hiện đã từng hay là huyền thiên quyết công pháp người thừa kế một trong. Nhưng mà bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua có người đang tu luyện huyền thiên quyết công pháp về sau có thể sáng tạo ra hai loại sáng thế chi hỏa diễm đến, từng cái tự nhiên cũng đối này tràn ngập hiếu kỳ. Tạo hóa trêu ngươi. Bàn cổ lão tổ gật gù đắc ý địa mở miệng giải thích, trước đó lão phu từng nói qua kia tiểu tử chính là tại đột phá đạt tới thần tôn hậu kỳ linh hồn cảnh giới về sau mới lựa chọn tự sáng tạo huyền thiên quyết công pháp đệ lục trọng a. Cũng chính vì vậy, linh hồn của hắn cảnh giới vô cùng cường đại, tại tự hủy đan điển thế giới phá rồi lại lập thời điểm mặc dù trải qua nguy cơ sinh tử, lại cuối cùng vẫn là thành công đem đan điển thế giới trở về hỗn độn trạng thái. Sau đó mở lại hỗn độn phân, âm, dương, cũng bởi vậy sinh ra, âm, dương hai cực điểm hình thành huyền hoàng, hàn trụ hai loại sáng thế chi hỏa, đồng thời tại sáng thế chi hỏa cường đại tới trình độ nhất định về sau, thành công đả thông nó đan điển cùng huyền thiên thế giới ở giữa hàng rào. Ti, trận trận hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp, mọi người có thể từ bản cổ lão tổ trong câu chữ người ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Vẹn vẹn tự hủy đan điền phá rồi lại lập một chuyện, cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng được gian nan. Tiểu tử này lại có phách lực như thế, dám đem đan điền thế giới từ hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn liền không sợ bạn nhất không nắm được bạo thể mà chết sao? Nhiên đăng cổ Phật lòng vẫn còn sợ hãi thì thảo nói nhỏ. Ha ha, bàn cổ lão tổ cười khẽ đáp, đây cũng là lão phu ta sẽ nói tạo hóa trêu ngươi nguyên nhân. Nếu như hắn còn không có đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới hậu kỳ giống như này làm ẩu, tất nhiên sẽ là bạo thể mà chết duy nhất kết cục. Liên tiếp đột phá thời không, đấu chiến, vũ hành ba đầu đại đạo sau cùng bình cảnh. Thành tựu thần tôn hậu kỳ linh hồn cảnh giới. Từ, thân kiều ngâm, đan điển thế giới lại vẫn ở vào đế cấp cảnh giới. Thật là thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều chiếm cứ, mà đây cũng là hắn có thể thành công chi mấu chốt là vậy. Hồng quân lão đạo lắc đầu đùi mùi mãi thôi địa nói lầm bầm. Mạnh như hồng quân lão đạo dạng này nhân vật thần tiên, giờ phút này nhưng cũng khó nén trên mặt ao ước thần sắc, nếu là thời gian có thể đảo lưu hắn thật là có chút muốn như Đỗ Long dạng này trùng tu một phen tâm tư. Giống bọn hắn loại này, linh hồn cùng đan điền tất cả đều đạt tới cảnh giới chí tôn đại năng cấp cơ giả, coi như đã từng tu luyện cũng là huyền thiên quyết công pháp, hiện tại lại cho bọn hắn 100 cái gan cũng tuyệt đối không dám như Đỗ Long dạng này tự hủy đan điền thế giới. Linh hồn cùng thịt đục, thân kiều ngâm, ở vào giống nhau cảnh giới phía dưới, tự hủy đan điền thế giới đồng đẳng với tự sát không thể nghi ngờ, tuyệt đối không thể có thể giống Đỗ Long dạng này thành công đem đan điền thế giới trở về đến hỗn độn trạng thái. Thứ 8 thời không đạo, Đỗ Long một mực xếp bằng ngồi dưới đất còn không có động tĩnh, hắn cũng không biết giờ phút này tại hai viên cực một chút ra đang có một đống chân chính đại năng cấp cường giả. Tại kia bên trong đối với mình bình đầu phẩm đủ. Theo âm, dương cá vận chuyển tốc độ chậm lại, kia hai viên bị sáng thế hỏa diễm bao trùm cực điểm liền phảng phất có chút khép kín hai mắt đồng dạng, vẹn vẹn chỉ có cực ít năng lượng từ đó tràn vào đan điền thế giới ở trong. Giờ phút này, hắn lại nghĩ nhìn thấy hai viên cực điểm phía ngoài, tình kỉnh, huống còn có chút khó khăn, mà hắn hiện tại cũng không có thời gian đi quan sát cực một chút ra thế giới thần bí. Ngay tại hắn nghĩ phải kết thúc tu hành ra đi trợ giúp phân, thân tiểu ngâm, chiến thắng địch nhân thời khắc, một loại huyền diệu cảm ngộ thản nhiên dưới đáy lòng hiện lên. Mà cái này đột nhiên hiện lên cảm ngộ cũng sinh sinh ngừng lại hắn xuất thủ suy nghĩ. Chỉ cần ngoại giới còn không có đạt tới sinh tử tồn vong trước mắt, hắn liền chỉ có thể là địa kéo dài thêm một lát, ngoại giới thời gian qua một lát vậy coi như là thứ 8 thời không đảo hơn triệu lần trên lệch thời gian a. Đan điền thế giới bên trong, Đỗ Long tuyệt đại đa số tâm thần đều dung nhập đoàn kia vô biên vô hạn, âm âm, dương năng lượng bên trong, tinh thần của hắn theo, âm âm, dương năng lượng cá đang chậm rãi vận chuyển. Tại thời khắc này, hắn phảng phất cả người chính là cái này đoàn, âm âm, dương cá, đủ loại huyền diệu cảm ngộ không ngừng xông lên đầu, loại này huyền diệu cảm ngộ cũng không phải là trước đó hắn đã ngộ ra bất luận một loại nào đại đạo, mà là một đầu hắn chưa hề từng dính đến hoàn toàn mới đại đạo luân hồi đại đạo. Giờ phút này, âm âm, dương cá giống như khai thiên bổ địa trước kia trạng thái nguyên thủy, mà loại này trạng thái nguyên thủy dễ dàng nhất để người cảm ứng chính là luân hồi đại đạo. Loại này huyền chi lại huyền đại đạo là thế gian khó khăn nhất cảm ngộ đại đạo một trong, liền ngay cả nhập môn đều cực kỳ khó khăn trùng điệp. Nhưng mà đem tuyệt đại đa số tâm thần dung nhập, âm âm, dương cá bên trong Đỗ Long lại phảng phất có thể nhìn thấy đầu này đại đạo vận chuyển quy tích, một loại may mắn đến tâm linh cảm giác để hắn nháy mắt liền bước vào luân hồi đại đạo cánh cửa. Tu hành đến nay, Đỗ Long phi thường rõ ràng nhập một đầu đại đạo chi môn hạm chỗ đại biểu to lớn hàng nghĩa, thế gian rất nhiều thiên đạo ảo diệu một khi có thể nhập môn, vậy kế tiếp coi như tu luyện khó khăn đi nữa cũng có nhất cuối cùng thành công một khắc này. Bất luận cái gì một đầu thiên đạo ảo diệu biến hóa nếu như ngay cả cửa đều không được mà vào, kia lại từ đâu tu luyện lên đâu. Thành công nhập môn về sau, Đỗ Long đấy lòng như có cảm giác địa lộ bộn một tiếng nói, không được. Ta làm sao luôn cảm giác mình nhất định phải đem luân hồi đại đạo thành công tu luyện tới đại thành cảnh giới viên mãn, đến lúc đó mới có thể đột phá huyền thiên quyết đệ lục trọng, tự sáng tạo huyền thiên quyết đệ thất trọng công pháp. Tại thời khắc này hắn phi thường tin tưởng phán đoán của mình. Loại này phán đoán không có bất kỳ cái gì sự thật làm căn cứ, bằng vào vẹn vẹn chỉ là đột nhiên trong lòng sinh ra kia một tia đốn ngộ. Trước đó hắn liền nương tựa theo dạng này một cái nhìn như không đáng tin cậy phán đoán, quả thực là quyết định muốn tại mình thành công đem ngũ hành đại đạo hoàn toàn ngộ ra về sau, mới lựa chọn tự sáng tạo huyền thiên quyết đệ lục trọng công pháp, kết quả cuối cùng nên tính là thành công. Mà bây giờ, hắn tại ở vào huyền thiên quyết công pháp đệ lục trọng cảnh giới bên trong, đột nhiên lại có mới phán đoán, coi như cái này phán đoán lộ ra rất không có lý đầu hắn cũng quyết định về sau phải tận lực theo cái này phán đoán đi áp dụng. Ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là tại trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất, Đỗ Long lập tức lại đem tuyệt đại đa số tâm thần đắm chìm ở, âm âm, dương cá bên trong, bắt đầu thong thả tại luân hồi đại đạo trong hải dương, giống như đói khát lữ nhân đang liều mạng hấp thu luân hồi đại đạo nước. Thời gian tại từng giây từng phút địa trôi qua, vừa mới đột phá đạt tới huyền thiên quyết thứ lục trọng cảnh giới, hiện tại là thích hợp nhất cảm ngộ luân hồi đại đạo thời cơ, Đỗ Long tự nhiên sẽ không lãng phí mỗi phút mỗi giây cảm ngộ tu hành cơ hội. Nhưng mà, coi như hắn lại như thế nào chân quý loại này cơ hội khó được, lại uy nguyên vẫn là bị ngoại giới phân, thân kiều ngâm, cầu cứu ý niệm cắt đứt trạng thái tu luyện. Hắn cũng không thể không tiếp nối gián đoạn loại này khó được tu hành cơ hội. Chương 2258, liên tiếp phản sát chương 2258, liên tiếp phản sát rừng đá bí cảnh, tĩnh mịch trong thông đạo. Một trận chiến đấu kịch liệt trọn vẹn cầm tiếp theo mấy canh giờ lâu, Đỗ Long lấy một địch bốn phía dưới, toàn bộ hành trình cực lực khai thác thủ thế, cố gắng vì tiến vào thứ 8 thời không đảo bế quan khổ tu phân thân nhiều thu hoạch một chút thời gian. Ngoại giới mấy canh giờ, đây chính là thứ 8 thời không đảo hàng trăm hàng ngàn năm lâu, nhưng mà lại uy nguyên vẹn vẹn không đủ cái kia phân thân tùy ý tiêu xài sử dụng. Ba đầu ngàn cánh tay, pháp thiên tượng địa cùng thần thông công pháp ra hết, bàn xa đao quang, si bưu chiến pháp, ngũ hành phong lôi bộ pháp, nữ hoa thời không bộ pháp các loại đại thành huyền diệu công pháp toàn lực thi triển ra. Nhưng mà, đế cấp cơ sở chiến lực vẫn là không cách nào bù đắp được điểm, đối mặt với có được hai cái đỉnh phong vương cảnh cường giả tạo thành vây công đội ngũ, Đỗ Long coi như đem hết toàn lực lại như cũ chỉ có thể kiên trì số cái canh giờ. Theo trận trận réo rắt chuông vang âm thanh ở bên tai không ngừng vang lên, liên tưởng đến trước đó liên tiếp xuất hiện tường thụy thiên địa dị tướng, cái này bốn tên đến từ quang ám hai tộc vương cảnh các cường giả nhao nhao liều lĩnh hướng Đỗ Long cái này phân thân khởi xướng toàn lực tấn công mạnh. Tại hai cái phân thân đều ở vào yếu thế điều kiện dưới, y nguyên nghĩa vô phản cố để một cái khác phân thân rời đi, dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể đại khái địa đoán được đối thủ nhất định đang lưu đồ một loại nào đó đại sự. Tứ đại phương Tây cường giả âm thầm câu thông qua đi đạt được một cái thật không tốt kết luận, đó chính là vô luận như thế nào cũng không thể để trước mắt đối thủ này thu hoạch được thành công, nếu không bằng Đỗ Long kia vô song yêu nghiệt kinh khủng tu hành thiên phú, còn thật không biết tại nó thu hoạch được thành công về sau sẽ xuất hiện như thế nào biến cố. Ken ken ken. Trận trận tiếng kim thiết chạm nhau ở trong đường hầm vang vọng, đối mặt bốn cái phương Tây đỉnh phong hoàn cảnh cường giả vây công, Đỗ Long mặc dù đem hết toàn lực lại uy nguyên vẫn là lực có thua. Thân pháp phương diện tốc độ ưu thế ở trong môi trường này mặc dù còn có chút tác dụng nhưng cũng phi thường có hạn, giọt nước không lọt tuyệt thế thần thông chiến kỹ đối mặt địch nhân cường đại vây công, cuối cùng vẫn là chịu không được. Giờ phút này, Đỗ Long lưu lại cái này phân thân có thể dùng toàn thân dục huyết để hình dung cũng không đủ, trên thân bộ kia không kém gì thượng phẩm siêu thần khí cường độ chiến giáp cũng đã tàn tạ không chịu nổi liên đối lấy hắn kia thượng phẩm thần khí cấp bậc lục thân cũng là vết thương chồng chất. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, tại cùng thứ 8 thời không đạo phân thân thời khắc bảo trì ký ức cùng hưởng phía dưới, biết hiện tại mặc dù không phải để cái kia phân thân xuất quan thời cơ tốt, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Bạch. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, một đạo kim sắc thân ảnh chống rông thoáng hiện, cực kỳ đột ngột xuất hiện tại toàn thân dục huyết Đỗ Long bên cạnh, gần như đồng thời đạo thân ảnh này lập tức liền hướng phía Quang Minh Đại Thần Vương Mưu Điện bắn đi. Ngũ hành phong lôi bộ pháp một bước phóng ra, thành công nộ ra ngũ hành đại đạo phía dưới, một bước này phóng ra giống như thuấn di mau lẹ vô song, tại chỗ đem Mưu Đại Thần Vương làm cho giật mình. Nhưng mà, Mưu lại rất nhanh liền kịp phản ứng. Bốn đại cường giả vây công Đỗ Long một cái phân thân thời khắc, hắn không hiếm thấy biết qua Đỗ Long cái kia quỷ dị mau lẹ hai bộ thân pháp. Huy vô ý thức dựa theo trước đó phương thức toàn lực huy kiếm phong cản, muốn phong ngăn trở Đỗ Long đường đi, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người ra tay trợ giúp mình cùng một chỗ rào sát đối phương. Nhưng mà, hắn lần này ứng đối hiển nhiên là đang tìm cái chết, hắn đối mặt đã không còn là có được cơ sở chiến lược nhược điểm đối thủ, mà lại đối phương cơ sở chiến lược còn muốn so hắn càng thêm cường đại. Ken, đồng. Một màn yêu dị đến cực hạn đao rắn điện tiệm mà qua, nháy mắt đem Hữu Quang Minh thánh kiếm chấn động phải bay rứt bỏ đến, ngay sau đó khác một đạo đao rắn theo sát phía sau thẳng đến đỉnh đầu của hắn điện chạm mà rơi. Nhanh đến cực hạn đao quang nháy mắt đem của hắn một đao trẻ thành hai mảnh, vô luận là thần hồn hay là đan điền năng lượng hạch tâm tất cả đều bị một đao chạm nổ tung đến, cực linh phệ hồn một kích tại chỗ dẫn động, thẳng đến vẫn lạc một khắc này Hữu hay là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên là không thể tin được mình lại có thể như vậy không giải thích được vẫn lạc. Đây hết thể nói rất dài dòng, nguyên nhân lại phi thường đơn giản. Hiện nay Đỗ Long tổng chiến lược chuyển vận đã viễn siêu Hữu đại thần vương, mượn bằng nhìn như phổ thông một đao liền đánh bay binh khí của hắn, sau đó đao thứ hai phệ hồn chạm diệt nhục thân có thể tính là một mạch mà thành. Tính. Toàn bộ chiến đấu hiện trường còn lại ba cái phương Tây vương cảnh cường giả nháy mắt mắt trợn tròn rơi, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Hữu đại thần vương vậy mà lại bị nháy mắt miểu sát tại chỗ. Một kích thành công về sau, Đỗ Long nhưng không có dừng bước không tiến lên ý nghĩ, lòng bàn chân nữ hoa thời không bộ pháp liên tiếp phóng ra, mục tiêu trực chỉ Quang Minh đại thần vương Hách Bổn. Không. Hách Bổn nháy mắt từ trạng thái đờ đẫn tỉnh táo lại, vừa kinh vừa sợ địa hét lớn một tiếng bên trong, hắn lại cũng không đoái hoài tới phối hợp những người khác công kích cái kia tràn ngập nguy hiểm Đỗ Long phân thân, mà là toàn lực ứng phó hướng mới xuất hiện phân thân phát động tấn công mạnh. Hắn thấy trước đó Hữu sẽ bị đột nhiên miểu sát, nhất định là đối phương xuất hiện quá mức đột ngột duyên cớ, chỉ cần mình toàn lực ứng phó phía dưới, chắc hẳn hẳn là có thể tạm thời ngăn trở đối phương. Đáng tiếc là hắn hiển nhiên hay là quá coi thường vừa mới hiện thân Đỗ Long, đạo đạo đao giàn giống như miễn lệ giống như giải lụa vờn quanh tại bên cạnh người, ngay sau đó càng là hướng phía Hách Bổn cường thế ép tới. Không sai. Hoàn toàn chính là khí thế làm người ta không thể đương đầu trực tiếp nghiền ép mà đi, trong nháy mắt liền đem đột phá Hách Bổn hết thảy thế công, ngay sau đó tại hắn tiếng kêu rên liên hồi bên trong, một trận loạn đao đem nó chém giết. Không được, tiểu tử này cơ sở chiến lực đã đột phá đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ, nhiệm vụ lần này đã thất bại, mau bỏ đi. Đỉnh phong cảnh giới Quang Minh đại thần vương Ngũ Đức kinh hãi muốn tuyệt địa quát to một tiếng, nhưng sau đó xoay người liền muốn thoát đi nơi đây. Hưu, nháy mắt lại đem Quang Minh đại thần vương Hách Bổn loạn đao chém giết về sau, Đỗ Long tự nhiên sẽ không bỏ mặc đối Ngũ Đức thoát đi nơi đây. Vẹn vẹn một bước phóng ra liền trực tiếp vọt tới Ngũ Đức phía trước đi. Lấy thời không nhập đạo thân pháp ưu thế tốc độ, tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện ra, nữ hoa thời không bộ pháp đại thành viên mãn phía dưới, Ngũ Đức liền xem như định phong cảnh giới Quang Minh đại thần vương, cũng đừng hòng đào thoát Đỗ Long truy sát. Dừng đá thông đạo, chỉ có thể hướng về một phương hướng trước tiến vào, cho nên Đỗ Long ngược lại cũng không sợ cuối cùng hai cái này địch nhân nghịch hướng chạy trốn, hắn chỉ cần ngăn chặn một cái phương hướng là được. Hừ. Quang Minh đại thần vương Ngũ Đức có chút ngoài mạnh trong yếu địa giận quát một tiếng nói, "Đỗ Long, ngươi đã giết chết nhiều như vậy quang ám hai tộc vương cảnh cường giả, thật chẳng lẽ muốn cùng ta quang ám hai tộc không chết không thôi sao?" Ha ha ha. Đối mặt như thế mặt dày vô sỉ Quang Minh đại thần vương, Đỗ Long cuối cùng vẫn là phát phì cười, mặt mũi tràn đầy khinh thường ngửa mặt lên trời cười ha ha, thật lâu mới dùng trêu tức ngữ khí mở miệng nói ra, "Liền cho phép các ngươi quang ám hai tộc nhiều lần ám sát ta Phật đạo hai môn đệ tử thiên tài, mắt thấy ám sát không thành sẽ bị phản sát, các ngươi cũng chỉ biết dùng buồn cười như vậy lời nói đến uy hiếp người khác sao? Ta có đôi khi thật có chút không hiểu rõ các ngươi những người Tây phương này đến cùng là cái gì tâm tính, cứ như vậy tâm cảnh cũng có thể đột phá đạt tới đại thần vương cảnh giới cùng thực lực." Đối mặt mặt mũi tràn đầy trêu tức thần sắc Đỗ Long, Quang Minh đại thần vương Ngũ Đức coi như ra mặt dù dày, giờ khắc này cũng rốt cục mặt mo đỏ, hiển nhiên là biết những cái kia uy hiếp lời nói của đối phương lộ ra đến cỡ nào tái nhận bất lực. "Chỉ bằng ngươi độc thân cũng muốn phản giết chúng ta?" Ngũ Đức cũng không còn uy hiếp Đỗ Long, mà là quay người hướng Hắc Ám đại ma vương Vì Tư điện bắn đi, "Chúng ta thế nhưng là còn có hai đại đỉnh phong hoàn cảnh cường giả, liên thủ hợp lực phía dưới coi như không cách nào giết chết ngươi, nhưng muốn rời khỏi nơi đây ngươi cũng không thể tránh được." Thành công ngăn chặn đi dưới đường, Đỗ Long không lo lắng chút nào đối phương sẽ thoát đi nơi đây, cho nên cứ như vậy trơ mắt nhìn Ngũ Đức cùng Vi Tư tụ hợp lại cũng không lấy ngăn cản, mà là từng bước một không nhanh không chậm hướng phía trước bước tới, cuối cùng cùng một cái khác phân thân đứng chung một chỗ. Ha ha. Đỗ Long thần sắc đạm mạc, lại khẽ cười một tiếng kế tiếp theo mở miệng nói ra, "Nói thật, ta có thể nhanh như vậy đột phá đạt đến thực lực bây giờ, thật đúng là phải cảm tạ chư vị không ngừng bức bách, cho nên ta hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, quyết định muốn để các ngươi chết được không có quá nhiều thống khổ, các ngươi nhưng nhất định phải biết cảm ơn mới được a." Ba ba ba. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hiển nhiên là không có ý định lại nghe đối thủ kế tiếp theo nói nhảm, trực tiếp lấy chính diện nghiền ép chi thế đối hai đại phương Tây đỉnh phong vương cảnh cường giả phát động chính diện tấn công mạnh. Giờ khắc này, Đỗ Long một cái khác phân thân trực tiếp đứng ở phía sau lực trận, cũng không có muốn nhúng tay trận chiến đấu này ý tứ, chỉ là hắn tồn tại nhưng cũng có phòng ngừa địch nhân thừa cơ phá vây mà ra tác dụng. Ba đầu ngàn cánh tay, pháp thiên tượng địa hình thái chiến đấu phía dưới, cả cái lối đi đều bị Đỗ Long đao rắn cho bao phủ tiến đến, đầy trời đao rắn lăn lăn đi, hướng hai cái phương Tây đỉnh phong vương cảnh cường giả tản ra mà đi. Cuồng vọng. Quang Minh đại thần vương Ngũ Đức giận quát một tiếng, hiển nhiên bị Đỗ Long cường thế như vậy chính diện phương thức tấn công cho chọc giận, lấy một địch hai phía dưới, đối mặt hay là hai đại đỉnh phong hoàn cảnh cường giả, Đỗ Long chẳng khác gì là không có đem hai người đặt ở mắt bên trong. Hai đại phương Tây đỉnh phong vương cảnh cường giả mặc dù phẫn nộ, lại cũng không dám khinh thường hiện tại Đỗ Long, nhao nhao toàn lực ứng phó hướng hắn khởi xướng phản công, đông đảo bóng đen phân thân phối hợp với Quang Minh đại thần vương Ngũ Đức, hướng đầy trời đao rắn toàn lực khởi xướng tấn công mạnh. Ken ken ken. Trận tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai, tại cả hai tiếp xúc trong chốc lát liền va chạm vô số lần, cũng mẹn mẹn chỉ là tại tiếp xúc trong chốc lát, hai đại phương Tây đỉnh phong vương cảnh cường giả cũng nhao nhao vị trí biến sắc. Tương đối bọn hắn mà nói, trước mắt cái này Đỗ Long phân thân mẹn mẹn chỉ là biến mất mấy canh giờ, nhưng mà nó tổng chiến lược chuyển vận cũng đã còn mạnh hơn bọn họ một mảng lớn. Phải biết, trước đó Đỗ Long mặc dù có thể phong ngăn trở bọn hắn vây công, nhưng cũng là xây dựng ở ba đầu ngàn cánh tay đao rắn số lượng đông đảo cơ sở phía trên, hắn thường thường muốn dùng mấy chục đạo đao rắn mới có thể ngăn cản được hai người một kích toàn lực. Nhưng mà, hiện tại Đỗ Long lại có thể dùng một đạo đao rắn liền triệt tiêu mất bọn hắn toàn lực một kích, hơn nữa nhìn bộ dáng còn chiếm theo rõ ràng thượng phong, đủ để nhìn ra hắn tổng chiến lược chuyển vận còn mạnh hơn chính mình không ít. Vũ Đức cùng Vi Tư âm thầm liếc nhau một cái, phân biệt từ riêng phần mình đấy mắt nhìn thấy một tia vẻ sợ hãi. Theo Đỗ Long tổng chiến lược tăng lên tới cao như thế trình độ, tại đại thừa thiên thủ thần thông trợ giúp dưới, bọn hắn đã có một loại rất dự cảm không tốt, một cỗ nhàn nhạt cảm giác bất an cảm giác bắt đầu ở hai người đáy lòng tràn ra khắp nơi ra. Trận trận tiếng kim thiết chạm nhau kế tiếp theo đang vang vọng, hai người càng đánh càng là kinh hãi không thôi, bọn hắn đã bị Đỗ Long kia vô song thực lực khủng bố bị dọa cho phát sợ. Giờ này khắc này, Đỗ Long triển hiện ra tổng chiến lược chuyển vận, tuyệt đối mới có thể được tính là chí cường thần tôn cảnh giới. Cùng đế cấp thực lực đồng dạng, thần tôn cảnh giới nội bộ cũng có phổ thông, đỉnh phong, chí cường ba loại khác biệt đẳng cấp bậc phần, mà Đỗ Long thì là so hai người đỉnh phong vương cảnh còn phải cao hơn một tầng, tuyệt đối có thể xem như thần tôn cảnh giới cấp cao nhất cấp bậc kia. Đây hết thảy đã để người cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng lại tựa hồ hợp tình hợp lý. Dù sao, Đỗ Long cơ sở chiến lực vẫn chỉ là đế cấp thời điểm, liền đã có thể ứng đối đỉnh phong hoàn cảnh cường giả liên thủ vây công. Hiện nay nếu như cơ sở chiến lực đột phá đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ còn không đánh lại đỉnh phong hoàn cảnh, kia thật đúng là khôi hài. Hừ hừ. Ngay cả chiến đấu liên tục đấu nửa ngày về sau, Đỗ Long đột nhiên hừ lạnh hai tiếng nói, đỉnh phong vương cảnh thực lực cũng không gì hơn cái này, lão tử cũng không có công phu kế tiếp theo cùng các ngươi lãng phí thời gian, hết thể cho lão tử đi chết đi. Hóa ra Đỗ Long vừa mới triển hiện ra thực lực, vẹn vẹn chỉ là vì để mình có thể tại trong khi thực chiến ma luyện trước mắt tu vi cảnh giới, mà bây giờ mới vừa vặn muốn chân chính phát huy sao. Ngay tại hai vị phương Tây đỉnh phong vương cảnh cường giả âm thầm cảm thấy không lành thời khắc, Đỗ Long thế công đột nhiên siết chặt, đầy trời đao rắn quang mang cũng tùy theo bùng lên, giống như từng đầu quang mãng đột nhiên bạo động. Hai đại phương Tây đỉnh phong vương cảnh cường giả âm thầm kêu khổ cũng biết, bọn hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó địa muốn phong ngăn trở Đỗ Long những công kích này, có thể để hai người cảm thấy hoảng sợ muôn dạng dị biến chợt hiện. Đầy trời đao rắn bên trong, có một ít đao rắn phảng phất có thể trốn vào giữa hư không lúc gần lúc hiện, nhiều khi nhìn như cùng mình còn có khoảng cách nhất định, còn không chờ bọn họ phong cản những này đao rắn liền đã rơi vào trên người. Trong chốc lát, một đạo lại một đạo bóng đen phân thân bị liên tiếp chạm bạo, Quang Minh đại thần vương Ngũ Đức kia trên thân phẩm siêu thần khí cấp bậc ngân giáp cũng là vỡ vụn không chịu nổi, hắn mặc dù cực lực mau né một chút chí mạng công kích, nhưng vẫn là thụ trọng thương. Không, cái này sao có thể? Quang Minh đại thần vương đã là hoảng sợ không biết làm sao, chỉ biết tại kêu bên trong điên tự nói, trừ liều mạng tránh bộ vị yếu hại gặp chí mạng thương hại, lại căn bản là không có cách ngăn cản những cái kia ẩn vào thời không ở trong đao rắn oanh kích. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được hiện thực, chỉ là một cái vừa đột phá thần tôn cảnh giới không bao lâu nhân vật, lại có thể tại lấy một địch hai tình huống dưới, đem hai đại phương Tây đỉnh phong vương cảnh cường giả bước đến chật vật như thế không chịu nổi hoàn cảnh. Một bên khác, trốn ở đông đảo bóng đen phân thân hậu phương Hắc Ám đại ma vương Vi Tư bản tôn cũng là mặt như màu đất, không thể không bị động tiếp nhận bóng đen phân thân bị oanh sát, thần hồn bị hao tổn mang đến khủng bố đau đớn. Ba đầu ngàn cánh tay trạng thái dưới Đỗ Long khẽ miệng có chút nổi lên một vòng lánh khốc vô tình ý cười, hắn đối phương Tây Quang Ám hai tộc người không có bất kỳ cái gì hảo cảm, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn gia hỏa này. Đúng. Cuối cùng, tại Quang Minh đại thần vương Ngũ Đức thân thể gặp một cái trọng kích mất cân bằng phía dưới, một màn yêu dị đao rắn nháy mắt từ trên người hắn nứt ra ngân giáp trô đánh xuống, tại trô đem nó nhục thân oanh bạo ra. Không. Đỗ Long đại nhân tha mạng. Sinh tử tồn vong trước mắt, Ngũ Đức không chút do dự lựa chọn cầu xin tha thứ. Đáng tiếc đáp lại hắn lại là khắc một cái chí mạng đao quang, một vòng đao quang nháy mắt đem đầu lâu oanh bạo ra, cực linh phệ hồn một kích lại lần thành công khởi động, vị này đỉnh phong vương cảnh cường giả thần hồn ngay cả chạy trốn về chuyển sinh chỉ cơ hội đều không đáp lại. Trốn. Ở hậu phương tận mắt nhìn thấy một màn này, thảm kịch Hắc Ám đại ma vương Vi Tư rốt cục lựa chọn quay người chạy trốn, mà ở đầu này không cách nào nghịch hành trong thông đạo, hắn lại làm sao có thể thoát đi khủng bố đến cực hạn thần hồn áp chế đâu. Chương 2259, lại thu linh mục. Chương 2259, lại thu linh mục. Đồng đồng đồng. Dừng đá trong thông đạo, đầy trời đao rắn quần quần hướng về phía trước nghiền ép mà đi. Ba đầu ngàn cánh tay kim sắc cự nhân Đỗ Long tựa như là tại xua đuổi bầy cừu, không nhanh không chậm đi theo tại đông đảo bóng đen phân thân phía sau. Cái này đến cái khác bóng đen phân thân liên tiếp bị đầy trời đao rắn chạm nổ tung đến, đạt tới đỉnh phong vương cảnh thực lực những này bóng đen phân thân nhóm, căn bản là không cách nào ngăn cản Đỗ Long công sát bộ pháp. Phúc. Chạy ở phía trước nhất Hắc Ám đại ma vương Vi Tư ngượng thiên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, hắn đã phải thừa nhận đến từ rừng đá thông đạo kia cố kinh khủng thần hồn phản vệ, lại phải thừa nhận bóng đen phân thân bị chạm diệt thần hồn trọng thương. Song trọng điệp ra phía dưới đã vượt qua nó có khả năng tiếp nhận phạm vi. So sánh với, Đỗ Long mặc dù cũng phải thừa nhận nhất định linh hồn phản vệ, nhưng cũng còn tại hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi trong vòng. Có ý tứ. Đỗ Long bên cạnh toàn lực chém giết lên trước mắt bóng đen phân thân, một bộ phân tâm thần lại vẫn có dư lực đang quan sát hoàn cảnh chung quanh nói, thần hồn cảnh giới đột phá đạt tới thần tôn hậu kỳ phía dưới, mình tại trở về thời điểm ra đi lại y nguyên vẫn là sẽ phải gánh chịu kinh khủng như vậy linh hồn phản vệ. Trước mắt tòa này rừng đá đến cùng là một nơi như thế nào? Nó không chỉ có địa vực vô song rộng lớn, mà lại tại rộng lớn như vậy địa vực bên trong, lại còn có thể đối thần tôn cảnh hậu kỳ linh hồn của cường giả tạo thành mãnh liệt như thế phản vệ hiệu quả. Đến cùng là kinh khủng bực nào đại năng cường giả mới có thể sáng tạo ra kinh người như thế động thiên thế giới? Chẳng lẽ nói, năm đó Sibiu đại ma thần liền có được như thế thực lực kinh người sao? Theo Đỗ Long cắt thân thể sẽ đến mảnh này rừng đá thông đạo cường đại cùng thần bí về sau, hắn bắt đầu đối trước mắt tòa này động thiên bí cảnh sinh ra vô song nồng đậm lòng hiếu kỳ, cũng đang âm thầm đoán đến cùng là dạng gì đại năng cường giả mới có thể sáng tạo ra cường đại như thế một cái động thiên thế giới. Đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào suy đoán cũng sẽ không có kết quả, chỉ dựa vào trước mắt những này có hạn tin tức căn bản là không cách nào đánh giá ra cái này động thiên thế giới lai lịch chân chính. Ta không chịu nổi. Ngay tại hắn một bộ phân lực chú ý suy nghĩ viễn vông thời khắc, Hắc Ám đại ma vương bản tôn đột nhiên thống khổ kêu lên nói, "Đỗ Long, đại nhân, ta nguyện ý thần phục với ngài dưới trướng, làm ngài trung thành nhất người hầu." Đầy trời điên cuồng bay múa đao rắn vì đó trì trệ, Đỗ Long khỏe miệng mang theo một tia đạm mạc ý cười mở miệng nói ra, "Trừ phi ngươi nguyện ý trở thành ta linh mục, nếu không chỉ có một con đường chết." Thế nhân đều biết thần phục có rất nhiều loại khác biệt ý tứ, mà Đỗ Long nói tới linh mục thì là vĩnh viễn cũng không có cơ hội phản bội kia một loại thần phục, nhất định phải đem linh hồn của mình bản nguyên hoàn toàn bị quản chế tại linh chủ, từ nay về sau sinh tử không còn thụ bản nhân trưởng khống. Tại hạ Hắc Ám đại ma vương vi tư, nguyện ý trở thành Đỗ Long đại nhân trung thành nhất linh mục. Vi tư ánh mắt hơi lóe lên một cái, cuối cùng vẫn là cắn răng làm ra quyết định sau cùng. Rất tốt. Đỗ Long cũng là dứt khoát, lúc này gật đầu đáp, ta hiện tại liền đem nhận chủ hồn ấn đưa vào thần hồn của ngươi không gian, nhớ lấy không thể có bất kỳ chống cự gì. Một đạo nhận chủ hồn ấn rất nhanh liền xuất hiện tại Đỗ Long trước mặt, sau đó tại đông đảo bóng đen vân thân ánh mắt phức tạp địa nhìn chăm chú, chậm rãi hướng Hắc Ám đại ma vương vi tư điện bắn đi. Tại thời khắc này, người bị thương nặng vi tư sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo một tia nhàn nhạt vết máu. Hắn cứ như vậy lặng lặng địa nhìn chăm chú lên không ngừng hướng chán mình bộ vị điện xạ mà tới nhận chủ hồn ấn. Có thể nhìn thấy hắn trong mắt lộ ra đến kia một tia không cam lòng, nhưng mà hắn lại phi thường rõ ràng một điểm, đó chính là trở thành Đỗ Long linh mục còn có thể sống, nếu không chỉ có vĩnh thế không được siêu sinh chân chính diệt vong. Nhận chủ hồn ấn cứ như vậy tại hắn hào không chống cự dưới, dễ dàng tiến vào nó thần hồn không gian bên trong, sau đó trực tiếp khắc ở linh hồn của hắn hạch tâm nguyên thần phía trên. Coi như phương Tây quang ám hai tộc tu luyện công pháp tương đối đặc thù, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Những này phương Tây cường giả thần hồn không gian cũng là từ vô biên vô hạn linh hồn chi lực, cộng thêm khu vực hạch tâm nguyên thần tổ hợp mà thành. Nô thành công cảm ứng được nhận chủ hồn ấn dung nhập nguyên thần của đối phương hạch tâm bên trên, Đỗ Long lúc này mới hài lòng gật gật đầu nói, rất tốt. Hiện tại lập tức thu hồi người bóng đen phân thần, sau đó tiến vào ta tùy thân mang theo động thiên thế giới bên trong chữa thương đi thôi. Đông đông đông, trận trận nổ vang âm thanh bên trong, đông đảo bóng đen phân thân liên tiếp hóa thành từng đoàn hấp vụ. Sau đó nhao nhao hướng phía vi tư bản tôn trên thân hội tụ mà đi, trong nháy mắt nguyên địa chỉ còn lại vi tư một cái bản tôn đứng tại kia bên trong. Một cỗ vô hình lực hấp dẫn tác dụng ở trên người hắn, tại hắn không có phản kháng phía dưới, nháy mắt đem nó hút vào tòa nào đó động thiên không gian nội bộ. Khi Hắc Ám đại ma vương vi tư nhìn thấy sớm liền trở thành Đỗ Long linh bộ quang minh thần vương ca đạt lâm lúc, hai người đồng thời mắt trợn tròn rơi. Dừng đá trong thông đạo, Đỗ Long hai cái phân thân lẫn nhau liếc nhau một cái, phân biệt từ riêng phần mình đấy mắt nhìn thấy một tia mang theo nụ cười vui mừng. Hai cái phân thân ở giữa căn bản cũng không cần có bất kỳ ngôn ngữ giao lưu. Liền thấy đã đột phá huyền thiên quyết đệ lục trọng cái kia phân thân trực tiếp hư không tiêu thất vô tung, một lần nữa lại tiến vào thứ 8 thời không đạo. Lần này ra liên tiếp chém giết tam đại phương Tây vương cảnh cường giả, trước sau cũng không có hao phí bao lâu thời gian, hắn đương nhiên phải một lần nữa trở lại thứ 8 thời không trong đạo, kế tiếp theo trước đó chưa từng kết thúc cảm ngộ tu hành. Thừa dịp huyền thiên quyết công pháp vừa mới đột phá đệ lục trọng còn không đến bao lâu, đan điền thế giới nội bộ còn chưa từng hoàn toàn vững chắc xuống, hắn muốn toàn lực ứng phó địa bế quan khổ tu một đoạn thời gian, tranh thủ tận khả năng nhiều lĩnh ngộ một chút luân hồi đại đạo ảo diệu. Ngoài giới, Đỗ Long thần sắc phức tạp quét mắt hoàn cảnh xung quanh, hắn đã đem nên thu thập chiến lợi phẩm hết thảy thu thập sạch sẽ, tự nhiên cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi đây lãng phí thời gian. Siêu siêu siêu. Kế tiếp theo duy trì ba đầu ngàn cánh tay trạng thái, cũng đã giải trừ pháp thiên tượng địa hình thái phía dưới, Đỗ Long lòng bàn chân thi triển ra ngũ hành phong lôi bộ pháp, bắt đầu kế tiếp theo kia chưa hết lữ trình. Theo tu vi cảnh giới tăng lên đạt tới thần tôn cảnh, hắn cái này phân thân cơ sở chiến lực mặc dù vẫn chỉ là huyền thiên quyết đệ ngũ trọng đế cấp thực lực, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thi triển đại thành viên mãn bản ngũ hành phong lôi bộ pháp. Phân tâm hơn 1000 dùng phía dưới, một bộ phân tâm thần kế tiếp theo tại kia bên trong ghi chép rừng đá thông đạo biến hóa quy luật, còn có một bộ phân tâm thần tắc là tại phân tích những này rừng đá thông đạo biến hóa quy luật ảo diệu, còn lại tâm thần thì là bắt đầu nghiên cứu ngũ hành phong lôi bộ pháp. Vừa mới đột phá ngũ hành đại đạo cũng không lâu, Đỗ Long dù nhưng đã đem ngũ hành phong lôi bộ pháp tu luyện đạt đến đại thành viên mãn cấp bậc, lại như cũng cần phải tiếp tục cố gắng thích ứng đem nó dung nhập thực tế ứng dụng ở trong đi. Cùng loại với ở trước mắt loại này công diên khúc chết biến ảo khó lường rừng đá trong thông đạo, nhanh chóng chạy vội trước tiến vào quá trình, nhưng cũng là hắn nhanh chóng tăng lên đối ngũ hành phong lôi bộ pháp thực tế ứng dụng nơi tuyệt hảo. Phanh, phanh, ầm. Thiên đường thánh cảnh, một cái dùng khiết đá bạch ngọc kiến tạo mà thành pháo đài cổ nội bộ, mấy đạo giòn vang tại tòa này cổ bảo ở trong vang vọng, tại chỗ kinh động phụ trách thủ hộ tòa này cổ bảo đông đảo quang minh các thiên sứ. Rất nhanh, một cái phụ trách thủ hộ nên cổ bảo thiên sứ 10 cánh đội trưởng bảo vệ liền sốt ruột bận bị hoàng địa xông ra cổ bảo, thẳng đến cách đó không xa cung điện khổng lồ điện bắn đi. Cái này bên trong chính là quang minh nhất tộc tại thiên đường thánh cảnh nội bộ đại bản doanh, nó cũng có thể xưng là quang minh thần điện, chỉ là lại muốn so Bắc Câu Lư Châu quang minh thần điện cao không biết bao nhiêu cấp độ. Đại điện bên trong, Quang Minh Thánh Vương Hạ Dễ Bất đang cùng đông đảo Quang Minh thần tộc các cao tầm thương nghị trinh phạt Thái Dương thần tộc sự vụ, ánh mắt của mọi người rất nhanh liền bị cái kia đạo hướng tiến vào đại chiến thân ảnh cho hấp dẫn tới. Khi tất cả người thấy rõ người tới thân phận về sau, đáy lòng nhao nhao lộp bột một tiếng, một loại cực kỳ cảm giác không ổn tùy theo xông lên đầu, bọn hắn đều rất rõ ràng cái này phụ trách thủ hộ hồn điện thiên sứ 10 cánh đội trưởng bảo vệ một khi xuất hiện, kia tuyệt đối sẽ không có tin tức tốt gì chính là. Khởi bẩm Thánh Vương bệ hạ. Quả nhiên, cái này thiên sứ 10 cánh đội trưởng bảo vệ trực tiếp hướng Hạ Dễ Bất một chân quỳ xuống nói, vừa mới hồn điện nội bộ liên tiếp có 3 khối linh hồn ngọc phù phá tan đến, bọn chúng theo thứ tự là lệ thuộc vào Ngũ Đức, Hách Buồn, Mưu ba vị đại thần vương linh hồn ngọc phù. Soạt. Có Hạ Dễ Bất ở đây tình huống dưới luôn luôn đều rất nghiêm túc đại điện, giờ phút này lại là xôn xao một mảnh, đông đảo quang minh nhất tộc các cao tầng hết thảy bị tin tức này cho rung động đến. Chủ tọa phía trên, Hạ Dễ Bất sắc mặt tái xanh một mảnh, cũng không có muốn mở miệng trách cứ mọi người ý tứ. Truyền lệnh xuống. Hơi trầm ngâm nửa ngày về sau, Hạ Dễ Bất lúc này mới lạnh giọng mở miệng nói, để người liên lạc Hắc Ám nhất tộc, xem bọn hắn phái đi cựu Lê Di chỉ hoàn cảnh cường giả còn thừa lại bao nhiêu. Thuộc hạ tuân mệnh. Lập tức có phụ trách tình báo thu thập một tên đại thiên sứ 10 cánh chắp tay lĩnh mệnh, hắn cũng không có đi ra đại điện, mà là trước mặt mọi người móc ra truyền tin trận thạch bắt đầu đối ngoại liên lạc bắt đầu. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hắn rất nhanh liền thu hồi truyền tin trận thạch, sau đó lại lần cung kính thi lễ nói, khởi bẩm Thánh Vương bệ hạ. Theo thuộc hạ nhận được tình báo, Hắc Ám nhất tộc trừ Đỉnh Phong Vương cảnh cường giả vi tư bên ngoài, nó hơn phái đi huyết hải cựu Lê bộ lạc Di chỉ vương cảnh cường giả hết thảy đều bất lạc. Vi tư còn sống sao? Quang Minh Thánh Vương Hạ Dễ Bất khẽ cau mày nói, như thế nói đến, bọn hắn hẳn là gặp được cựu Lê bộ lạc Di chỉ một loại nào đó không biết nguy cơ, đã vi tư còn sống cũng đại biểu loại kia nguy cơ cũng không phải là muốn diệt tuyệt ta quang ám hai đoá cường giả. Truyền lệnh xuống, kế tiếp theo sai phái thêm một chút bí tham tiến vào bên trong, nhất thiết phải nghĩ biện pháp điều tra rõ Ngũ Đức bọn người vẫn lạc chân tướng, đồng thời thông qua một loại nào đó phương pháp đem chân tướng truyền tống đến ngoại giới đến. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Thánh Vương bệ hạ. Theo cái kia đại thiên sứ 10 cánh lĩnh mệnh về sau, lúc này liền có một cái 12 cánh sĩ thiên sứ nhịn không được mở miệng dò hỏi, ngay cả đỉnh phong hoàn cảnh Ngũ Đức đều bất lạc, chúng ta vẹn vẹn chỉ là điều động một chút phổ thông bí tham tiến đến thì có ích lợi gì? Hừ. Quang Minh Thánh Vương Hạ Dễ Bất giận hừ một tiếng nói, tại chưa tra ra Ngũ Đức bọn người nguyên nhân cái chết trước kia, chẳng lẽ còn muốn kế tiếp theo điều động cái khác vương cảnh cường giả trước đi chịu chết không thành? Bằng không liền từ ngươi tự mình tiến đến đi tới một lần. Cái kia thiên sứ 12 cánh tại chỗ bị nén lại, chỉ có thể đỏ mặt lui trở về. Hắn hiển nhiên không có đảm lượng tự mình tiến về cựu Lê bộ lạc Di chỉ, dù sao trước sau vẫn lạc vương cảnh cường giả thực tế rất nhiều. Quang ám hai tộc trước sau tổng cộng phái hơn 10 vị vương cảnh cường giả tiến vào huyết hải, cuối cùng bèn bèn chỉ có vi tư cùng ca đạt lâm hai người còn sống, cao như thế tỷ lệ tử vong để người ngẫm lại liền sẽ không hàn mà tốt. Tất cả mọi người nói một chút. Theo tác nhĩ tiểu tử kia vẫn lạc, chúng ta hẳn là phái người nào đến Bắc Câu Lư Châu tiếp nhận Quang Minh Thánh Thành thần vương chi vị. Quang Minh Thánh Vương Hạ Dễ Bất gặp hắn làm rùa đen rút đầu về sau, cũng lời kế tiếp theo chấp nhặt với hắn, ngược lại lần nữa tiến vào chính đề. Từ khi Đỗ Long Phi thăng thần giới đến nay, liên tiếp có mấy mặc cho Quang Minh Thần Vương vẫn rơi, điều này cũng làm cho nguyên bản rất quý hiếm Quang Minh Thần Vương chi vị trở nên có chút phòng tay. Trước kia Quang Minh Thánh Vương luôn yêu thích an bài một chút cùng mình tương đối thân cận thần vương xuống dưới, nhưng hiện ở bên cạnh hắn những cái kia thần vương từng cái tựa hồ cũng không quá nguyện ý tiếp nhận Quang Minh Thần Vương vị trí. Cũng chính vì vậy, hắn mới không thể không đem cái này nguyên vốn có thể từ mình trực tiếp nhậm miễn Quang Minh Thần Vương chi vị để ra ngoài, muốn nhìn một chút có hay không cái khác thần vương nguyện ý tiến đến đi nhậm chức. Tĩnh. Theo Hạ Dễ Bất ném ra ngoài cái này để tài thảo luận về sau, toàn bộ đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại, mọi người lẫn nhau nhìn tới nhìn lui, từng cái đáy mắt đều ẩn giấu đi ý vị thâm trường thần sắc. Rất hiển nhiên, những lao hổ ly này nhóm trong lòng đều phi thường rõ ràng, nguyên bản như vậy quý hiếm vị trí tại sao lại đột nhiên trở nên như vậy phòng tay. Liền xem như Quang Minh bên trong thần tộc, tự nhiên cũng chia rất nhiều thế lực phe phái, ở trong nhất là lấy một vài gia tộc thế lực vòng tròn là nhất, mà mỗi cái gia tộc thế lực phía sau cậy vào chính là những cái kia vương cảnh đại năng cực giả. Bởi vì lần này huyết hải nhiệm vụ tổn thất mấy cái Quang Minh thần vương nguyên nhân, những cái kia Quang Minh thần vương sợ ở gia tộc tổn thất nặng nề. Gia tộc bọn họ nội bộ nếu như ngay cả một cái vương cảnh cường giả đều không có, nó tại Quang Minh bên trong thần tộc quyền lên tiếng nhất định hạ xuống đến cực hạn, hơn nữa còn rất có thể lại bởi vậy mà bị gạt ra Quang Minh thần tộc hạch tâm tầng cũng có nói. Cũng chính vì vậy, đại điện bên trong rất nhiều người đều tại do dự, bọn hắn biết Quang Minh thần vương vị trí có thể vì gia tộc thu hoạch rất nhiều tài nguyên, nhưng cũng biết được vị trí này phong hiểm cũng phi thường lớn. Khởi bẩm Thánh Vương bệ hạ, Lôi Nặc Man gia tộc nguyện ý điều động một vị vương cảnh cường giả tiến đến tiếp nhận Quang Minh thần vương chi vị. Yên lặng sau một hồi lâu, rốt cục có cái lão giả ra khỏi hàng lớn tiếng nói, rất tốt. Quang Minh Thánh Vương Hạ Dễ Bất cực kỳ thỏa mãn gật đầu nói, vậy thì do Lôi Nặc Man gia tộc điều động một vị vương cảnh cường giả đến Quang Minh Thánh Thành đi nhậm chức đi thôi. Trong điện mọi người nhao nhao hướng tên lão giả kia biểu thị chúc mừng, từng cái trên mặt thần sắc có vẻ hơi phức tạp, mọi người đều biết Lôi Nặc Man gia tộc có hai cái vương cảnh cường giả, bọn hắn rất hiển nhiên là làm tốt vẫn lạc nó một cũng sẽ không thương cân động cốt suy tính. Tốt. Vương tọa phía trên, Hạ Dễ Bất hơi không kiên nhẫn địa khoát tay một cái nói, xét thấy lần này tại huyết hải tổn thất tương đối lớn, cho nên tiền tuyến cùng Thái Dương thần tộc ở giữa chiến tranh muốn duy trì ổn định làm chủ. Vậy hạ thánh minh. Mọi người nhao nhao không người lĩnh mệnh, hiển nhiên là tán đồng Hạ Dễ Bất cái này chỉ lệnh, thuộc hạ cùng tất nhiên sẽ đem cái này chỉ lệnh mau chóng truyền đạt xuống dưới. Nô. Hạ Dễ Bất thần sắc hơi trầm nói, hội nghị dừng ở đây, bổn vương còn muốn đem việc này báo lên, đợi đến phía trên có xác thực chỉ lệnh về sau, lại cái khác thông chi mọi người. Chương 2260, thần hồn công pháp chương 2260, thần hồn công pháp siêu siêu siêu. Tiên tĩnh vô cùng rừng đá nội bộ, một đạo kim sắc thân ảnh chính đang nhanh chóng bay lượn tiến lên, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân tại rừng đá trong thông đạo lưu lại từng đạo hư ảo vô cùng tàn ảnh. Thành công diệt sát đi ba cái phương Tây đại thần vương, đồng thời thu một tên đỉnh phong đại ma vương vì linh buộc về sau, Đỗ Long kế tiếp theo dọc theo rừng đá thông đạo không ngừng tiến lên, cố gắng ghi chép lại ven đường cong diên quanh co động đường biến hóa quy luật. Trong nháy mắt, thế giới hiện thực liền lại vượt qua thời gian mấy chục năm, mà thứ 8 thời không trong đạo phân thân lại là dòng dã vượt qua mấy chục cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng. Đều nói tu hành vô tuế nguyệt một chút cũng không giả, dòng dã mấy chục cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng bên trong, mặc dù có đan điển thế giới hỗn độn sơ khai phân âm dương làm phụ trợ, nhưng Đỗ Long tại luân hồi đại đạo bên trên tiến cảnh lại như cũ có hạn. Đừng nói là đại thành viên mãn, đoán chừng ngay cả đạt tới chút thành tựu cũng còn thiếu một chút xíu hòa hậu a. Cho nên, Đỗ Long tại ngoại giới đi đường phân thân cũng không có đi quấy rầy hắn, mà là bên cạnh đi đường đồng thời cũng ở một bên yên lặng cảm ngộ ngũ hành phong lôi bộ pháp ảo diệu. Dòng dã mấy chục năm trôi qua, hắn đã đối ngũ hành phong lôi bộ pháp có càng thêm khắc sâu thể ngộ, coi như rừng đá thông đạo lại con diên khúc chết cũng không thể ngăn cản hắn dần dần biến nhanh bước chân. Nhưng mà, trước mắt cái này rừng đá thông đạo biến hóa quy luật, cùng nữ hoa thời không bộ pháp cùng ngũ hành phong lôi bộ pháp biến hóa quy luật cũng không phù hợp, Đỗ Long cũng không thể giống ban đầu ở nữ hoa thời không bộ pháp truyền thừa động đường bên trong như vậy, một bước phóng ra liền có thể vượt ngang không biết cỡ nào dài dằng dặc khoảng cách. Tại đầu này rừng đá trong thông đạo trọn vẹn chạy vội gần trăm năm, hắn nhưng vẫn không có lại gặp được bất kỳ ngoại nhân, phản phất đang đầu này rừng đá trong thông đạo chỉ còn lại hắn, một cỗ nhàn nhạt cảm giác cô tịch dần dần xông lên đầu. Trên thực tế, tại rừng đá bí cảnh nội bộ thông đạo ở trong người cũng không ít, chỉ là cái này bên trong khoảng chừng 9 đầu khác biệt thông đạo đem người phân lưu rơi. Cộng thêm nội bộ không gian lại rộng lớn không bờ bến, cho dù có nhiều người hơn nữa phân tán ở trong đó cũng sẽ trở nên vô song thưa thớt, muốn đụng phải cái khác kẻ xông vào thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Ai? Xem ra trước mắt đầu này rừng đá động đường không hề giống lúc trước nữ hoa thời không bộ pháp truyền thừa động đường như thế, thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ là một loại giống nhau biến hóa chu kỳ. Từ mình tiến vào đầu này rừng đá thông đạo bắt đầu, một mãi cho tới bây giờ, toàn bộ động đường biến hóa vẫn không có bất luận cái gì quy luật mà theo, trừ ngoan ngoãn địa đi đường tiến lên bên ngoài, tựa hồ không có bất kỳ cái gì có thể biên độ lớn tăng lên tốc độ khả năng. Trước mắt đầu này rừng đá thông đạo đến cùng là dạng gì chỗ? Nó hẳn không phải là một loại thân pháp loại hình truyền thừa, kia lại sẽ là dạng gì truyền thừa đâu? Lúc trước mình vừa mới lúc tiến vào, đã từng đến một cái tế đàn. Tại kia bên trong đứng sừng sững lấy một cái có khắc hồn chữ cự tấm bia đá lớn, chẳng lẽ nói nơi này chính là cùng thần hồn có quan hệ công pháp truyền thừa chi địa? Một đường tiến lên, Đỗ Long một mực có phân ra một tiểu phân tâm thần đang suy nghĩ cái này rừng đá thông đạo lai lịch. Thời gian dần qua hắn rốt cục liên tưởng đến nào đó loại khả năng tính, liền trong lòng hắn toát ra ý nghĩ này. Trong chốc lát đột nhiên có một đạo quang mang hiện lên, thật chẳng lẽ là cùng thần hồn có quan hệ công pháp truyền thừa? Đỗ Long hai mắt hơi vặn, lẩm bẩm, thế gian này có đủ loại công pháp truyền thừa, duy chỉ có cùng thần hồn có quan hệ công pháp truyền thừa cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả tu di sơn Phật môn vô số thần thông công pháp trong truyền thừa, mình cũng chưa từng thấy qua có cái gì cùng thần hồn có liên quan công pháp truyền thừa, chẳng lẽ nói Si Vưu đại ma thần cất giữ tại Cửu Lê bộ lạc di chỉ ở trong cái không gian này, thật sự chính là một loại thần hồn loại công pháp truyền thừa. Từ khi tiến vào cái thông đạo này bắt đầu, liền có một cố cường đại đến làm cho không người nào có thể tin thần hồn áp chế mình, mạnh như đỉnh phong vương cảnh đại năng cường giả đều không thể đi đến đường rút lui. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, trước mắt cái không gian này hết thảy đều cùng thần hồn có liên hệ lớn lao, nơi đây thật là có thể sẽ là một loại thần hồn loại công pháp truyền thừa chi địa a. Đỗ Long con mắt dần dần biến sáng lên, hắn như có lẽ đã tìm được tiếp cận nhất sự thật đáp án, toàn bộ tâm tư người cũng theo đó hoạt lạc. Giả thiết nơi đây chính là một cái cùng thần hồn có liên quan công pháp truyền thừa chi địa, kia lại sẽ là dạng gì thần hồn loại công pháp truyền thừa đâu? Nhớ ngày đó, toàn bộ Nguyên Thủy Liên Minh bộ lạc thực lực cường đại nhất chính là Si Vưu đại ma thần, mà hắn nhất làm cho thế người ta gọi là chính là kia bất tử bất diệt thân thể. Bất tử bất diệt, mình vẫn cho là cái gọi là bất tử bất diệt chính là chỉ nó nhục thân cường đại đến cực hạn, vô luận thế nhân dùng kinh khủng bực nào thủ đoạn đều không thể tiến hành hủy hoại, đó chính là bất tử bất diệt. Không, hiện tại xem ra cái gọi là bất tử bất diệt cũng không phải là như thế. Theo như truyền thuyết, Si Vưu đại ma thần nhục thân đã bị chia cắt thành vô số phần, đồng thời phân biệt cầm tù vu mộ chút tiên phàm thế giới ở trong. Cái này nói rõ cách khác, nhục thể của hắn cũng không phải là chân chính cường đại đến bất tử bất diệt tình trạng, nếu không cũng liền không khả năng sẽ bị chia cắt thành nhiều như vậy phần. Nhưng nhục thể của hắn bị chia cắt vì vô số phần, hẳn là có thể tính là phấn thân toái cốt cũng không đủ đi. Theo lý thuyết hẳn là đã sớm cùng thần hồn tách ra đến mới đúng, nhưng mà lại vì sao còn muốn đem những cái kia mất đi thần hồn nhục thân mảnh vỡ tách đi ra cầm tù? Chờ chút, chẳng lẽ nói Si Vưu đại ma thần đã cường đại đến liền xem như đã phấn thân thoái cốt nhục thân mảnh vỡ cũng đều có được có thể sống lại khả năng, lúc này mới cần đem nó nhục thân phân biệt nuốt lại? Theo Đỗ Long tìm kiếm được một loại nào đó phương hướng chính xác, sau đó lại một chút xíu cẩn thận thăm dò phân tích phỏng đoán, hắn vậy mà trong khoảng thời gian ngắn liền tìm kiếm được một cái có khả năng nhất đáp án. Chẳng lẽ nói trước mắt đầu này rừng đá thông đạo chính là một loại có thể làm cho người thần hồn cường đại đến đủ để cho thần hồn bản nguyên phân biệt tại vô số nhục thân bên trong mảnh vỡ kế tiếp theo sống sót tình trạng, mà đây cũng là chân chính bất tử bất diệt căn nguyên. Mình bây giờ vị trí cái này rừng đá bí cảnh không gian, nó chính là một loại nung thần luyện hồn công pháp. Chỉ cần mình có thể hiểu thông nó, liền có thể để cho mình cũng có được chân chính bất tử bất diệt thần hồn thể. Lại hoặc là nói, trước mắt tòa này rừng đá bí cảnh, trên thực tế cũng chính là cựu u bất diệt chi đại thừa công pháp truyền thừa chi địa. Không, Cái này bên trong hẳn không phải là chân chính cựu lũ bất diệt đại thừa công pháp truyền thừa chi địa, tất lại nhục thân của mình còn vẹn vẹn chỉ có thượng phẩm thần khí cấp bậc cường độ, ngay cả siêu thần khí cấp bậc đều còn không có đạt tới. Cái này đến cái khác suy nghĩ không ngừng mà tại Đỗ Long trong đầu thoáng hiện, mà phân tích của hắn có đúng có sai, nhưng cũng để hắn hướng phía một loại nào đó phương hướng chính xác đang không ngừng bước tiến vào. Chỉ là rất đáng tiếc lại là bằng hắn hiện tại đối cái này rừng đá thông đạo biến hóa quy luật nắm giữ trình độ, lại không cách nào vì hắn cung cấp đủ nhiều hữu dụng tin tức, hết thảy phân tích phỏng đoán cũng đều chỉ là xây dựng ở trống rông suy đoán bên trên, hắn còn không cách nào đem những suy đoán này ứng dụng tại thực tế ở trong đi. Theo thời gian không khô trôi qua, hắn dần dần cũng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là chỉ dựa vào hiện hữu điều kiện còn chưa đủ để nghiệm chứng mình những suy đoán này. Cho nên, hắn hiện tại muốn trước đem rừng đá thông đạo tất cả biến hóa quy luật hoàn toàn nắm giữ về sau, lúc này mới có thể để hắn có được nghiệm chứng những cái kia đoán tư bản. Như thế lại kế tiếp theo trước tiến vào số qua sang năm, một ngày này hắn phát hiện trước mắt thông đạo cảnh tượng tùy theo biến đổi, nguyên bản cong giềng quanh co rừng đá thông đạo đã không có đường đi, trước mắt chỉ còn lại một cái thời không trận môn ngăn tại cuối thông đạo. Hô! Vô ý thức dừng bước lại về sau, Đỗ Long ám thầm thở phào nhẹ nhõm nói, rốt cục đi tới cái này đầu cuối lối đi, còn tốt cái này bên trong cũng không phải là xa vô rừng tận, nếu không còn thật không biết muốn chịu tới khi nào à. Thì thào nói nhỏ một tiếng về sau, hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, tại không có tìm được bất cứ dị thường nào chỗ về sau, lúc này mới hướng cái thời không kia trận thạch điện bắn đi. Thời không trận môn nhộn nhạo lên đạo đạo hư ảo gợn sóng, kim sát thân ảnh nháy mắt chui vào trong đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, rừng đá thông đạo lần nữa khôi phục yên lặng. Một bên khác, Đỗ Long chỉ cảm thấy hư không biến ảo ở giữa, mình liền xuất hiện tại một cái hết sức quen thuộc địa phương, hay lại chính là cái kia có được to lớn hồn chữ bia đá bên trên tế đàn. Giờ phút này, tòa tế đàn này cũng không phải là không có mờ ai, mà là có mấy chục đạo thân ảnh top 5 top 3 điệu tản mát tại tế đàn các ngõ ngách, có thể nhìn thấy những người này ở trong có không ít trước đó tại huyết hải từng có qua gặp mặt một lần. Đột nhiên có đạo kim sắc thân ảnh đột nhiên hiện ra, trung quanh lực chú ý của chúng nhân tự nhiên đều bị hấp dẫn đi qua, khi nhìn rõ Đỗ Long về sau rất nhiều người nhao nhao vì chi biến sắc, có người hoảng sợ có người mừng rỡ không phải trường hợp cá biệt. Đỗ Long sư đệ. Ngay tại Đỗ Long đánh giá mọi người trung quanh thời khắc, một đạo hơi có vẻ ngạc nhiên thanh âm vang lên theo, liền thấy đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không lách mình liền hướng hắn điện xạ mà tới, ha ha. Tiểu tử ngươi rốt cục đi tới cái địa phương quỷ quái này á? Đỗ Long gặp qua đấu chiến sư huynh. Đối mặt đầy nhiệt tình Tôn Ngộ Không, Đỗ Long chỉ có thể khách khí chắp tay thi lễ, sau đó hơi có vẻ nghi ngờ nói: không biết sư huynh là khi nào đến nơi đây, vì sao lại muốn đem cái này bên trong xưng là địa phương quỷ quái? Ha ha, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, mặt hiện đắng chát mà cười to nói, ta lão Tôn sớm tại 100 năm trước kia liền đến chỗ này, chỉ là nơi này trừ những cái kia chỉ cho phép tiến vào không cho phép lui nhàm chán ngoài thông đạo, sẽ không còn được gặp lại có bất kỳ chỗ, cái này liền giống như là một cái cự đại lồng giam, xưng là địa phương quỷ quái không có chút nào quá đáng vậy. Đỗ Long lúc này mới chợt hiểu minh bạch đối phương ý tứ, khóe miệng không tự chủ được câu lên một vòng cười yếu ớt, sau đó lại lần quét mắt chung quanh nói, chắc hẳn đấu chiến sư minh cũng đã tại rừng đá trong thông đạo chạy vội hồi lâu à? Không biết ngài nhưng từng gặp qua kim sĩ đại bằng vương tiền bối, còn có quan tự tại sư tỷ bọn người nhưng từng gặp được, ta lão tôn vẫn chưa từng gặp được bọn hắn. Tôn Nộ Không có chút buồn bực lắc lắc đầu nói, những thông đạo này cong riêng khúc chiết, có thể dùng vô biên vô hạn để hình dung cũng không đủ, ta cũng là vừa mới xông qua trong đó một cái thông đạo cũng về ở đây không lâu, bởi vì không nghĩ kê tiếp theo một thân một mình tiến vào bên trong, cái này liền nghĩ muốn ở chỗ này cùng một cùng nhìn có hay không người quen. Thì ra là thế. Đỗ Long Tiếu đã nói, không biết đấu chiến sư huynh trước đó tiến vào cái kia cái lối đi, chính là đầu kia từ Quỷ Nưu trông coi thông đạo. Tôn Nộ Không trực tiếp chỉ vào trong đó một cái thông đạo, sau đó cũng có chút hiếu kỳ địa mở miệng truy vấn, không biết Đỗ Long sư đệ là đánh cái kia bên trong đến chỗ này, là từ thu tôn rừng rậm bí cảnh hay là từ nào đó cái lối đi ra đây này? Ha ha. Đỗ Long khép cười một tiếng, đưa tay chỉ trong đó một cái thông đạo, ta chính là từ đầu này từ hống bảo vệ cuối thông đạo, trải qua thời không trận thạch trở về tới đạt nơi đây. Tôn Nộ Không hơi nhíu mày, Đỗ Long trả lời đã không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lại nhiều ít vẫn là có chút để hắn cảm giác ngoài ý muốn, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Đỗ Long là vừa vặn từ thú tôn rừng rậm bên kia sông tới cũng có nói. Thì ra là thế. Tôn Nộ Không rất nhanh liền thoải mái, sau đó kế tiếp theo vẻ mặt tươi cười địa mở miệng nói ra, chắc hẳn Đỗ Long sư đệ hẳn là cũng tại mấy chục năm trước đã từng nhìn thấy có tường thụy thiên địa dị tướng liên tiếp hạ xuống a. Không biết những ngày kia địa tường thụy dị tướng cùng sư đệ. Nói đến đây bên trong, Tôn Nộ Không cũng không nhịn được có chút trầm ngâm bất quyết, bởi vì giờ phút này Đỗ Long thần hồn cảnh giới bị Long Tôn giới che đậy lại, hắn trong lúc nhất thời vậy mà cũng vô pháp xem thấu Đỗ Long tu vi cảnh giới. Đỗ Long tự nhiên minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ, nhưng cũng không trả lời ngay vấn đề này, mà là quay người quét mắt chung quanh thỉnh thoảng nhìn hướng bên này ánh mắt, hiển nhiên là không nguyện ý làm mọi thuyết xuất từ thân bí mật. Đấu chiến sư minh, cuối cùng, Đỗ Long hay là cải thành bí mật truyền âm hồi đáp, ta đã từ thời không nhập đạo, thần hồn đã tấn cấp thần tôn cảnh giới. Ti. Tôn Nộ Không trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù trước đó đã có suy đoán, đáng tiếc lại không phải từng nghĩ đến Đỗ Long thế mà thật tiến vào thần tôn cảnh giới tu vi, lấy thời không nhập đạo thành tựu Phật tôn cảnh giới. Nhưng là trước kia ta rõ ràng cảm ứng được là có người lấy đấu chiến nhập đạo, thành tựu đấu chiến thần tôn cảnh giới a. Tôn Nộ Không đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Ha ha. Đỗ Long nguyên vốn không muốn đem mình tại đấu chiến đại đạo cũng đột phá một chuyện quá sớm bạo lộ ra, nhưng lại không có ý tứ tại Tôn Nộ Không nói như vậy tình huống dưới còn giấu giếm đối phương, chỉ có thể cười khổ một tiếng nói, đấu chiến sư minh hẳn không có cảm ứng sai. Ta tại đột phá thời không đại đạo không lâu về sau, liền cũng tại đấu chiến đại đạo phương diện có thể đột phá. Hoa kháo. Tôn Ngộ Không cả người cũng nhịn không được nhảy lên, miệng bên trong càng lớn tiếng giống lên, rất rõ ràng là bị Đỗ Long trả lời cho rung động đến, trong lúc nhất thời vậy mà đều quên đang âm thầm truyền âm giao lưu. Đỗ Long sư đệ, ngươi đây cũng quá trâu bò đi. Nghĩ ta lão Tôn cũng coi là bản cổ thế giới một vị trong truyền thuyết nhân vật thiên tài, vẻn vẹn nương tựa theo không đủ 1.000 cái kỷ nguyên năm thời gian tu hành, liền đã đột phá đạt tới Phật Tôn cảnh giới, hiện tại cùng ngươi so sánh với lời nói, căn bản là không đáng giá được nhắc tới a. Đỗ Long bất đắc dĩ cười nhìn qua có chút thất thố Tôn Ngộ Không, mặc dù hắn không có đem mình đột phá sự tình nói ra, chắc hẳn một ít người hữu tâm hẳn là cũng có thể từ đó có suy đoán đi. Ha ha. Tôn Ngộ Không rất nhanh liền kịp phản ứng, biết mình thất ngôn về sau, lúc này cải thành truyền âm kế tiếp theo hưng phấn mà cười to nói, thời không, đấu chiến tất cả đều nhập đạo. Trước sau thời gian tu luyện bèn bèn không đến 3 cái kỷ nguyên năm, Đỗ Long sư đệ, ngươi đã đột phá bản cổ thế giới từ trước tới nay ghi chép a. Chương 2261, lại vào thông đạo chương 2261, lại vào thông đạo cũng không phải. Mặt đôi mắt sáng rực Tôn Ngộ Không, Đỗ Long chỉ có thể lắc đầu cười khổ đáp, nhìn bề ngoài ta khoảng chừng mấy cái kỷ nguyên năm trong vòng, đã đột phá đạt tới trước mặt tu vi cảnh giới, nhưng ta trên thực tế thời gian tu hành lại không chỉ có những chuyện này a. Coi như ngươi có tại tốc độ thời gian trôi qua tương đối nhanh thời không bế quan tu hành lại như thế nào? Tôn Ngộ Không khoát tay một cái nói, vô luận như thế nào gia tốc, tối đa cũng chỉ có thể có được 1 triệu lần trên lệnh thời gian a. Hiện thực bên trong, bao quát ta lão Tôn ở bên trong đông đảo thần tôn cảnh cường giả, lại có mấy người không có tại thời gian gia tốc trong không gian tu hành qua. Nói tóm lại, chúng ta đều sẽ không đi quản ngươi trên thực tế tu luyện bao lâu thời gian, sẽ chỉ đi tham khảo ngươi tại trong thế giới hiện thực tu hành bao lâu, thành tựu của ngươi tuyệt đối đáng giá kiêu ngạo a. Tốt a. Đỗ Long cuối cùng chỉ có thể lắc đầu cười khổ nói, chúng ta liền không trong vấn đề này kế tiếp theo dây dưa tiếp, không biết đấu chiến sư Minh phải chăng biết được chúng ta vị trí cái không gian này là địa phương nào. Không biết. Tôn Ngộ Không rất dứt khoát lắc đầu đáp, ta lão Tôn trước đó vẫn chưa từng nghe tới Nguyên Thủy Liên Minh bộ lạc nội bộ thế mà còn có dạng này một cái không gian. Đỗ Long khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái, hiển nhiên là đối đáp án này có chút thất vọng, nhưng lại không cảm thấy bất ngờ, nếu như Tôn Ngộ Không biết đây là cái gì không gian, đoán chừng liền không sẽ nhàm chán ở chỗ này cái trên tế đài không có thành tựu đi. Cái kia không biết đấu chiến sư Minh có tính toán gì. Đỗ Long chỉ có thể kế tiếp theo dò hỏi, cũng không thể kế tiếp theo ở chỗ này bên trong a. Ta tin tưởng tại cái này bên trong một mực ngốc đi xuống, chỉ sợ vĩnh viễn cũng tìm không thấy rời đi biện pháp. Liền xem như tại cái này bên trong một mực ở lại, ta lão Tôn cũng không nghĩ lại tiến vào những cái kia con đến quấn đi trong thông đạo, ngay cả tiếp theo tại hoàn cảnh như vậy bên trong liên tiếp đuổi trên 100 năm con đường, loại cảm giác này ta lão Tôn thực tế là thụ đủ rồi, kế tiếp theo ngốc ở chỗ này tối thiểu còn có thể đợi được một chút quen biết người, hy vọng có thể từ một ít người kia bên trong thám thính đến rời đi nơi đây phương pháp. Tôn Ngộ Không hiển nhiên là một bộ tâm ý đã quyết dáng vẻ. Tốt ta. Đỗ Long cũng là không muốn đi khuyên hắn cải biến quyết định, lúc này gật đầu nói, đã như vậy, cái kia sư Minh liền kế tiếp theo ở chỗ này chờ đợi, ta muốn lần nữa tiến vào những thông đạo kia ở trong đi tìm đường ra. Gấp gáp như vậy, Tôn Ngộ Không có chút sững sờ ngơ ngác một chút, hắn thật vất vả ở đây đợi đến một người quen, tự nhiên là không hy vọng Đỗ Long nhanh như vậy liền rời đi, ngươi liền không có ý định đổi ta lão Tôn ở chỗ này ở lâu chút thời gian, có lẽ hai ta rất nhanh liền có thể đợi đến Kim Sĩ lão Bằng Vương bọn người cũng nói không chừng đấy chứ. Ha ha. Đỗ Long khẽ mỉm cười nói, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, ta thích mình đi tìm một ít đáp án. Cũng được. Tôn Ngộ Không ngược lại cũng không phải không quả quyết người, thấy Đỗ Long đã quyết định đi cũng chỉ có thể gật đầu đáp, vậy ngươi liền đi tìm tìm đáp án đi. Hy vọng ngươi đang tìm kiếm đến đáp án về sau có thể nói cho ta lão Tôn, địa phương quỷ quái này ta nhưng một khắc đều không nghĩ lại ở lại. Thoại âm rơi xuống, Tôn Ngộ Không lật tay lấy ra một viên to lớn bản đảo, sau đó cứ như vậy ngay trước Đỗ Long mặt miệng lớn gặm ăn bắt đầu, thẳng thấy hắn âm thầm vì đó bật cười không thôi. Đi. Đỗ Long cũng không cùng Tôn Ngộ Không kế tiếp theo lãng phí thời gian xuống dưới, chắp tay thi lễ nói, xin từ biệt, nếu như đấu chiến sư Minh sẽ một mực ngốc ở chỗ này lời nói, chắc hẳn chúng ta rất nhanh liền lại sẽ gặp nhau lần nữa. Khách sáo hoàn tất, hắn lúc này mới lách mình hướng phía từ bảo vệ thông đạo bên cạnh bay bước qua, ngay sau đó liền thấy có hai đạo màu vàng thân ảnh liên tiếp hướng tiến vào hai đầu liền nhau thông đạo nội bộ, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Zắc. Tôn Ngộ Không tay bên trong cầm bản đảo, ngạc nhiên trừng lớn hai mắt hú lên quái dị nói, tiểu tử này lại có hai cái phân thân tiến vào nơi đây. Mà lại hắn tựa hồ còn dự định để hai cái phân thân phân biệt tiến vào khác biệt thông đạo bên trong, đồng thời bắt đầu xông xáo những thông đạo kia. Hoa kháo, chắc không được tiểu tử này tiến cảnh tu vi nhanh như vậy. Vẹn vẹn từ hắn cố này kiên cường tu hành sức mạnh, liền không phải mình có thể tới tương đương đây này. Có được vô song yêu nghiệt tu hành thiên phú, lại như thế cần tại tu hành một đạo, khó trách hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp đột phá a. Nhìn xem Đỗ Long bóng lưng biến mất tại thông đạo chỗ sâu, Tôn Ngộ Không đáy lòng âm thầm có một ít bội phục đối phương, đương nhiên cũng chỉ là chỉ thế thôi, mỗi người đều có không giống nhau cá tính. Tôn Ngộ Không coi như có thể nhịn ở tính tình cố gắng tu hành, cũng chưa chắc có thể giống Đỗ Long như thế tiến bộ thần tốc. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không trong mắt đột nhiên tách ra hai đạo sắc bén vô cùng kim sắc quang mang, giờ khắc này hắn phi thường khát vọng có thể gặp phải thực lực cường đại đối thủ. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng tình huống của mình, chỉ có tại áp lực to lớn sinh tử chiến đấu bên trong, hắn mới có thể không ngừng thu hoạch được linh cảm, đồng thời từ đó lĩnh ngộ ra đủ loại thiên đạo ảo diệu. Hắn chính là một cái hẳn là tại trong chiến đấu không ngừng trưởng thành tồn tại, một khi vượt qua thời gian yên bình, thực lực của hắn liền sẽ dừng bước không tiến, rất khó lại có tiến bộ cơ hội. Dựa vào, khi thật là có chút đáng tiếc thú tôn trong rừng rậm kia vô cùng vô tận cường đại hung thú a. Chính mình lúc trước vẹn vẹn chỉ là đồng giết trong đó mấy con hung thú, liền bị truyền tống đến cái địa phương quỷ quái này đến. Bên trên tế đàn, Tôn Ngộ Không kia hơi có vẻ không cam lòng thanh âm vang lên theo, có thể nhìn thấy hắn đáy mắt kia tia khát vọng, nếu như có cơ hội hắn thật hy vọng có thể tiến vào thú tôn trong rừng rậm đại sát đặc sát một phen. Siêu. Ngay tại hắn âm thầm tại vì thế cảm thấy có chút tiếc nuối thời khắc, một đạo kim sắc thân ảnh trống rông xuất hiện tại bên cạnh hắn, tại chỗ đem hắn từ suy nghĩ muôn vàn trạng thái giật mình tỉnh lại. Hoa kháo, Kim Sĩ Đại Bàng Vương. Người tới đương nhiên đó là Kim Sĩ Đại Bàng Vương, nhất làm cho Tôn Ngộ Không cảm thấy không thể tưởng tượng được lại là đối phương cùng Đố Long ở giữa, cơ hồ là trước sau chân chênh lệch thời gian, cứ như vậy cho bỏ lỡ. Hoa cặc cặc. Không nghĩ tới tại cái này bên trong lại gặp phải ngươi cái này đầu khỉ. Kim Sĩ Đại Bàng Vương cười sang sảng một tiếng, hiển nhiên đối mình có thể gặp phải Tôn Ngộ Không có chút thoải mái. Tôn Ngộ Không đột nhiên trợn mắt, hắn đối cái này làm việc vừa chính vừa tà lão Bàng Vương nhưng không có cảm tình gì, nhớ ngày đó mình nhưng ăn không ít đối phương bị đắng, này sẽ đáy lòng bóng tối còn không có hoàn toàn tán đi đâu. Nghĩ hắn Tôn Ngộ Không không sợ trời không sợ đất, tại thế gian này lại sợ nhất hai người, nó một là Thích Già Mưu Ni Phật Tổ, hai tự nhiên chính là trước mắt cái này tính cách kỳ quái Kim Sĩ Đại Bàng Vương. Hắc hắc. Đối mặt vẻ mặt tươi cười Kim Sĩ Đại Bàng Vương, Tôn Ngộ Không chỉ có thể cười khan một tiếng nói, ngài có thể tính là đến chậm một bước, lại muốn đến sớm một bước, liền có thể nhìn thấy Đố Long kia tiểu tử a. Tôn Ngộ Không trực tiếp đem Đố Long cho rời ra ngoài, mục đích chỉ có một cái, đó chính là chuyển di Kim Sĩ Đại Bàng Vương lực chú ý, tỉnh lấy cái này tính cách khó lường lao ra hỏa một mực nhìn mình chằm chằm không thả. Trên thực tế, hắn có chút nghĩ quá nhiều, từ khi hắn trở thành đấu chiến thánh Phật về sau, Kim Sĩ Đại Bàng Vương sớm đã không còn tìm hắn ma phiền tâm tư, dù sao Phật tôn cảnh đại năng cường giả bao nhiêu cũng muốn một chút mặt mũi tôn nghiêm. Đố Long, kia tiểu tử tiến vào cái kia cái lối đi sao? Kim Sĩ Đại Bàng Vương sắc bén mắt ưng nháy mắt nhìn về phía kia chín đầu rừng đá thông đạo, cái này bên trong trừ chín cái lối đi căn bản cũng không có những đường ra khác. Phải. Tôn Ngộ Không tựa hồ hận không thể đối phương tranh thủ thời gian cách mình xa một chút, lúc này duỗi ngón tay chỉ lấy Đố Long đi vào hai cái lối đi, kia tiểu tử có hai cái phân thân, phân biệt tiến vào kia hai cái lối đi đi. Siêu. Để Tôn Ngộ Không cảm giác ngoài ý muốn chính là Kim Sĩ Đại Bàng Vương lại còn thật trực tiếp bắn về phía trong đó một cái thông đạo, trong nháy mắt cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nóa. Tôn Ngộ Không lập tức kịp phản ứng hú lên quái dị nói, lão gia hỏa này đến cùng không có nhiều chào đón ta lão Tôn a. Vậy mà chào hỏi cũng không nói một tiếng, cứ như vậy chạy tới truy Đố Long kia tiểu tử đi. Ta lão Tôn còn muốn hỏi một câu hắn phải chăng biết được nơi đây lai lịch a. Cái này đầu khỉ mắt thấy Kim Sĩ Đại Bàng Vương bóng lưng biến mất tại thông đạo chỗ sâu, vậy mà lập tức liền đổi miệng, cứ không cung kính địa xưng hô đối phương vì lão gia hỏa. Đương nhiên, xâm nhập rừng đá thông đạo Kim Sĩ Đại Bàng Vương cũng không nghe thấy, hắn đã hóa thành nói đạo kim sắc tàn ảnh tốc độ cao nhất đổi tới, tại hắn nghĩ đến nương tựa theo hắn kia vô cùng kinh khủng thân pháp tốc độ, chắc hẳn hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi kịp Đố Long mới đúng. Nhưng mà, cũng chính vì hắn không cùng Tôn Ngộ Không nhiều giao lưu vài câu nguyên nhân, cái này cũng dẫn đến hắn cũng không biết Đố Long đã từ thời không, đấu chiến nhập đạo tin tức. Nếu không, chắc hẳn coi như hắn ở thân pháp phương diện tốc độ có cực cao ưu thế, cũng sẽ không nghĩ như vậy đương nhiên địa cho là mình có thể đuổi kịp Đố Long a. Xiêu xiêu xiêu. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Đầu tiên là từng giây từng phút địa trôi qua, sau là một ngày một tháng, một năm rồi lại một năm, Kim Sĩ Đại Bàng Vương toàn bộ hành trình đều tại tốc độ cao nhất bay lượn trước tiến vào. Đáng tiếc lại vẫn luôn không thể nhìn thấy Đố Long thân ảnh, điều này cũng làm cho hắn bắt đầu hoài nghi Tôn Ngộ Không có phải là cho mình một cái tin tức sai lầm, hại mình tại cái thông đạo này nội bộ truy lâu như vậy đều không có đuổi kịp Đố Long. Ngươi cái này thối hầu tử lại dám trêu đùa lão tử. Hy vọng ngươi còn dám kế tiếp theo dừng lại tại cái kia bên trên tế đàn, nếu không, lão tử nhất định sẽ không lưu lại cho ngươi bất luận cái gì thể diện, nhất định phải để ngươi thoát một tầng khỉ ra mới được. Kim Sĩ Đại Bàng Vương có chút căm tức thầm mắng lên vô tội Tôn Ngộ Không, cái này hiểu lầm đoán chừng đủ kia khỉ đối uống một bình. Hát xì hơi. Ngay tại gặm ăn tiên quả đầu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không, đột nhiên đánh một tiếng vô song vang dội hát xì, lông mày của hắn lập tức liền nhíu lại, hơi có vẻ nghi hoặc địa nói lầm bầm, quái thai. Chẳng lẽ là có tên hôn đản nào ở sau lưng nhắc tới ta lão Tôn không thành? Thân là Phật Tôn cảnh cường giả, hắn mới không có khả năng tác phong cảm bạo, cho nên ngay lập tức liền liên tưởng đến cái gì, sau đó trong đầu lập tức hiện hiện Kim Sĩ Đại Bàng Vương thân ảnh. Hoa kháo. Chẳng lẽ là lão gia hỏa kia tại nhắc tới mình không thành? Chẳng lẽ nói, mình tại lao ra hỏa lúc rời đi nói những lời kia, bị hắn cho nghe thấy sao? Tôn Ngộ Không âm thầm rụt cổ một cái, trên mặt khó được lưu lộ ra một bộ sợ sệt bộ dáng. Không đúng rồi. Thằng nếu là bởi vì cái nguyên nhân này, vì sao muốn tại hắn tiến vào thông đạo rất nhiều năm về sau mới bắt đầu nhắc tới ta lão Tôn? Theo lý thuyết hắn hẳn là sớm liền bắt đầu nhắc tới ta lão Tôn mới đúng a. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không lại tại kia bên trong vỏ đầu bức hai, luôn luôn không sợ trời không sợ đất hắn khó được toát ra thấp thỏm lo âu thần thái, điều này cũng làm cho rất nhiều người không biết chuyện nhóm đấy lòng âm thầm hiếu kỳ không thôi. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo tuyết trắng thân ảnh trống rông xuất hiện tại bên trên tế đàn, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn qua, khi nhìn rõ thân phận của đối phương về sau, rất nhiều người lập tức vô song cung kính hướng đối phương thi lễ chào hỏi. Gặp qua tự tại Phật Tôn. Quan tự tại mang trên mặt không màng danh lợi tiểu dung, hướng người chung quanh khẽ bước cảm thăm hỏi, ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, Ngộ Không. Ngươi làm sao dừng lại tại nơi đây? Tự tại sư tỷ. Tôn Ngộ Không đối quan tự tại nguồn gốc rất sâu, lúc này nên còn nói, ta lão Tôn đây không phải cố ý ở chỗ này đợi ngài mà. Chờ ta. Quan tự tại hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng có chút dở khóc dở cười cười đáp, ngươi không đi vượt quan, ở chỗ này cùng sư tỷ cần làm chuyện gì à? Hắc hắc. Tôn Ngộ Không cười khan một tiếng, vò đầu bứt tai nói, những thông đạo này vô song chi dài rằng rặc, nội bộ nhưng lại quá mức cô quạnh vô vị, ta lão tôn đi một đầu về sau liền cũng không nghĩ lại đi khác một đầu, nghĩ cùng hỏi rõ ràng những thông đạo này có tác dụng gì về sau, lại tiến đến sông sáo cũng không muộn. Người cái này đồ khỉ. Quan Tự Tại cười giận một tiếng nói, cho tới bây giờ liền không hiểu được cẩn thận đi càng nộ, luôn yêu thích đi dạng này đường tắt, ngươi cũng biết tiếp tục như vậy cho dù có người đề điểm, sau cùng thành tựu cũng không bằng mình đi càng nộ được, phải càng thêm khắc sâu một chút ta. Ta lão tôn tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Tôn Nộ không bất đắc dĩ thở dài, chỉ tiếc ta lão tôn chỉ có tại đấu chiến bên trong mới có thể nhanh chóng cảm ngộ thiên địa ảo diệu, về phần cùng loại trước mắt loại này còn con quấn quấn nơi trốn, thật đúng là không cách nào từ đó cảm ngộ đến hữu dụng thiên đạo ảo diệu đâu. Ai? Quan Tự Tại thở dài một tiếng, quen biết nhiều năm nàng lại há không biết Tôn Nộ không tình huống này, cái này hồn lâm bí cảnh có lẽ thật đúng là không quá thích hợp ngươi, ngươi nên đi kia thú tôn trong rừng rậm trưởng kỳ tu hành mới tốt. Không sai không sai. Tôn Nộ không mạnh gật đầu cười to nói, hay là sư tỷ hiểu rõ nhất ta lão tôn, chỉ không biết sư tỷ nhưng có biện pháp để ta lão tôn quay về thú tôn rừng rậm. Tạm thời không có. Quan Tự Tại lắc đầu thở dài, ngươi ít nhất phải trước sống qua cái này liên quan, sau đó mới có thể nghĩ những biện pháp khác tiến vào thú tôn trong rừng rậm đi. Ách, Tôn Nộ không có chút mắt trợn tròn rơi, trầm mặc nửa ngày mới kế tục khai miệng dò hỏi, không biết sư tỷ phải chăng biết được nơi đây lai lịch? Ta lão tôn lại nên như thế nào mới có thể thành công xông qua cửa ải này? Ta cũng không biết nơi đây lai lịch chân chính. Quan Tự Tại lần nữa lắc đầu đáp, chỉ là tại cảm thấy hẳn là muốn đem 9 cái lối đi đều đi một lần, đến lúc đó thì có thể tìm kiếm được rời đi nơi đây phương pháp. 9 cái lối đi đều muốn đi hết một lần mới có thể qua quan. Tôn Nộ không vẻ mặt cầu xin, như cha mẹ chết nói, cái này, đây không phải làm có sao. Người cái này đồ khỉ. Quan Tự Tại có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa trách cứ, lại làm khó, còn có thể khó được qua ngươi khi đó bị khốn ở Thái Thượng Lao Quân lò bắt quái bên trong sao. Tôn Nộ không rụt cổ một cái, hắn hiển nhiên là sợ cực năm đó kia đoạn không chịu nổi tao nộ, loại kia bị khốn ở Tam Muội Chân Hỏa lò bắt quái bên trong thống khổ, đời này kiếp này cũng không nguyện ý lại tiếp nhận một lần. Năm đó hắn cũng chính là bởi vì một lần kia kinh lịch mới ngoài ý muốn thành tựu Hỏa Nhãn Kim Tinh thần thông, cùng loại này thiên nhãn thông tu luyện có bao nhiêu thống khổ, thế gian còn thật không có mấy người có thể từ đầu kiên trì đến cuối cùng thôi. Đỗ Long lúc trước thành công tu luyện Hoàng Lôi Chi Nhãn thần thông, tự nhiên cũng coi là thân thể sẽ qua loại này khủng bố đau đớn, mà hắn chính là chủ động chịu đựng đến cuối cùng, Tôn Ngộ không lại là bị động tiếp nhận đến cuối cùng. Cả hai ở giữa hoàn toàn không thể so sánh. Khi Tôn Ngộ không biết Đỗ Long chủ động tu luyện thành Hoàng Lôi Chi Nhãn thần thông về sau, Đỗ Long cũng trở thành hắn rất ít bội phục đối tượng một trong, luôn luôn kiệt ngạo bất tuần hắn mới có thể tại rất sớm trước kia liền đối Đỗ Long nhìn với con mắt khác. Chương 2262, khôi phục cường thế chương 2262, khôi phục cường thế, thế mà thật đúng là Đỗ Long sư đệ thành công đột phá đấu chiến, thời không hai đầu đại đạo. Quan Tự Tại rất nhanh liền từ Tôn Ngộ không kêu bên trong xác nhận việc này, chỉ là lại cũng không biết Đỗ Long trên thực tế còn đem ngũ hành đại đạo cũng cho ngộ ra. Trừ cái này ba đầu đại đạo tất cả đều có thể đột phá bên ngoài, hắn còn có một cái phân thân thành công tự sáng chế Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng công pháp, giờ phút này đã là một cái hàng thật giá thật chí cường thần tôn cảnh đại năng cường giả. Có một số việc đã Tôn Ngộ không ở trước mặt hỏi, Đỗ Long tự nhiên cũng liền không có ý tứ nói láo lừa gạt đối phương, nhưng nếu là hắn không có chủ động hỏi sự tình, tự nhiên cũng không cần thiết một năm một mười mà bạch trần sạch sẽ. Luôn luôn thích nhất giả heo ăn thịt hổ, hắn còn chuẩn bị ẩn tàng một ít bí mật, đợi cho cái nào đó thời cơ thích hợp lại triển lộ ra, đến lúc đó nhất định phải cho một ít người một cái ngoài ý muốn kinh hãi mới được. Tiểu tử này thực lực bây giờ có thể so ta người sư tỷ này còn phải mạnh mẽ hơn nhiều đi. Quan Tự Tại kế tiếp theo thầm nghĩ, chỉ là hắn hẳn là cũng không rõ ràng mảnh này hồn lâm bí cảnh vượt quan chi pháp, nhìn tới vẫn là cần thiết đuổi theo thông báo một tiếng mới là. Ngộ không. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Quan Tự Tại liền cũng có quyết định nói, ngươi là chuẩn bị kế tiếp theo ở chỗ này ở lại, vẫn là phải tiến đến sông những thông đạo này đâu. Cái này sao? Tôn Ngộ không trầm ngâm không quyết, lại vẫn còn có chút bất đắc dĩ gật gật đầu nói, đã sư tỷ nói nhất định phải đem 9 cái lối đi đều đi một lần mới có thể vượt quan, kia ta lão tôn tự nhiên cũng không có kế tiếp theo lưu lại tất yếu. Ừm. Quan Tự Tại cười nhạt một cái nói, vậy là ngươi dự định cùng sư tỷ cùng một chỗ vượt quan, vẫn là chuẩn bị muốn đơn độc một người vượt quan đâu? Sư tỷ hẳn là dự định muốn đi truy Đỗ Long sư đệ a. Tôn Ngộ không chấp kim quang long lánh mắt to tiếu đáp nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền chia binh hai đường, cắt nhập một cái thông đạo đi thôi. Cũng được. Quan Tự Tại đương nhiên không có dị nghị, lúc này nhàn nhạt đáp, vậy thì do ngươi trước tới chọn trong đó một cái thông đạo đi. Tốt. Kia ta lão tôn đi vậy. Tôn Ngộ không cũng là sẽ không theo Quan Tự Tại khách khí, trực tiếp lách mình hướng trong đó một cái thông đạo điện bắn đi. Hắn lựa chọn thông đạo thỉnh lĩnh không phải Kim Sĩ Đại Bàng Vương truy đi vào kia một đầu, cái con khỉ này rất rõ ràng là muốn cùng Kim Sĩ Đại Bàng Vương tận khả năng dịch ra tới. Quan Tự Tại cũng không biết hắn điểm tiểu tâm tư kia, nhưng cũng không nói thêm gì, lần nữa cùng trên tế đài các phương người quen biết khẽ bước cầm thăm hỏi về sau, lúc này mới phong khinh vân đạm hướng khác một cái thông đạo đi như tia chớp. Soạn. Theo Quan Tự Tại cùng Tôn Ngộ không hai người trước sau rời đi, trên tế đài mọi người rốt cục thở dài một hơi, bắt đầu ở kia bên trong hưng phấn địa đàm luận cái gì. Rất nhanh liền có người bắt đầu tiến vào những cái kia rừng đá thông đạo, trước đó Quan Tự Tại cũng vô dụng truyền âm phương thức nói cho Tôn Ngộ không vượt quan phương pháp, cho nên rất nhiều người cũng không nghi ngờ gì, riêng phần mình lựa chọn một cái thông đạo liền lách mình tiến vào bên trong. Chỉ là tuyệt đại đa số người lại chỉ biết một mực địa ở trong đường hầm đi đường trước tiến vào, cũng không hiểu được giống Đỗ Long như thế vừa đi vừa đem ven đường kia cong diên quanh co thông đạo biến hóa quy luật, vững vàng ghi tạc đáy lòng bên trong. Hiện tại liền ngay cả Đỗ Long mình cũng không biết những thông đạo này biến hóa quy luật có gì nguyên cơ, Tương đối với người khác mà nói, hắn ưu thế lớn nhất chính là đã từng chiếm được nữ hoa thời không bộ pháp truyền thừa, biết loại này động đường biến hóa quy luật tuyệt đối còn ẩn giấu đi mình chỗ không biết được ảo diệu. Siêu siêu siêu. Chín đầu rừng đá trong thông đạo, ít nhất có hơn 10.000 đạo thân ảnh ở trong đó cao tốc chạy vội đi đường, nhưng mà chân chính có thể tao ngộ bên trên lại cực kỳ hiếm thấy, mỗi người tiến vào thông đạo đều có thời gian kém, tương hô ở giữa cho dù có phương diện tốc độ khác biệt muốn bị đuổi kịp, kia cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Tại vô số đạo thân ảnh bên trong, cùng loại Đố Long loại này thành công ngộ ra hai bộ siêu cấp thân pháp tồn tại hầu như không tồn tại, có thể cùng tốc độ thân pháp của hắn không kém bao nhiêu, đoán chừng cũng chỉ có cùng loại với Kim Sĩ Đại Bằng Vương, quan tự tại dạng này cực kỳ có hạn số ít mấy người. Đố Long hai cái phân thân tại rừng đá trong thông đạo cao tốc chạy vội trước tiến vào, theo thời gian chuyển rời hắn dần dần sẽ đuổi kịp một số người bước chân, nếu như là gặp được cùng nó không cựu không oán đối tượng, hắn đều là không nói tiếng nào liền từ đối phương bên người điện thiểm mà qua, một khi gặp được phương Tây Quang Ám hai tộc thành viên, kia dĩ nhiên chính là không chút lưu tình cường thế chém giết xong việc. Giờ phút này, Đố Long tựa như là rừng đá trong thông đạo công nhân quét đường, những cái kia phương Tây Quang Ám hai tộc thẳng xuôi sẹo chỉ phải tao ngộ đến hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này đến cái khác đế cấp thực lực tồn tại liên tiếp vẫn lạc, ai cũng không biết bọn hắn là thế nào chết. Toàn bộ rừng đá trong thông đạo, tạm thời đã không có bất luận cái gì Quang Ám hai tộc vương cảnh cường giả, tiến vào huyết hải chấp hành nhiệm vụ phương Tây Quang Ám hai tộc vương cảnh cường giả, hoặc là bị tàn sát không còn, hoặc là liền biến thành vì hắn trung thành nhất linh mục, vô một có thể may mắn thoát khỏi. Cũng chính vì vậy, Đố Long tại mảnh này rừng đá trong thông đạo cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Trên đường đi trừ hắn chủ động xuất thủ chém giết những cái kia Quang Ám hai tộc thánh kỵ sĩ cấp mục tiêu khác bên ngoài, ngoại nhân căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Cứ như vậy, tại không có đụng phải bất kỳ quấy nhiễu nào tình huống dưới, Đố Long hai cái phân thân một đường cơ hồ là thông suốt, đại khái lại qua gần trăm năm thời gian về sau, lần nữa đem khác hai đầu rừng đá thông đạo cho dò xét một lần. Cái này hai đầu rừng đá thông đạo cùng hắn xông qua được đầu thứ nhất không có khác biệt quá lớn, trừ thông đạo biến hóa quy luật khác biệt bên ngoài, một đường vọt tới cuối cùng hay là một cái thời không trận môn nằm ngang ở kia bên trong, bước vào trong đó về sau liền lần nữa trở lại bên trên tế đàn. Trên tế đài thân ảnh tựa hồ biến nhiều một chút, trong đó không hiện phương Tây Quang Ám hai tộc cùng huyết hải người biến dị ngư tộc đế cấp cường giả, chỉ là ngay trước thế lực khắp nơi trước mặt, đã trưởng thành là thần tôn cảnh đại năng cường giả Đố Long thật cũng không tâm tư đi đối phó những cái kia con tốt nhỏ. Hắn không nhìn thẳng ẩn tàng ở trong đám người những thân ảnh kia, lần nữa lựa chọn hai đầu chưa từng xông qua được thông đạo, sau đó kế tiếp theo kia chưa từng kết thúc lữ trình. Trên tế đài, Quang Ám hai tộc mấy cái kia đế cấp cường giả lặng lặng đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn lần nữa biến mất tại nào đó hai cái lối đi bên trong, cả đám đều thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi lẫn nhau liếc nhau một cái. Những người này cũng không phải là lúc đầu nhóm đầu tiên tiến vào Cựu Lê Di chỉ tồn tại, bọn hắn tại tiến đến trước kia liền từng nghe nói Đố Long đã thành công nộ ra thời không đại đạo, bị Phương Đông Phật Môn mang theo Huyền Thiên Long Tôn cái này có điểm giống Phật Môn pháp hiệu xưng hảo. Cho nên, những người này ở đây nhìn thấy Đố Long trong nháy mắt đó, đều cực lực biểu hiện được tận khả năng điệu thấp một điểm, thẳng đến hắn rời đi mới thở dài một hơi. Sau đó bắt đầu thông qua bí pháp nào đó đem một đầu đơn giản tin tức truyền tống ra ngoài. Bọn hắn truyền tống tin tức phương pháp cùng Đố Long phương pháp cùng loại, đều là chém giết một chút tù phạm đến dẫn bạo đối phương cất giữ tại ngoại giới linh hồn ngọc phù, chỉ là Quang Ám hai tộc chỉ có thể thông qua những linh hồn này ngọc phù bạo liệt, đến đại khái biết được chuyện gì xảy ra, lại không cách nào giống Đố Long giống như vậy phát mật mã đồng dạng gửi đi nào đó một đoạn tin tức ra ngoài. Mà vừa mới cái kia thánh kỵ sĩ phát ra đi tin tức rất đơn giản, đầu tiên là biểu thị nhìn thấy Đố Long hai cái phân thân, tiếp theo chính là đại khái xác định hắn đã đạt tới thần tôn cảnh giới sự thật. Vẹn vẹn chỉ là như vậy đơn giản hai cái tin tức truyền tống ra ngoài, căn bản là không có cách tra ra Đông Đảo Quang Ám hai tộc vương cảnh cường giả vẫn lạc chân tướng, lại ít nhất tính là có thể để Quang Ám hai tộc đối tình huống nơi này có hiểu một chút. Theo thời gian chuyển rời, một đầu lại một đầu đơn giản tin tức bị truyền tống ra ngoài, Quang Ám hai tộc cao tầng cuối cùng tổng kết ra một cái kết luận. Đó chính là toàn bộ rừng đá bí cảnh bên trong, trừ Đố Long cùng Quan Tự Tại, Kim Sĩ Đại Bản Vương, Tôn Ngộ Không cùng những này thần tôn cảnh cường giả bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy cái khác vương cảnh cường giả thân ảnh. Nói cách khác, bao quát không có vẫn lạc Hắc Ám Đại Ma Vương Vi Tư, Quang Minh Thần Vương Ca Đạt Lầm cũng đã không biết tung tích, cái kết luận này để phương Tây Quang Ám hai tộc cao tầng cực kỳ bất đắc dĩ. Bọn hắn nguyên vốn còn muốn để người tìm tới vẫn may mắn còn sống sót hai cái này vương cảnh cường giả, sau đó từ trong miệng hai người đạt được tin tức hữu dụng, hiện tại xem ra ý nghĩ này đã không quá thực tế. Ông, một ngày này, ở vũ địa ngục giới bên trong, Quang Minh Thánh Vương Hạ Dễ bận năng lượng phân thân lần nữa giáng lâm, xuất hiện tại Ám Hắc Thần Diên ở vào địa ngục giới tổng bộ Khô Lâu trong chủ điện. Ma Vương, Quang Minh Thánh Vương sụ mặt quét mắt trong điện đông đảo thân ảnh, lúc này mới hướng phía Khô Lâu chủ tọa phương hướng nhàn nhạt mở miệng nói, liên tiếp có hơn 10 vị vương cảnh cường giả vẫn lạc tại Cựu Lê Di chỉ bên trong, ngươi đối này thấy thế nào? Hừ. Ma Vương mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng nói, ta có thể có ý kiến gì? Liền ngay cả đỉnh phong vương cảnh cường giả đều vẫn lạc, chẳng lẽ còn muốn vì thế sai phái ra trí cường vương cảnh đi chịu chết không thành? Chịu chết? A Dệ bất khó hiểu nói, làm sao mà biết điều động trí cường vương cảnh tiến đến liền là chịu chết đâu? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy đỉnh phong vương cảnh cường giả là chết tại chí tôn đại năng trong tay cường giả sao? Không có khả năng. Ma Vương không chút do dự khoát tay một cái nói, năm đó trận kia diệt thế đại chiến, trừ Vĩnh Sinh Bất Diệt Si Vưu đại ma thần bên ngoài, Nguyên Thủy bộ lạc mặt khác mấy vị kia chí tôn cảnh đại năng cấp cường giả có thể khẳng định đều không có người may mắn còn sống sót. Nô. A Dệ bất khẽ gật đầu nói, vậy cũng đúng, nghe nói năm đó trận đại chiến kia, Si Vưu đại ma thần dưới trướng vẹn vẹn chỉ có một cái thần tướng lưu thủ ở trong tộc, chỉ là thực lực của người kia mạnh nhất cũng chỉ có chí cường vương cảnh, khoảng cách cảnh giới chí tôn còn rất xa xôi. coi như chỉ là trí cường vương cảnh, dù sao cũng là vương cảnh bên trong gần như vô địch tồn tại, là cực thời kỳ viễn cổ còn sống sót uy tín lâu năm vương giả. Chúng ta nếu như chỉ là lại điều động một hai cái trí cường vương cảnh quá khứ lời nói, đối phương có cựu Lê đại trận phụ trợ, chúng ta người chỉ sợ đi cũng là chịu chết. Ma vương thần sắc ngưng trọng vô song. Thẳng đến lúc này, quang ám hai tộc cái này hai đại người cầm lái cũng không có nghĩ qua những cái kia đỉnh phong vương cảnh thủ hạ vậy mà lại chết tại Đố Long tay bên trong, bọn hắn đều cảm thấy hẳn là cựu Lê Di chỉ nội bộ cái kia ẩn thế trí cường thần sẽ ra tay. Sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là không cách nào từ cựu Lê Di chỉ nội bộ trực tiếp liên hệ đến ngoại giới, những cái kia quang ám hai tộc vương cảnh cường giả vẫn lạc trước kia, cũng không có tin tức truyền tống ra. Lại thêm Đố Long vừa mới đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới, tuy là hắn biểu hiện được lại yêu nghiệt, quang ám hai tộc cũng không thể nào tin nổi sẽ là hắn nương tựa theo sức lực một người, liền có thể nhanh chóng ngay cả tiếp theo chém giết ba tên quang minh đại thần vương. Tóm lại, Đố Long một mực điệu thấp ẩn giấu thực lực chỗ tốt, cũng tại thời khắc này hiện ra. Hắn nếu là tại nhìn thấy Tôn Ngộ Không thời điểm liền trước mặt mọi người tự biên tự diễn, đem mình tất cả thực lực chiến tích hết thảy bộc lộ ra đi, kia tất nhiên sẽ vì chính mình rước lấy cực lớn ma phiền, sẽ còn thay quang ám hai tộc được biết những tin tình báo này giảm xuống rất nhiều độ khó. Nhưng nếu là đến đây dừng tay, các ngươi hắc ám nhất tộc chẳng lẽ liền sẽ cam tâm? Quang ám hai tộc trước sau đây chính là chọn bện tổn thất hơn 10 vị vương cảnh cường giả. A Dệ bật cực kỳ không cam lòng hỏi ngược lại. Tĩnh. Khô lâu đại điện bên trong, sắc mặt của mọi người đều khó coi, Ma Vương đại ma vương cũng là mặt âm trầm ngồi tại vương tọa phía trên, phải tay nắm thật chặt một cái đầu lâu tại kia bên trong tự hỏi cái gì. Hắc ám đại ma vương vi tư còn sinh tử không biết, lần này hắc ám thần tộc tổn thất không thể bảo là không thảm trọng, đây cũng là quang ám hai tộc nhiều năm trước tới nay chưa bao giờ có tổn thất to lớn, nếu như vậy coi như thôi lời nói, tương lai lại có mặt mũi nào trấn nhiếp bản cổ thế giới thế lực khắp nơi. Trầm mặc sau một hồi lâu, Ma Vương rốt cục cắn răng nghiến lợi mở miệng mặt ngoài lập trường. Cái này liền đúng rồi. A Dệ bật đấy mắt hiện lên một vòng vui mừng, lại như cũ sụ mặt phẫn nộ quát, chúng ta quang ám hai tộc gầm thầm liên thủ thời gian lâu như vậy, thật vất vả mới trở thành bản cổ thế giới cấp cao nhất thế lực, lại há có thể bị chỉ là một cái sớm nên bị diệt tộc dư nghiệt dọa cho lui rồi. Không sai. Ma Vương đấy mắt tinh quang bùng lên, hiển nhiên là bị kích thích ẩn dấu ở đáy lòng kia cố hung tính, nếu như Si Vu đại ma thần vẫn trấn thủ ở Cửu Lê bộ lạc, vậy chúng ta có lẽ còn sẽ có chút kiêng kỵ đối phương mấy phần đáng tiếc. Ha ha. A Dệ bật ngưỡng thiên cùng cười, lập tức tiếp lời gốc giả nói, đáng tiếc là Sivu đã bị trấn áp tại vô số tiên phàm thế giới bên trong, đời này chỉ sợ đều không thể lại có ngày nổi danh, đã con cháu của hắn lựa chọn muốn cùng quang ám hai tộc đứng tại mặt đối lập bên trên, vậy liền đừng trách chúng ta bắt bọn hắn tới khai đao. Nói đi. Ma Vương sát phạt quả quyết địa vung tay lên nói, ngươi đã chủ động tìm tới cửa, chắc hẳn trong lòng đã có kế hoạch, lần này quang ám hai tộc lại dự định muốn sai phái ra bao nhiêu trí cường vương cảnh xuất trình. Đều ra hai người đi. A Dệ bật cũng không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp rôi ra hai đầu ngón tay nói, chúng ta muốn để thế người biết được quang ám hai tộc cường đại nội tình, bất kỳ cái gì gan dám cùng chúng ta đối nghịch thế lực, cũng sẽ không có bất kỳ kết cục tốt. Được. Suy nghĩ một chút về sau, Ma Vương liền cũng làm ra quyết đoán nói, vậy thì bắt đầu an bài, quang ám hai tộc đều ra hai tên trí cường vương cảnh, cộng thêm hai cái đỉnh phong vương cảnh cường giả, tổng cộng 8 người cùng nhau xuất trình cựu Lê Di Chỉ. Ha ha. A Dệ bật hưng phấn cười to nói, vậy liền lại các gia tăng hai cái đỉnh phong vương cảnh cùng nhau xuất trình, đến lúc đó thần cản giết thần. Phật cản chu Phật, bất kỳ cái gì dám can đảm cùng quang ám hai tộc đối nghịch thế lực đều muốn bị cường thế phá hủy. Ha ha ha. Khô lâu trong chủ điện, lập tức vang lên trận trận hưng phấn tiếng của thiếu, đông đảo hắc ám nhất tộc nhân viên cao tầng rất phối hợp địa cười ha ha, một mực đặt ở bọn hắn trong lòng kia tia vẻ lo lắng cũng tùy theo lòng rất nhiều. Cho tới nay, quang ám hai tộc tại bản cổ thế giới làm việc đều cực kỳ cường thế, liền xem như đã từng uy tín lâu năm định cấp thế lực lớn Thái Dương thần tộc, cũng bị bọn hắn cho ép tới nhanh không thở nổi. Đoạn thời gian gần nhất này đến nay, quang ám hai tộc ở các nơi nhiệm vụ liên tiếp xuất hiện sai lầm, trong lúc đó càng là liên tiếp vẫn là số lượng đông đảo vương cảnh cường giả, bọn hắn kém một chút liền muốn quên quang ám hai tộc đã từng cường thế đến đâu. Thằng đến vừa mới A Dệ bật cường thế biểu hiện, rốt cục khiến cái này người tỉnh táo lại, so với Thái Dương thần tộc mà nói, chỉ là một cái xuống dốc người nguyên thủy tộc thật đúng là tính không được cái gì. Chỉ cần Si Vu đại ma thần không ra, chỉ là người nguyên thủy tộc một cái trí cường vương cảnh lại đáng là gì.